Thông thiên nhị cảnh đỉnh, còn kém một cổ sức là có thể đạt được thông thiên tam cảnh. Người này đúng là Lưu Tinh, lẩm bẩm một tiếng, xuất ra một quả đế phẩm linh thạch tới chớ đi bổ để chân nguyên công mạnh mẽ hấp thu, nước cuộn trào kim sắc linh lực nhảy vào trong cơ thể tại kinh mạch vận chuyển dưới hóa thành chân nguyên lực lượng, chạy vào đan điền nội biến thành tử kim sắc. Mấy ngày sau, Lưu Tinh mở hai mắt ra hít một hơi thật sâu, còn chưa phải đi, xem ra là ta có chút quá nóng lòng. Mục tiêu của hắn không phải là lần này Thánh vực thiên tài đại hội, mà là thần vực độc cô thần thiên. Lần này Thánh vực đại hội kết thúc, hắn chỉ biết đi thần vực. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể đi thần vực sông sáo, chỉ cần hắn xuất hiện, kia độc cô thần thiên khẳng định cũng gặp phải, đến lúc đó tìm được tiểu muội sẽ không khó khăn. Tìm được rồi tiểu muội, có thể liền có thể tìm tới mẫu thân hắn hạ lạc. Đây cũng là nửa năm sau hắn đi thần vực mục đích. Thần vực khối tại vô tận trên đại lục là lớn nhất một khối, chỗ đó mới là võ đạo cường giả thiên đường. Không có đạt được thông thiên tam cảnh, Lưu Tinh cũng không nóng nảy, hắn bây giờ còn không được 24 tuổi, độc cô thần thiên năm đó phỏng chừng cũng liền thực lực này a. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, đứng lên sửa sang lại một phen y bảo, trực tiếp tiêu thất tử a tại chỗ. Ba ngày sau, tấn chức đệ tử chân truyền, sau đó đoạt được trước năm tên, tốt đi tham gia Thánh vực thiên tài đại hội, cùng những thứ kia các đại tông môn thiên tài tính toán một phen, tốt nhất là có thể kết bạn vài bằng hữu. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, phản hồi tự mình ở sân, trong vòng 2 tháng, Anh Ninh cùng Bích Thanh đột phá nếu so với Lưu Tinh đại, chính yếu cũng là hai người cảnh giới thấp, đều đạt tới tọa hư đỉnh, kém một bước có thể đột phá sinh tử cảnh, trở thành ngoại môn đệ tử. Bất quá Lưu Tinh nghĩ không có cần thiết này, đem hai nàng kéo vào tình phần ngọc nội đạo, đạt được sinh tử cảnh cũng không cần tân chức ngoại môn đệ tử, liền ở tại chỗ này mặt, ta thành lập có tinh thần cung, sau này các ngươi chính là tinh thần cung nội một thành viên. Là, công tử. Anh Ninh cùng Bích Thanh đại hỉ, Lưu Tinh đây là tiếp nhận rồi các nàng, nguyện ý mang theo trên người. Trác Long, ngươi có muốn hay không tấn chức đệ tử chân truyền? Lưu Tinh truyền âm cho Trác Long hỏi, đang ở con núi lớn luyện kiếm Trác Long, suy nghĩ một chút nói, từ bỏ, ngươi đi tranh đoạt ta. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, lẳng lặng ngồi ở trong đại điện. Từ mộ phỉ tiêu thất, tâm tình của hắn một mực rất không thoải mái. Ba ngày sau, tử tinh trên quảng trường, trưởng giáo cùng với nội môn 36 vị trưởng lao toàn bộ trình diện. Sân rộng ở ngoài, nội môn đệ tử sắp hàng chỉnh tề, sân rộng hai bên đệ tử chân truyền 25 người chỉnh tề ngồi. Lưu Tinh đứng ở trong đám người nhìn lướt qua, bên trái cầm đầu đệ tử chân truyền là Nhan Nhược Phong, tại Nhan Nhược Phong dưới là một vị nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, tuổi thật đã là hơn 50 tuổi. Tiêu Tử Xu cũng không có ở trong đó, Lưu Tinh nhìn lướt qua, những đệ tử chân truyền kia tuổi tác đều ở đây 80 tuổi dưới, nhìn qua đều rất trẻ tuổi, không có lao giả mặt. Nhan Thiên Khánh nhìn lướt qua sân rộng ở ngoài mấy vạn nội môn đệ tử, cất cao giọng nói, cách mỗi 5 năm, nội môn đệ tử tấn chức đệ tử chân truyền chọn người, bằng bản lãnh của mình, năm nay cũng không ngoại lệ, nguyện ý tham gia tranh đoạt đệ tử chân truyền của người, đi lên sân rộng tới. Trường giáo thanh âm hạ xuống, Trầm Lãng, Mai Tĩnh, Hắc Hồng, Bi Kiếm Thu, Hứa Bằng đám người xông lên khiến sân rộng, Lưu Tinh lặng lặng nhìn. 3 phút sau, trên quảng trường đứng nội môn đệ tử không đủ 100 người. Trường giáo khẽ nhíu mày, cái này có thể sánh bằng năm rồi thiếu rất nhiều người. Lẽ nào ta Tử Tinh Kiếm Tông liền điểm ấy thiên tài sao? Nhan Thiên Khánh trong lòng có chút mất hứng, mấy vạn nội môn đệ tử, chỉ không được 100 người có tranh đấu chi tâm, thật là làm cho hắn rất thất vọng. Tại thanh âm hắn hạ xuống, có chút do dự bất định của người cắn răng xông lên sân rộng, cùng lắm thì chính là bại một lần. Lưu Tinh cũng đi theo, lần này nhân số trái lại rất nhiều, đạt tới ngàn người. Thấy như vậy một màn, Nhan Thiên Khánh mới khẽ gật đầu, coi như là thỏa mãn. Đồng môn sư huynh đệ tỷ đấu, điểm đến mới thôi, không được lẫn nhau tàn sát, các ngươi minh bạch. Nhan Thiên Khánh quét ngàn người liếc mắt nói, mọi người cùng kêu lên gật đầu. Tốt. Nhan Thiên Khánh gật đầu, chợt nhìn về phía bên cạnh đại trường lao đám người, sau cùng ánh mắt rơi vào Hạ Vân Thanh trên người. Hạ Vân Thanh nhìn nói, đại sẽ bắt đầu à, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, người thua đào thải, các ngươi cũng nhìn thấy, bên kia chỉ ngũ cái vị trí, ai có thể đạt được trước 5 tên, ai ngồi. Hơn ngàn người ánh mắt rơi hướng kia năm chỗ ngồi, con ngươi chán phóng tia sáng, đây chính là đệ tử chân truyền ghế, ngồi lên là được tông môn nội đệ tử chân truyền. Tương lai chí ít đều là tông môn trưởng lão nhân vật, địa vị tôn sùng, ngay cả sân rộng ra mấy vạn nội môn đệ tử cũng lộ ra lửa nóng ánh mắt tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 788, Lâm Khiếu Vân khiếp sợ. Đệ tử chân truyền cách mỗi 4-5 năm thì có đào thải, tuổi tác đạt được 85 tuổi đã ngoài chuyển thành tông môn chấp sự đệ tử. Chấp sự đệ tử sau này có cạnh tranh trưởng lao ghế tư cách. Chấp sự đệ tử tại Tử Tinh Kiếm Tông nội cũng không nhiều, hơn ngàn người tả hữu, đều là thông thiên cảnh trở lên tu vi. Cho nên cách mỗi 5 năm, đệ tử chân truyền trung luôn luôn ghế trống, mang không cử hành tân chức đệ tử chân truyền đại hội. Năm nay vừa lúc ghế trống 5 ghế. Hơn ngàn người ánh mắt sáng quắc nhìn kia 5 ghế ngọc tòa, trong mắt đều là lửa nóng quan bận. Trước khi ngay trong bọn họ có vài người không muốn đi ra, đó là không tự tin, trải qua Nhan Thiên Khánh vừa nói, còn là đi tới không ít người. Một đấu một, cơ hội chỉ có một lần, có thể đoạt được trước 50 danh của người đều muốn thưởng. Hạ Vân Thanh nhìn trên quảng trường hơn ngàn người nhàn nhạt nói, tỷ đấu điểm đến mới thôi, cấm chế xuất hiện lẫn nhau tàn sát, phế tu vi tình huống. Hơn ngàn người gật đầu, tiếp theo Hạ Vân Thanh liền tuyên bố đại sẽ bắt đầu. Vòng thứ nhất trận đầu là Trầm Lãng đi tới, chỉ vào một vị sinh tử bát cảnh thanh niên kia cảm thụ được Trầm Lãng ánh mắt sắc mặt nhất thời khó coi, nhưng vì mặt mũi còn là đi lên giữa quảng trường cùng Trầm Lãng quyết đấu. Kiếm sóng bí quyết, phi sóng xuyên thạch. Trầm Lãng khẽ quát một tiếng, một mực điểm ra, đầu ngón tay có một giọt thủy lóe ra ra hóa thành kiếm quang, mang theo sóng lớn quần quần chi thanh hướng phía đối phương phóng đi. Thanh niên kia ngưng mi quát to một tiếng, đồng dạng là một kiếm, chỉ tiếc kiếm quang xa không có Trầm Lãng kinh người, kiếm khí bị xuyên thủng, trong ngực cũng bị kia khí lãng kiếm quang xuyên cái lỗ thủng, thân thể bay ngược ra, miệng phun tiên huyết. Trầm Lãng thắng. Hạ Vân Thanh nhìn Trầm Lãng liếc mắt gật đầu, bên cạnh đại trưởng lão cũng là hài lòng gật đầu. Tiếp theo là Mai Tĩnh, nàng xuất thủ cũng là một kiếm đánh bại đối thủ, kiếm khí nở rộ như hoa mai nở rộ, mang theo một tia hàn khí, lại có thơm, sắc bén không gì sánh được. Bên thứ ba là Hắc Hồng xuất thủ, đồng dạng nhất chiêu đánh bại đối thủ. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, đạt được thông thiên cảnh của người, toàn trường chỉ 7 người, bao quát hắn ở bên trong, theo thứ tự là Trầm Lãng, Mai Tĩnh, Hắc Hồng, Bi Kiếm Thu, Hứa Bằng, cùng với một vị không biết tính danh thanh niên, người này thần sắc lãnh khốc, tuổi tác đã ở 27 tuổi, đạt tới thông thiên cảnh, người khác cùng tại thông thiên cảnh dưới. Rất nhanh đến phiên vị kia lãnh khốc thanh niên xuất thủ, bên cạnh truyền đến đám người tiếng nghị luận, là Lâm Khiếu Vân. Ta nhớ kỹ lần trước nội môn đệ tử đại bỉ, Lâm Khiếu Vân giống như không có tiến nhập trước 10 a. Đúng vậy, bại bởi Mai Tĩnh Mai sư tỷ. Không biết hắn lần này có thể không thể vào trước 10. Đoàn người nhìn đi hướng giữa quảng trường Lâm Khiếu Vân nghị luận ầm ĩ. Lâm Khiếu Vân ngoại môn đệ tử thời điểm chính là đệ nhất danh, tiến vào nội môn đệ tử sau rất ít xuất hiện, nội môn đệ tử đại bỉ thời điểm bại bởi Mai Tĩnh, ngay lúc đó hắn chỉ 22 tuổi, lúc cách 5 năm, hắn lần thứ 2 trở về. Lâm Khiếu Vân đối thủ là trước đây trước 10 đệ tử, tu vi sinh tử cảnh đỉnh, lạnh lùng quét Lâm Khiếu Vân một cái nói, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Xích. Lâm Khiếu Vân không trả lời người sau, dùng la kiếm, thân ảnh nhoáng lên trực tiếp trường kiếm xuyên thấu người sau thân thể. Một kiếm bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Đoàn người nhất thời ngây dại. Kia bị đánh bay thanh niên cũng là ngừng một lát, trong con ngươi lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Lưu Tinh nhìn lướt qua, kia thất bại thanh niên đã 30 tuổi, tu vi không hề tiến triển, sao lại là Lâm Khiếu Vân đối thủ? Ừ, tốt. Nhan Thiên Khánh nhìn Lâm Khiếu Vân liếc mắt gật đầu. Lưu Tinh đứng ở sân rộng trong góc phòng một mực không hề động, cũng không có ai dám khiêu chiến hắn, cho nên một mực đạo vòng thứ nhất sau cùng một hồi thời điểm, còn dư lại 3 người. Hai người kia nhìn lướt qua, cũng không có tuyển chọn Lưu Tinh, mà là lẫn nhau đi ra sân rộng. Vòng thứ nhất, Lưu Tinh thất bại, trực tiếp tấn chức đợt thứ hai. Không người nào dám khinh thường hắn, đều biết thực lực của hắn so ở đây bất luận kẻ nào cũng có thể sợ. Huống chi hôm nay Lưu Tinh chán trong lúc đó lóe ra lạnh lẽo tà quang, khiến người ta xem một chút có chút cực sợ. Đợt thứ hai bắt đầu, trên quảng trường chỉ còn lại có 534 người. Trầm Lãng tiếp tục người chọn đầu tiên chiến, lại là một kiếm đánh bại đối thủ. Đối thủ lắc đầu đại thán không may. Sau cùng một hồi là Lưu Tinh, một kiếm đánh bại đối thủ. Đứng ở sân rộng trong góc phòng, vẻ mặt lãnh khốc Lâm Khiếu Vân hơi quét Lưu Tinh liếc mắt, trong con ngươi hiện lên lãnh ý. Hắn xem Lưu Tinh cực kỳ lạ mặt, chắc là tân tấn thăng đi lên nội môn đệ tử, dĩ nhiên có thể một kiếm đánh bại một vị thông sinh tử cựu cảnh thanh niên, thực lực tất nhiên rất mạnh. Người ở tại tràng, cũng chỉ có Lâm Khiếu Vân không biết Lưu Tinh. Vòng thứ 3 bắt đầu, trên quảng trường chỉ còn lại có 267 người. Hầu như toàn bộ là sinh tử cựu cảnh trở lên người, trong đó tuổi tác tại 40 tuổi đệ tử. Một tour này, Lưu Tinh lần thứ 2 thất bại. Lâm Khiếu Vân lông mi đại nhăn, vì sao không ai tuyển chọn Lưu Tinh khiêu chiến đây? Vòng thứ nhất thời điểm, hắn cũng rất tốt kỳ, chỉ tiếc không có cơ hội khiêu chiến Lưu Tinh. Đệ tứ vòng bắt đầu, trên quảng trường 134 người, tranh đấu kịch liệt dâng lên. Trầm Lãng cũng không có thể nhất chiêu đánh bại đối thủ, lựa chọn đối thủ chí ít cũng phải ngũ kiếm khả năng đánh bại. Mai Tĩnh đám người cũng đều là như vậy, những người còn lại đều ở đây sinh tử cựu cảnh đã ngoài, có chút đệ tử cũng không phải tốt như vậy đánh bại, có vài người trực tiếp toát ra thiên phú võ hồn tới, tu vi trực tiếp đạt được sinh tử cảnh đỉnh. Trên quảng trường ngoại trừ Lưu Tinh là thông thiên nhị cảnh ở ngoài, cái khác 6 người đều là thông thiên một cảnh, còn lại sinh tử cảnh tột cùng người có tháng 4 năm năm không người, những người còn lại đều là sinh tử cựu cảnh. Đạt được Lâm Khiếu Vân thời điểm, hắn quét Lưu Tinh liếc mắt lạnh nhạt nói, ngươi, đi ra cho ta. Thấy Lâm Khiếu Vân chỉ vào Lưu Tinh, đoàn người nhất thời ngây dại, lộ ra biểu tình cổ quay tới. Không ai cho rằng Lâm Khiếu Vân có thể thắng Lưu Tinh, vẻ mặt này rơi ở trong mắt Lâm Khiếu Vân, khiến hắn rất phẫn nộ, lẽ nào hắn không nên khiêu chiến Lưu Tinh sao? Lưu Tinh mặt không thay đổi đi ra, nhìn chằm chằm Lâm Khiếu Vân liếc mắt, đạo, ra tay đi. Đối với Lưu Tinh chấn định cùng thong dong, Lâm Khiếu Vân trong lòng có chút bất mãn, hắn thế nhưng thông thiên một cảnh tu vi võ đạo trung tôn giả. Người sau tu vi nhìn không thấu, nghĩ đến là tu luyện ẩn giấu nội tức bí quyết, tối đa bất quá sinh tử đỉnh. Hừ, mới tấn thăng nội môn đệ tử, dĩ nhiên càng ngày càng điên. Lâm Khiếu Vân hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay kiếm quang lóe ra, mang theo quần quận sát ý hướng phía Lưu Tinh phóng đi. Lưu Tinh đứng tại chỗ, dừng ở Lâm Khiếu Vân một kiếm đâm tới, ngay cả hộ thể chân nguyên cũng không có mở ra, chỉ là mặt không thay đổi nhìn người sau. Thình thịch xích. Kia kiếm quang rất nhanh oanh kích trên ngực Lưu Tinh, một đạo vầng sáng lóe ra, kiếm quang tiêu thất, Lưu Tinh y bảo liền động cũng không có nhúc nhích, đứng tại chỗ vững như bàn thạch. Ừ. Lâm Khiếu Vân nhất thời lấy làm kinh hãi, làm sao có thể? Sân rộng người bên ngoài đàn trái lại không có quá lớn kinh ngạc, Lưu Tinh có hay không đạt được thông thiên cảnh bọn họ không biết. Nói chung tại sinh tử cảnh thời điểm liền một kiếm đánh bại 9 sao tông môn thiên tinh các phiền thận, khởi sẽ để ý Lâm Khiếu Vân điểm ấy lực công kích. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vẻ mặt bất khả tư nghị Lâm Khiếu Vân, xoay người hướng phía xa xa đi đến. Ngươi làm cái gì? Lâm Khiếu Vân lấy làm kinh hãi, đặc biệt Lưu Tinh xoay người đi kia không nhìn biểu tình khiến hắn trong lòng giận dữ. Còn muốn tiếp tục không? Lưu Tinh dừng bước, xoay người lạnh lùng quét Lâm Khiếu Vân liếc mắt, chỉ là liếc mắt, cường đại ánh mắt áp ép tới, hình thành kinh khủng kiếm quang. Trực tiếp chấn Lâm Khiếu Vân hoa hoa thổ huyết, thân ảnh bay ngực ra. Lâm Khiếu Vân trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Hắn ngụm lớn thổ huyết, té bay ra ngoài, còn là vẻ mặt không thể tin tưởng, một ánh mắt tại sao có thể kinh khủng như vậy? Tại sao có thể khiến hắn thụ thương thổ huyết? Không, hắn là thông thiên cảnh thực lực, làm sao sẽ không chịu nổi người sau một ánh mắt? Quá mất mặt, hắn ngay cả trước 100 danh cũng không có đi vào sao. Lâm Khiếu Vân nổi giận gầm lên một tiếng xoay người đứng lên. Có thể là dựa theo đại hội quy tắc hắn đã thua, đã đào thải. Nhìn Lưu Tinh bóng lưng, hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lưu Tinh quả nhiên là cường A, một ánh mắt khiến Lâm Khiếu Vân đều không chịu nổi. Đúng vậy, hắn khẳng định cũng đạt tới thông thiên cảnh. Nhất định, hắn chính là chúng ta Tử Tinh Kiếm Tông mấy trăm năm qua yêu nghiệt đệ tử, phỏng trừng mặt sư huynh cũng khó thắng hắn. Lâm Khiếu Vân nghe đến mấy cái này mà nói, trong lòng rất là khiếp sợ, cái này Lưu Tinh rốt cuộc là ai? Vì sao hắn mới nghe nói? Trong đám người Hứa Bằng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, cái này Lâm Khiếu Vân lãnh đạo, không coi ai ra gì, cũng không nhìn một chút, toàn bộ trên quảng trường cũng không có người đi khiêu chiến kia hỗn đản, vẫn chưa rõ sao. Tấn chức đệ tử chân truyền thính hội, đối Lưu Tinh mà nói chẳng qua là đi một chút quá trình mà thôi. Kế tiếp tranh đấu chung, khiêu chiến Lưu Tinh rất ít người, trừ phi là không có cách nào gặp gỡ Lưu Tinh mới ra tay đánh một trận, cũng đều là nhất chiêu thất bại. Lâm Khiếu Vân đứng ở trong đám người lặng lặng nhìn. Trong lòng vô cùng khiếp sợ và không cam lòng, hắn thực sự không nên đi khiêu chiến Lưu Tinh, bằng không tranh đoạt đệ tử chân truyền còn có hy vọng, cái này tốt lắm, ngay cả trước 50 danh cũng không có tiến nhập, lần này là ném đại nhân. Đương nhiên, tính là không thể tấn chức đệ tử chân truyền, tại trong nội môn đệ tử hắn cũng là đệ nhất nhân, tiếp qua ngũ năm, tu vi của hắn sẽ tăng mạnh, đến lúc đó tấn chức đệ tử chân truyền. Hừ, nghĩ không ra ta 3 năm không ở tông môn nội, tân tấn thăng đi lên nội môn đệ tử đã vậy còn quá kinh khủng. Lâm Khiếu Vân lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ còn có không cam lòng, thở dài một cái, bình phục tâm cảnh, xoay người hướng phía xa xa đi đến. Đệ tử chân truyền tấn chức cùng hắn đã không có quan hệ, đợi ở chỗ này chỉ biết bị người cười nhạt. Đệ thất tua thời điểm, sân rộng là thập thất người, sau khi kết thúc là 9 người, Lưu Tinh còn đang. Thứ 8 tua thời điểm, Nhan Thiên Khánh cùng 36 trưởng lao thương nghị, trực tiếp khiến Lưu Tinh tấn chức đệ tử chân truyền. Quá trình đã đi tới, Lưu Tinh đệ nhất. Đó là không thể nghi ngờ. Đi tới sân rộng bên phải một loạt ghế chung nhất 5 vị chung một vị thượng, Lưu Tinh ngồi xuống. Trên quảng trường, còn có 5 vị thông thiên cảnh cường giả, 3 vị sinh tử tột cùng thanh niên, tuổi tác của bọn họ đều ở đây 30 tuổi dưới. Trầm Lãng 28 tuổi, Mai Tính 26 tuổi, Hắc Hồng 29 tuổi, Bi Kiếm Thu 26 tuổi, Hứa Bằng 26 tuổi. Trầm Lãng, Mai Tính, Hắc Hồng 3 người trước lựa chọn đối thủ đều rất khó quấn. Đấu thượng hơn 10 chiêu mới thắng. Sau cùng một hồi là Bi Kiếm Thu cùng Hứa Bằng, hai người đều là thông thiên cảnh tu vi. Bi Kiếm Thu, ra đi. Hứa Bằng cũng thật không ngờ sau cùng sẽ cùng Bi Kiếm Thu chống lại, chí ít không phải là Trầm Lãng ba người, còn có hy vọng thắng. Bi Kiếm Thu lạnh lùng quét Hứa Bằng liếc mắt, dưới chân sinh kiếm quang, đi bước một bước ra, kiếm khí lạnh thấu xương. Cồn vật Bi, Thì F. Chương 789, Bái Sư Hạ Vân Thanh. Đạt được thông thiên cảnh Bi Kiếm Thu khí tức rất mạnh, người như kiếm, ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng. Nghe được Hứa Bằng nói, thần sắc hắn thản nhiên ra, từng bước bước ra dưới chân đều có kiếm quang mọc lan tràn, chân hắn căn bản không lần lượt mặt đất, mạnh kiếm khí khuyết tán ra, không gian chung quanh đều bị xé rách, có cường đại phong bạo cuộn sạch thiên địa. Hứa Bằng lông mi đại nhăn, Bi Kiếm Thu coi như là cái quái vật. Mặc dù hắn có chút tự tin, có thể cũng không dám khinh thường Bi Kiếm Thu. Trường kiếm trực tiếp rơi vào trong tay, phía sau kim sắc đại bằng cánh chim triển khai, kim quang lóng lánh, chớp động trong lúc đó cơn lốc gào thét, tiếp theo trực tiếp động thủ đối về Bi Kiếm Thu đánh. Hai người vừa ra tay trực tiếp chính là kiếm chi lĩnh vực lẫn nhau xung đột xé rách, cường đại phong bạo khiến sân rộng đệ tử chân truyền cũng cau mày, quanh thân có hộ thể chân nguyên lóe ra ra. Trong chớp mắt, hai người kịch đấu mười mấy hiệp, Hứa Bằng hơi biến sắc mặt, Bi Kiếm Thu cũng đạt tới thông thiên cảnh, mỗi một kiếm ẩn chứa cực mạnh thiên địa đại thế, hơn nữa hắn mỗi một kiếm người sau đều có thể hiểu rõ, kiếm chiêu hủy đi chiêu, nói riêng về khí thế căn bản áp không chế trụ được Bi Kiếm Thu, cho nên hắn chỉ có thể lấy tốc độ tới sau khi áp chế người. Kim cánh chiến động, thân ảnh như một đạo kim quang tại trên hư không lóe ra, rất nhanh không chỉ một đạo thân ảnh lóe ra tới, xuất hiện tam đạo kim quang khiến Bi Kiếm Thu chân mày hơi nhíu lại. Thiên địa bi minh. Bi Kiếm Thu khẽ quát một tiếng, trường kiếm rung động, buồn tuyệt khí thế của sông thẳng thương khung, thiên địa phát ra ô ô rên rỉ chi thành, kiếm khí lăng nhiên, phá vỡ thiên khung, một phần tam đạo kiếm quang thẳng đến Hứa Bằng đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Bi Kiếm Thu kiếm sắc bén, Hứa Bằng tốc độ nhanh, hai người hung mãnh va chạm. Mãnh liệt phong bạo cuộn sạch, trên quảng trường căn bản không có nội môn đệ tử quan chiến, đều lui ra ngoài rất xa. Trên hư không truyền đến xích xích lạp lạp thanh âm của hỏa tinh lóe ra, kim cánh cùng trường kiếm va chạm, trường kiếm cùng trường kiếm va chạm, Bi Kiếm Thu tốc độ đích thật là không bằng Hứa Bằng mau, nhưng hắn kiếm đủ sắc bén, khiến Hứa Bằng cũng là cầm hắn không có cách nào. Oeng. Bi Kiếm Thu bản chân một bước, thân thể chợt lui mà mở rừng ở hư không lên núi nói đạo kim quang thân ảnh, ngưng mi đạo, Hứa Bằng, đây chính là ngươi tự tìm. Đại vô bi phần vạn kiếp bất phục. Bi Kiếm Thu trong con ngươi lóe ra linh ý, trong lúc bất chợt thi triển ra Đại vô bi kiếm quyết chung một chiêu cuối cùng mạnh nhất chiêu thức, trong sát na trên bầu trời xuất hiện to lớn vòng xoáy là có kiếm ảnh cấu thành, càng ngày càng mãnh, càng ngày càng nhiều, vòng xoáy lực lượng càng ngày càng mạnh. Cho ta trấn áp. Hứa Bằng thân thể lóe lên lộ ra thân ảnh tới, khuôn mặt khiếp sợ, nhìn kia trấn áp mà đến vòng xoáy kiếm ảnh, nếu là rơi ở trên người thật có khả năng vạn kiếp bất phục. Vâng. Thiên phú võ hồn nỡ rộ ra, kim bằng võ hồn long lánh, trong sát na tránh thoát ra kia to lớn vòng xoáy kiếm ảnh phong bạo, ngay cả như vậy, Hứa Bằng y bảo vẫn bị vô số kiếm quang xé rách, da thịt bị phá vỡ, tiên huyết phun vải ra, thân thể hướng phía xa xa rơi xuống đi. Đông. Rơi trên mặt đất, Hứa Bằng trong miệng phun ra tiên huyết, xoay người đứng lên, dừng ở Hứa Bằng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mở ra thiên phú võ hồn hắn đều bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Cái này nếu là không có mở ra võ hồn nói, phòng trường tránh đều tránh không thoát kia vạn kiếp bất phục. Thập tờ giờ ư họ NG lao mày nhăn lại, dừng ở Bi Kiếm Thu, trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng trường hợp này, hắn cũng không có thể quá mức mất mặt. Thở sâu, nhìn Hứa Bằng, Hứa Vân Hạc sắc mặt thực tại khó coi, nghĩ không ra Hứa Bằng thua ở Bi Kiếm Thu dưới, thật là làm cho hắn có chút thất vọng. Ha ha, tốt, thật tốt quá. Nhan Thiên Khánh nhìn Bi Kiếm Thu liếc mắt, đệ tử chân truyền 5 người rốt cục lựa chọn đi ra. Bi Kiếm Thu thở sâu ngồi ở người cuối cùng vị trí, bàn tay sờ sờ dưới nách đi bảo, chỗ đó hé một đạo kiếm miệng, có tiên huyết tân ra. Hứa Bằng cũng coi như lợi hại, chỉ tiếc hắn vạn kiếp bất phục là chuyên môn tới giết người dùng, vừa mới nếu không phải là hắn tận lực áp chế, hơn nữa Hứa Bằng trực tiếp triển khai kim bằng võ hồn, bằng không tuyệt đối tránh không thoát hắn kia vạn kiếp bất phục, chắc chắn đem Hứa Bằng nuốt chứng tại vòng xoáy nội cho xé thành huyết xương. Hứa Bằng không cam lòng thối lui ra khỏi sân rộng, hôm nay nội môn chỉ hắn và Lâm Thiếu Vân. Trên quảng trường 30 vị đệ tử chân truyền chậm rãi đứng lên, đối với Nhan Thiên Khánh hành lễ. "Hảo hảo, Trầm Lãng thì có đại trưởng lão thu làm đệ tử, Mai Tĩnh có nhị trưởng lão thu làm đệ tử, Hắc Hồng có tam trưởng lão, Bi Kiếm Thu có tứ trưởng lão, Lưu Tinh có ngũ trưởng lão thu làm đệ tử." Nhan Thiên Khánh mở miệng tuyên bố, "Lưu Tinh lão sư là Hạ Vân Thanh." Hạ Vân Thanh sửng sốt một chút nhìn Nhan Thiên Khánh, truyền âm nói, "Trưởng giáo sư huynh, Lưu Tinh hắn." "Không có việc gì, ngươi tới chỉ điểm hắn là đủ rồi." Hắn là thông minh đệ tử, kỳ thực cũng căn bản không cần ta ngươi chỉ điểm, làm như vậy bất quá là cho bọn hắn một cái danh phận mà thôi. Nhan Thiên Khánh không có xem Hạ Vân Thanh, trực tiếp truyền âm nói. Hạ Vân Thanh không có đang nói cái gì. Nhan Thiên Khánh nhìn 30 người tiếp tục nói, các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó lựa chọn ra 5 người thay thế biểu tử Tinh Kiếm Tông đi tham gia Thánh Vực Thiên Tài Đại Hội. Nghe nói như thế, 30 người ngoại trừ Lưu Tinh đều lộ ra vẻ kích động. Có thể đại biểu tử Tinh Kiếm Tông 5 người, nhất định là đệ tử chân truyền chung người mạnh nhất vật. Rất nhiều người đều là lẫn nhau nhìn lướt qua, ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, mới tấn thăng trong nội môn đệ tử, bọn họ căn bản không lưu ý, nhưng là không thể bỏ quên Lưu Tinh kinh khủng. Lưu Tinh đánh bại Phiền Thận, ngay trong bọn họ thật là nhiều người thế nhưng tận mắt đến, cường như Phiền Thận thông thiên bảy cảnh đều bị một ánh mắt đánh bại, huống chi bọn họ cùng Phiền Thận so với xa xa không bằng. Bọn họ cũng biết, Lưu Tinh là có khả năng nhất đại biểu tử Tinh Kiếm Tông đi xuất chiến, Nhan Thiên Khánh làm như vậy, chỉ là muốn khiến trong lòng bọn họ cân đối một ít. Tổng so trực tiếp tuyên bố ra kết quả làm cho người tin phục. Lại nói, Lưu Tinh thực lực kinh khủng là kinh khủng, nhưng còn có rất nhiều người muốn lĩnh giáo thực lực của hắn. Trường giáo lần thứ 2 nhìn 30 vị đệ tử chân truyền liếc mắt, cười híp mắt xoay người đi vào trong đại điện, 36 trưởng lão cũng đứng dậy, không để mắt đến liếc mắt ly khai. Lưu sư đệ, Trầm sư đệ, chúc mừng a. Nhan Nhược Phong đi đầu vây Lưu Tinh 5 người rất là khách khí chắp tay nói. Mặt sư huynh khách khí. 5 người đồng thanh đáp lại. 30 vị đệ tử chân truyền chung, tuổi tác giác đại đệ tử chân truyền không có tâm tư cùng bọn chúng nói chuyện với nhau, lạnh lùng nhìn lướt qua rồi rời đi. Dù sao lấy tuổi tác của bọn họ bày, cùng chi giao nói cũng cảm giác mặt không ánh sáng. Trên thực tế tài năng ở trăm tuổi nội đạt được thông thiên cảnh đã coi như là rất trẻ tuổi người, dù sao rất nhiều thông thiên cảnh cường giả tuổi tác đều ở đây 300 tuổi đã ngoài, có vài người thậm chí hơn 500 tuổi. Trên quảng trường lưu lại chúc mừng Lưu Tinh người của bọn họ. Tuổi tác trên cơ bản tại 50 tuổi dưới, tu vi cũng đều là thông thiên tam cảnh đã ngoài, chỉ như vậy mười mấy người. Lẫn nhau bắt chuyện một chút, Lưu Tinh từ biệt mọi người hướng phía trong đại điện đi đến. Trầm Lãng đám người cũng nhộn nhịp ly khai đi tìm bọn họ ra, Bi Kiếm Thu đi tìm Tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão là một người trung niên nam tử, tu vi rất mạnh. Lưu Tinh tiến nhập trong đại điện liền thấy Hạ Vân Thanh đang cùng Nhan Thiên Khánh nói chuyện, về phần nói cái gì, có chút mơ hồ không rõ, hắn không có nghe rõ. Đệ tử Lưu Tinh bái kiến trưởng giáo, sư tôn. Lưu Tinh đầu tiên là đối về trưởng giáo Nhan Thiên Khánh cúi đầu, tiếp theo đối về Hạ Vân Thanh cúi đầu. Lưu Tinh chuyện bái sư, chờ một hồi rồi nói, ngươi ngồi trước ở một bên nghỉ ngơi một chút. Hạ Vân Thanh nhìn Lưu Tinh liếc mắt cười nhạt nói. Lưu Tinh gật đầu, an tĩnh ngồi ở bên cạnh, từ từ khôi phục chân nguyên. Hạ Vân Thanh cùng Nhan Thiên Khánh hai người lại hàn huyên ước chừng 10 phút đồng hồ, cái này mới đứng dậy mang theo Lưu Tinh ly khai. Tại Tử Tinh Kiếm Tông ở chỗ sâu trong một chỗ hành cung nội, Hạ Vân Thanh mang theo Lưu Tinh xuất hiện ở trong đại điện phía trên tọa lạc đến một tôn tử y pho tượng là có tử tinh thạch gọt giũa mà thành, ngoại trừ râu tóc ở ngoài đều là tử sắc, râu tóc là bạch sắc, hắn một tay cầm kiếm, kiếm vác ở sau người tà tà đâm ra, tay trái ngưng chỉ nghiêng trước ngực, ánh mắt có thần, thần sắc uy nghiêm. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, người này là Tử Tinh Kiếm Tông người sáng lập, Tử Tinh chân nhân. Hạ Vân Thanh cũng nhìn pho tượng kia, một chút đối về Lưu Tinh đạo, trước bái tam hạ, sau đó bái ta làm thầy. Lưu Tinh theo lời, thần sắc trang nghiêm, đối về pho tượng kia sâu bái tam hạ, cái này mới đứng dậy nhìn Hạ Vân Thanh, tam bái cửu gõ. Sư tôn, ngẩng đầu nhẹ nhàng kêu. Ha ha, tốt, sau này ngươi chính là ta Hạ Vân Thanh đệ tử, vị thứ ba đệ tử. Hạ Vân Thanh cười một cái nói. Hắn cả đời này tại Tử Tinh Kiếm Tông nội đã thu tam đệ tử, đại đệ tử đi ra ngoài Vân Du. Thứ nhị đệ tử thành tông môn chấp sự đệ tử, Lưu Tinh chính là tam đệ tử. Tinh Nhi, ta biết ngươi thiên phú được, nộ tính cực cao. Nếu là có sư tôn chỉ điểm tiến cảnh thì sẽ nhanh hơn. Hạ Vân Thanh nhìn Lưu Tinh cười nhạt nói. Lưu Tinh gật đầu nói, thỉnh sư tôn chỉ điểm. Thông thiên cảnh, cải mệnh lực, hiểu rõ thiên địa, nói vậy cái này ngươi đều biết, nhưng chân chính muốn làm đến hiểu rõ thiên địa cũng rất khó khăn, chính yếu chính là tâm thần. Vi sư vừa nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch. Nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào che chở tốt óc của mình, mặc dù đạt được đại đạo cảnh, của ngươi thức hải biết tồn tại, thức hải chính là mệnh cơ, đặc biệt đến rồi đại đạo cảnh, đạt được đạo lực đều tồn tại ở trong óc, một khi bị người công phá, chỉ biết hồn phi phách tán. Ngươi cũng biết, đến rồi đại đạo cảnh, thiên phú võ hồn cùng linh hồn thể đều biết cùng bản thể tương dung thành đạo, thức hải phá, thân thể hủy, linh hồn diệt thì thật chết. Lưu Tinh gật đầu, đạo, sư tôn. Đại đạo cảnh lẽ nào sẽ không có bảo hộ linh hồn biện pháp sao? Đương nhiên là có, linh hồn dung với trong cơ thể, cũng không phải liền không tồn tại, hắn đồng dạng tồn tại, thân thể ngươi nghiền nát, hồn thể hiện hiện, nhưng thân thể đều không tồn tại, linh hồn thể há có thể bất diệt. Trừ phi có cường đại pháp bảo, thần khí trở che trở hồn. Lưu Tinh gật đầu, lại nói, sư tôn, đại đạo cảnh, mệnh đan ở đâu? Mệnh đan cùng đạo lực dung hợp hóa thành mệnh cơ, được đại đạo, có thể trường sinh. Hạ Vân Thanh nhìn Lưu Tinh thản nhiên nói, cái gì gọi là hiểu rõ thiên cơ? Lưu Tinh suy nghĩ một chút lại hỏi, hiểu rõ thiên cơ chính là xét thường nhân không thể xét, tâm thần động, thì thiên cơ mở, mọi chuyện hiểu rõ, mới có thể tránh thoát nguy cơ. Lưu Tinh gật đầu, tâm thần động, đúng lúc này, hắn ngưng chỉ thành kiếm đối về nhất phương đánh tới, nơi đó có đến một đạo kiếm quang thoáng hiện, rất là đột ngột, hắn lại đã nhận ra. Đây là hiểu rõ thiên địa. Hạ Vân Thanh cười nhạt nói, Lưu Tinh hình như có sở ngộ. Cái gọi là hiểu rõ thiên địa, chính là sớm biết nguy cơ chỗ chuẩn bị sẵn sàng. Cũng chỉ có đạt được thông thiên cảnh mới có loại bản lĩnh này, trước đây dựa vào là cảm giác, nhưng không thể xác định, bây giờ là triệt để có thể phát hiện nguy cơ tồn tại. Trầm ngâm một lúc lâu sau khi, Lưu Tinh từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một khối thanh đồng phiến tới đạo, sư tôn giải thích nghi hoặc, cái này thanh đồng phiến là vật phẩm gì? Cồn vật bi, thì F. Chương 790, năm danh ngạch. Tiếp nhận Lưu Tinh trong tay thanh đồng phiến, Hạ Vân Thanh đưa mắt nhìn một chút đạo, đây là hồn khí, thượng cổ hồn khí mảnh nhỏ. Ngươi nơi nào lấy được? Lưu Tinh đạo, siêu tập tới, trên người ta còn có ngũ phiến, cũng không biết cái gì hồn khí. Hạ Vân Thanh gật đầu, đạo, chỉ từ cái này mảnh nhỏ đến xem, vi sư cũng vô pháp phân rõ. Hắn suy nghĩ một chút, đại thủ nắm bắt thanh đồng phiến, có một cổ lực lượng sinh ra bọc thanh đồng phiến, nửa ngày sau không có phản ứng, thở dài nói, ta không cách nào khôi phục cái này thanh đồng mảnh nhỏ nguyên trạng. Bất quá có thể khẳng định, cái này hồn khí khẳng định lợi hại. Lưu Tinh đạo, sư tôn. Muốn là linh hồn bị trấn áp, mệnh lực còn đang, người sống hay chết. Linh hồn bị trấn áp rời khỏi thân thể nói, thân thể chỉ biết không thay đổi, thẳng đến mệnh lực hao hết mà héo rũ, muốn là linh hồn nghiền nát, mặc dù có mệnh lực, cũng chết người. Chỉ cần có một tia hồn lực tồn tại, kết hợp mệnh lực khả năng trọng sinh. Hạ Vân Thanh nói. Nói như vậy, cường giả đều biết bảo lưu một tia hồn lực tại mệnh lực chung, như vậy mà nói, mặc dù linh hồn chấn vỡ cũng có thể trọng sinh. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Trên nguyên lý nói là ý tứ này, nhưng cường giả làm sao sẽ không biết mệnh lực nội có linh hồn lực, chấn vỡ người sau linh hồn thời điểm, nhất định là kể cả mệnh đan đang chấn vỡ, vậy còn có đơn độc chấn vỡ linh hồn thể giữ lại mệnh đan đây. Hạ Vân Thanh cười nói, cảnh giới bất đồng, mệnh lực là không đồng dạng như vậy, đạt được đại đạo cảnh, hết thể không tồn tại nhưng lại tồn tại. Nói nhiều ngươi có thể hiểu được không được, đi nghỉ trước đi, chuẩn bị một chút 3 ngày sau năm đại biểu danh ngạch tranh đoạt. Hạ Vân Thanh nhìn Lưu Tình cười nói. Nhiều tạ ơn sư tôn giải thích nghi hoặc. Lưu Tinh gật đầu, thối lui ra khỏi đại điện. Hạ Vân Thanh nhìn Lưu Tinh ly khai, thở sâu. Hắn biết mình làm không được Lưu Tinh bao lâu lao sư, chỉ là vì mượn hơi ở Lưu Tinh, cũng chỉ có thể làm như vậy, chí ít trên danh nghĩa là Lưu Tinh sư phụ tôn. Sau này Lưu Tinh tính là đi thần vực, đó cũng là hắn tử tinh đệ tử của kiếm tông. Phản hồi nơi ở, Lưu Tinh suy nghĩ một chút Hạ Vân Thanh nói, mình cũng đối mệnh lực cầu, kiếm chi lĩnh vực, thiên địa không gian chi lực. Linh hồn thể chờ tiến hành càng sâu lý giải. 3 ngày sau, tử tinh sân rộng, nội môn đệ tử đồng dạng tề tụ, 36 vị trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên quảng trường, trưởng giáo Nhan Thiên Khánh chậm rãi ra, tất cả trưởng lão cùng với đệ tử chân truyền nhộn nhịp tham viếng, ngay cả ngoại môn 72 vị trưởng lão cũng đều tại. Đều ngồi. Nhan Thiên Khánh chậm rãi ngồi xuống, phất phất tay, ánh mắt rơi vào giữa quảng trường 30 trên thân người, 30 vị đệ tử chân truyền, khí tức bất động. Đại gia cũng đều biết hôm nay là muốn cử hành cái gì đại hội, lão phu cũng không muốn nói nhiều, đại biểu tông môn tham gia thánh vực thiên tài đại hội người phải là đệ tử chân truyền, tuổi tác không thể vượt lên trước 50 tuổi, trong các ngươi có vài người đã không phù hợp tư cách, nếu cử hành, cũng liền khiến giữa các ngươi lẫn nhau luận bàn giao lưu một phen. Nhan Thiên Khánh nhìn 30 người nói, quy tắc tranh tài vẫn là đào thải chế, một người một lần cơ hội, hảo hảo nắm chặt. 30 người nhộn nhịp gật đầu. Hạ Vân Thanh bắt đầu ủng hộ đại hội. Vòng thứ nhất trận đầu người xuất thủ là Nhan Nhược Phong. Hắn đạt tới thông thiên ngũ cảnh, đối thủ là một vị thông thiên nhị cảnh, tuổi tác hơi lớn hơn một chút đệ tử. Trần Sư Đệ, ra tay đi. Nhan Nhược Phong nhìn đối diện trung niên nam tử nói, người này chân thật trẻ tuổi đã là 73 tuổi. Tốt, đa tạ mặt sư huynh chỉ giáo. Kia họ Trần đệ tử chân truyền gật đầu, trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm, kiếm đầu động, trong hư không xuất hiện cửu cửu 81 đạo kiếm quang. Cái này kiếm quang ngưng tụ thành cựu đóa hoa sen đối về Nhan Nhược Phong bao phủ đi. Cựu liên kiếm trận. Nhan Nhược Phong hơi sừng sờ, có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không có để ý, bàn tay hắn giơ lên, liền điểm thuộc hạ, 9 đạo cường đại kiếm khí phiêu tại trước mặt, tản ra tử quang, trận tựa như sao chổi quét rác kiểu vào tới. Kia cửu liên kiếm trận còn không có triệt để thành trận hình đã bị nổ nát, kinh khủng kiếm khí tàn sát bừa bãi mà mở. Nhan Nhược Phong vung tay lên, kia còn không có tiêu tán cửu đạo kiếm khí ngưng tụ chung một chỗ đối về kia Trần sư đệ trung niên nam tử đánh tới. Thình thịch xích. Trung niên nam tử sắc mặt vi ngưng, trường kiếm đón đỡ, một cổ cự lực chuyển đến, cường đại kiếm khí nhập vào cơ thể mà vào phá vỡ kinh mạch. Hoang ô. Một ngụm máu tươi phun ra, Trần sư đệ bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét xa rơi xuống đất vội va ôm quyền nói, mặt sư huynh quả nhiên lợi hại. Đa tạ. Nhan Nhược Phong cười cười, hắn đều nhanh 31 tuổi người, mới tu vi như vậy, cùng Lưu Tinh bọn họ so với kém quá xa. Tiếp theo là tên thứ ba, người này là một vị hơn 30 tuổi nam tử, nhưng mặt cũng rất trẻ tuổi, chỉ 27-28 tuổi hình dạng, hắn xuất hiện khiêu chiến là một vị thông thiên một cảnh mới đệ tử chân truyền Hắc Hồng. Hắc Hồng nhe răng trợn mắt chằm lên, nhìn nam tử kia liếc mắt, đạo, Dương sư huynh, ta còn là nhận thua đi. Nam tử kêu Dương Long. Tiêu tử su không ở, hắn thành tên thứ hai, thông thiên tam cảnh tột cùng tu vi. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, người thứ ba lên sân khấu của người tên là Ngụy Như Phong, thông thiên tam cảnh đỉnh, đối thủ là một vị thông thiên một cảnh lão đệ tử chân truyền, hai người đấu trên dưới 100 hiệp, Ngụy Như Phong đã thắng. Vị thứ tư là nữ tử, niên kỷ 29 tuổi, không coi là xinh đẹp, nhưng là rất nén được xem, ánh mắt đen nhánh sáng sủa tựa như tinh thần. Nàng kêu Hoa Anh Phượng, khiêu chiến đối thủ cũng là thông thiên một cảnh, dễ dàng thắng. Tranh tài tiến hành chung, Trầm Lãng đám người hầu như toàn bộ bị đào thải rơi. Sau cùng một hồi là Lưu Tinh, đối thủ của hắn là một vị thông thiên nhị cảnh nam tử, tuổi tác hơn 60 tuổi. Thấy là Lưu Tinh, nam tử kia cũng buồn bực liệt liếu liệt miệng đạo, Lưu sư đệ, thủ hạ Lưu Tinh à. Lưu Tinh nói, sư huynh thỉnh ra tay đi. Nam tử biết không phải là Lưu Tinh đối thủ, nhưng cũng không tiện trực tiếp chịu thua quá mất mặt, cho nên xuất ra trường kiếm thi triển nhất chiêu không mạnh không kém kiếm chiêu thần thông đi công kích Lưu Tinh. Lưu Tinh hơi ngưng mi, bấm tay bắn ra, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, trực tiếp chấn vỡ người sau công kích, kể cả mọi người bị chấn bay ra ngoài. Hoang ô. Nam tử ngụm lớn thổ huyết lui về phía sau, sắc mặt có chút khó coi, sau đó liền nhận thua. Lưu Tinh im lặng lắc đầu. Loại tỷ đấu này đích thật là không có ý tứ, những người này chung ngoại trừ Nhan Nhược Phong ở ngoài, những người khác đều thiếu xem. Đợt thứ hai bắt đầu trên quảng trường chỉ còn lại có 15 người, Nhan Nhược Phong tiếp tục khiêu chiến, dễ dàng thắng lợi. Dương Long, Ngụy Như Phong, Hoa Anh Phượng ba người nhưng không có nhẹ nhõm như vậy, nhưng là thắng. Sau cùng một hồi kết thúc, Lưu Tinh thất bại. Nhan Thiên Khánh đám người hai mặt nhìn nhau, Lưu Tinh là lợi hại, nhưng cũng không đến mức không dám khiêu chiến hắn a. Trên quảng trường còn có 8 người, Nhan Nhược Phong, Dương Long, Ngụy Như Phong, Hoa Anh Phượng, Thành Hùng, Liêu Cổ Văn, Lưu Tinh, cùng với một vị khác nam tử. Có thể 8 người chung có 2 người tuổi tác không phù hợp yêu cầu, chính là Ngụy Như Phong cùng sau cùng nam tử, trực tiếp đào thải rơi. Như vậy chỉ còn lại có Nhan Nhược Phong, Dương Long, Hoa Ánh Phượng, Thành Hùng, Liêu Cổ Văn cùng Lưu Tinh 6 người. Tam tam quyết đấu, Nhan Nhược Phong đối Dương Long, Dương Long bại. Hoa Ánh Phượng lựa chọn Liêu Cổ Văn, ngoài dự đoán mọi người, Hoa Ánh Phượng bại. Lưu Tinh chỉ có thể quyết đấu Thành Hùng, kết quả Thành Hùng bại. Nhan Thiên Khánh nhìn nói, Nhược Phong, Cổ Văn, Lưu Tinh 3 người các ngươi đi nghỉ trước đi. Lưu Tinh 3 người thối lui, trên quảng trường còn có 3 người, là Dương Long, Hoa Ánh Phượng, Thành Hùng 3 người. Danh ngạch chỉ 5 người, trong bọn họ thế tất có một người đào thải. Còn có 2 cái danh ngạch, 3 người các ngươi lẫn nhau đấu một hồi a. Nhan Thiên Khánh nhìn 3 người nói, 3 người gật đầu, Hoa Anh Phượng xuất thủ đầu tiên là khiêu chiến Dương Long, 2 người có cân sức ngang tài, lấy thế hòa kết thúc. Nghỉ ngơi 3 phần chung, Hoa Anh Phượng tiếp tục khiêu chiến Thành Hùng, tại trăm chiêu sau này Thành Hùng đại bại. Hoa Anh Phượng, một yên ổn thắng. Hạ Vân Thanh nói, tiếp theo là Dương Long xuất thủ khiêu chiến Thành Hùng lại bại. Hai bại dưới, Thành Hùng đào thải ra khỏi cục. Giữa quảng trường, Nhan Nhược Phong, Liễu Cổ Văn, Lưu Tinh 3 người đi tới cùng Hoa Ánh Phượng, Dương Long 2 người sóng vai mà đứng nhìn trưởng giáo. Hào hào. Nhan Thiên Khánh nhìn 5 người gật đầu một cái nói, Thánh vực thiên tài đại hội ở nửa tháng sau bắt đầu cử hành, hiện tại địa phương khác tông môn đang ở đi Tây vực Thánh Vũ Điện dám đi, chúng ta đến lúc đó cũng sớm một ngày trình diện, đến lúc đó có Hạ Vân Thanh hạ trưởng lão mang theo các ngươi đi vào, còn có đại trưởng lão đám người cùng đi. Là. 5 người gật đầu. Đại hội lúc đó kết thúc à, đến lúc đó Thánh vực thiên tài đại sẽ bắt đầu, Cửu Thiên Thánh vực tương đối loạn, nội ngoại môn đệ tử tận lực không nên đi ra ngoài, đệ tử chân truyền ra ngoài cũng không cần cùng người xảy ra xung đột. Nhan Thiên Khánh nhìn mọi người liếc mắt nhàn nhạt nói, ngoại môn trưởng lao đám người gật đầu, nội môn trưởng lao biết quản tốt nội môn đệ tử, các đệ tử chân truyền tự do, nhưng là gật đầu. Đoàn người tán đi, Nhan Nhược Phong đem Lưu Tinh bốn người gọi lại, tụ tập cùng một chỗ. Các vị sư đệ sư muội, lần này chúng ta đại biểu Tử Tinh Kiếm Tông tham gia Thánh Vực Thiên Tài Đại Hội, đến lúc đó hy vọng sư đệ các sư muội có thể lẫn nhau giúp đỡ, đừng làm cho bên ngoài tông chê cười. Nhan Nhược Phong nhìn Lưu Tinh bốn người nói. Lưu Tinh trầm mặc không ngớt, ba người kia gật đầu một cái nói, mặt sư huynh yên tâm đi, đồng môn sư huynh đệ, nhất định là giúp mình người. Ừ, vậy là tốt rồi. Nhan Nhược Phong rất có lĩnh đạo tổ chức năng lực, hơn nữa thực lực cũng cường, sau này tuyệt đối là trưởng giáo một lòng chọn người. Lưu Tinh sâu đậm nhìn Nhan Nhược Phong liếc mắt, nghĩ thầm, cũng tốt, có mặt sư huynh tại, trưởng giáo chắc chắn sẽ không nghĩ đến tài bồi ta là Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo, như vậy ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thập tứ thiên trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đi qua. Cửu Thiên Thánh vực nội vô cùng náo nhiệt, đặc biệt Thánh Vũ Điện chỗ thành thị, Thánh Vũ thành đoàn người chật ních, ngay cả Thánh Vũ Điện tông môn nội tiếp đãi khách quý đền cũng đều đầy ắp người. Tử Tinh Kiếm Tông trên quảng trường, Nhan Thiên Khánh mang theo một gậy tre trưởng lão đi tới. Đại trưởng lão cùng Hạ Vân Thanh còn có một vị trưởng lão mang theo 5 người chuẩn bị rời đi. Trưởng giáo, không cần đưa tiễn. Đại trưởng lão xoay người nhìn Nhan Thiên Khánh đạo, yên tâm đi, lão phu sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Ừ, đại hội kết thúc cũng không cần dừng lại, sớm ngày trở về. Nhan Thiên Khánh gật đầu. Đại trưởng lão tay áo bảo huy động, mang theo Hạ Vân Thanh còn có một vị mục trưởng lão lao giả, cùng với Lưu Tinh 5 người trong chớp mắt đi xa. Mây trắng bên trên, đại trưởng lão trầm tín tốc độ cực nhanh. Lưu Tinh đám người lặng lặng đứng ở phía sau, nhìn mây trắng dưới, những thứ kia còn đang hướng phía Thánh Vũ Thành bay đi của người đàn, đều là cười cười. Lưu Tinh có thể cảm giác được trầm tín tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt 10 vạn dặm mà qua, so với hắn thuấn di tốc độ nhanh nhiều, quả thực kinh người. Chưa tới một canh giờ, mọi người liền xuất hiện ở một tòa cực kỳ rộng lớn cổ lao thành phố lớn bầu trời. Đúng lúc này, có một đạo thân ảnh từ thành phố lớn nội vọt ra, là một vị lão giả. Cồn vật bi, thì F. Chương 791, năm danh ngạch. Rộng lớn cổ lão thành phố lớn tự nhiên là Thánh Vũ Thành. Thánh Vũ Thành tại Cửu Thiên Thánh Vực nội coi như là cửu đại cổ lão thành thị một trong. Cửu Thiên Thánh Vực hiện ra là vòng tròn, chia làm đông nam tây bắc. Thánh Vũ Thành ngay tây vực, xưng là cửu đại cổ lão thành thị một trong. Lưu Tinh lần đầu tiên tới Thánh Vũ Thành, ngưng mi nhìn lại, chỉ thấy thành thị vô cùng to lớn, có thể dung nạp mấy ước nhân khẩu. Thành thị phần trên có cường đại quang cháo, là kết giới. Trầm Tín mang theo Lưu Tinh đám người xuất hiện ở Thánh Vũ Thành bầu trời, cũng không có lập tức bước vào Thánh Vũ Thành nội, mà là đợi một hồi. Rất nhanh, một giọng giả mua từ Thánh Vũ Thành nội lao tới, xuyên phá kết giới xuất hiện ở Trầm Tín đám người trước mặt. Lưu Tinh định nhãn nhìn lại, hắn nhận thức người này, đúng là Thánh Vũ Điện ngũ trưởng lão Liệt Trấn. Ha ha, nguyên lai là Tử Tinh Kiếm Tông Trầm Tín đại trưởng lão tự mình qua đây, mau mời, mau mời. Liệt Trấn vội vã chắp tay cười nói, đồng thời con ngươi liếc mắt một cái Liệt Trấn phía sau đám người. Khi thấy Lưu Tinh thời điểm, Liệt Trấn con ngươi chút ngưng. Thông Thiên nhị cảnh đỉnh. Liệt Trấn lấy làm kinh hãi, lúc đầu hắn và Hạ Vân Thanh cùng đi Cửu Châu tuyển nhận đệ tử, chỉ 15 người, kia 10 trong 5 người chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Tinh một người đạt tới Thông Thiên cảnh a. Liệt Trấn thở sâu, lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt không nói chuyện, vội vàng hướng đến Trầm Tín vươn tư thế mời. Liệt Trấn trưởng lão, những tông môn khác, gia tộc đều tới sao? Trầm Tín nhìn Liệt Trấn liếc mắt hỏi. Ừ, đều tới. Mang cho Tử Tinh Kiếm Tông tổng cộng là 37 chỗ 8 sao thế lực. Liệt Trấn gật đầu cười. Lưu Tinh đám người hơi ngưng mi, thô sơ giản lược tính toán một chút, muốn dự thi của người có hơn 300 người, đều là các tông môn, trong gia tộc tinh anh nhân vật. Nghĩ không ra thánh vực nội nhiều như vậy 8 sao thế lực. Lưu Tinh trong lòng có chút kinh ngạc, bình tĩnh trở lại, Đông Nam Tây Bắc đều có 8 sao thế lực tồn tại. Hiện tại những thế lực này đều ở đây Thánh Vũ Thành nội sao? Trầm Tín nhìn Liệt Trấn hỏi. Đối. Ngoại trừ ta Thánh Vũ Điện ở ngoài, 36 thế lực đều ở đây Thánh Vũ Thành nội, lần này đại hội ở Thánh Vũ Thành tổ chức, Thánh Vũ Điện đi khách nhân đều là chúc mừng người. Liệt Trấn cười cười. Trầm Tín gật đầu, hắn cũng không phải lưu ý, cử hành ở nơi nào đều là giống nhau. Tiến nhập Thánh Vũ Thành nội, Liệt Trấn mang theo Trầm Tín đám người đi hướng từ lâu an bài tốt hành cung. Tại Thánh Vũ trong thành ương, nơi đó có đến một tôn trôi nổi trong suốt lôi đài, 9 tầng trời sân rộng, loại này lôi đài Lưu Tinh sớm đã gặp. Không biết lần này Thánh Vực Thiên Tài Đại Hội có đúng hay không cũng chia làm mấy người khảo hạch nội dung. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, ban đầu ở Cửu Châu thời điểm, phải đi thế giới tử vong, hoang hải phân đáy, tiếp theo mới là chân chính đấu võ. Lần này dự thi chỉ hơn 300 người, cũng sẽ không phiền toái như vậy a. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, lành nghề trong cung tìm một tĩnh tích gian phòng, khoanh chân ngồi xuống. Ngày mai mới thật sự là Thánh Vực Thiên Tài Đại Hội, Lưu vừa chuẩn bị điều tức chỉ chốc lát, sau đó sẽ ngủ một giấc. Trầm Tín, Hạ Vân Thanh, Mục trưởng lão ba người ngồi ở hành cung trong đại điện, nhìn Nhan Nhược Phong bọn bốn người đi tới, bọn họ vội vã dặn dò, ra ngoài chơi, đi thăm dò một chút những tông môn khác, gia tộc thực lực, nhưng không muốn xẻ ra tay. Đại trưởng lão, đệ tử minh bạch. Nhan Nhược Phong gật đầu, nhìn lướt qua đạo, Lưu sư đệ đây. Hoa Anh Phượng tiểu kiều môi đạo, đi thôi, ta phát hiện cái này Lưu sư đệ là một tu luyện cuồng, tính cách có chút quái gở, nếu không muốn cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta bốn người đi tốt lạc. Nhan Nhược Phong thở sâu gật đầu, từ Lưu Tinh từ bên ngoài sau khi trở về, hắn phát hiện Lưu Tinh tính tình có chút đại biến, trở nên khiến người ta có chút bắt đoán không ra. Trước đây đối Lưu Tinh vốn là bắt đoán không ra, hôm nay càng thâm trầm. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở bên trong phòng tự nhiên là nghe được Hoa Anh Phượng nói, hơi mở hai mắt ra, trong mắt có kiếm quang lóe ra. Hắn trầm ngâm một chút, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, thẳng đến vào buổi trưa mới mở hai mắt ra khỏi phòng. Lưu Tinh, ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao? Hạ Vân Thanh ngồi xếp bằng, mở hai mắt ra nhìn Lưu Tinh hỏi. Sư tôn, ta cũng ra đi vòng vòng. Lưu Tinh nhìn Hạ Vân Thanh liếc mắt gật đầu. Ừ, hết thệ cẩn thận, chúng ta sẽ chú ý các ngươi an nguy, có thể không động thủ tận lực không muốn cùng những tông môn kia, gia tộc đệ tử phát sinh xung đột. Hạ Vân Thanh nói. Lưu Tinh gật đầu đi ra hành cung, đại điện ở ngoài chính là một chỗ đường phố. Lưu Tinh nhìn coi, trên đường phố người không nhiều lắm, có thể là bởi vì chiêu đãi đại tông môn duyên cớ. Đoàn người cũng không dám qua đây. Đi ra một cái đường, trên đường phố bắt đầu náo nhiệt, liếc nhìn lại đều là hắc gáp háp đầu người. Lưu Tinh lẳng lặng xuyên toa tại trong đám người, nghe bọn họ tiếng nghị luận. Các ngươi biết không? Cửu Thiên Thánh vực nội, Tây vực mạnh nhất tông môn là Thánh Vũ Điện, Bắc vực, Nam vực, Đông vực ai biết? Không rõ lắm, có người nói Đông vực chính là Thần Lai Tông. Kia Nam vực cùng Bắc vực đây? Không rõ lắm. Hắc hắc, Đông vực đích thật là Thần Lai Tông mạnh nhất. Bắc vực mạnh nhất là Cửu U Ma Cung, phía Nam mạnh nhất là Nam La Tông. Lưu Tinh lặng lặng nghe, nguyên lai Thần Lai Tông cùng Thánh Vũ Điện coi như là võ đạo chính thống môn phái, Cửu U Ma Cung là ma đạo môn phái, Nam La Tông càng yêu tông. Đương nhiên, chỉ là lấy bọn họ dẫn đầu, cũng không phải là nói vô tận trên đại lục là hắn môn lợi hại nhất. Đã nói Cửu U Ma Cung, còn giống như được nghe theo Tam Đại Ma Giáo một trong Thông Thiên Ma Giáo mệnh lệnh. Nghe xong một trận, Lưu Tinh đi lên một nhà tử lâu. Trên tiểu lâu cũng là các loại tiếng nghị luận, tới Thánh Vũ Điện võ giả, cũng không chỉ Tây Hoàn bên này người, Đông Hoàn, Bắc Hoàn, Nam Hoàn đều có người đến. Đương nhiên những người này hầu như đều là thông thiên cảnh tu vi. Lưu Tinh lần đầu tiên gặp qua nhiều như vậy thông thiên cảnh tu vi võ giả, chính cái Thánh Vũ thành chí ít 1/5 của người đều là thông thiên cảnh tu vi, thật là đáng sợ. Thần Lai Tông muốn thuộc Vũ Trần mạnh nhất, có người nói Vũ Trần đã đạt đến thông thiên bảy cảnh, tu vi cực độ đáng sợ, tuổi tác bất quá 30 tuổi mà thôi. Sau này tất nhiên là Thần Lai Tông tiếp theo giới tông chủ chọn người. Đúng vậy, nghe nói Thánh Vũ Điện tối hảo cũng đạt tới thông thiên 6 cảnh tu vi, rất tốt. Cửu U Ma Cung lợi hại nhất là Ức Vô Cầu. Ừ, cái này Nam La Tông tự nhiên là Thương Huyền Vân, Thương Huyền Vân có người nói cũng đạt tới thông thiên 6 cảnh đỉnh, hắn thế nhưng yêu tu. Đúng vậy, cũng không có Vũ Trần cảnh giới cao, lần này thiên tài đại hội, ta xem mạnh nhất chính là Vũ Trần. Cái này khó nói à, Vũ Trần là lợi hại. Có thể năm rồi cũng đều có hắc mã xuất hiện, đệ nhất rơi vào nhà nào khó nói a. Lưu Tinh lặng lặng nghe, khi thì mím môi rượu, ánh mắt hưu ý vô ý quét thượng liếc mắt. Tiểu lâu này tại Thánh Vũ thành nội coi như là không sai, đang ngồi võ giả đều là thông thiên cảnh tu vi, nhìn hắn trang phục cùng với tiếng địa phương, cũng không đều là Tây Thánh vực của người. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh phát hiện hắn tầng này góc tường chỗ, ngồi một vị thân thanh niên mặc hắc bào, thanh niên này một đầu tóc đen, con ngươi đen nhánh. Trên người y bảo có thêu các loại hoa đồ án, nhan sắc pha tạp, khiến người ta có chút hoa cả mắt, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia như Lưu Tinh thông thường mím môi ít rượu, nghe đoàn người nghị luận. Ma tu. Lưu Tinh hơi ngưng mi, người sau đích thật là ma tu, một thân ma lực cực độ đáng sợ. Người sau tựa hồ cảm thụ được Lưu Tinh ánh mắt, lạnh lùng quét tới, cùng Lưu Tinh hai mắt nhìn nhau, hơi giật mình. Hai mắt nhìn nhau, Lưu Tinh không có né tránh, khiến hắc bào nam tử có chút kinh ngạc. Lại có những người này có can đảm hắn đối diện, thật là có ý tứ. Là tối trọng yếu là hắn không có xem thấu Lưu Tinh tu vi, càng có ý tứ. Ta Ức Vô Cầu bình sinh tới nay lần đầu tiên gặp phải ánh mắt so ta còn muốn lạnh người, thật là có ý tứ. Hắc bảo thanh niên trong lòng âm thầm nghĩ, chợt bưng ly rượu lên hướng phía Lưu Tinh vị trí đi đến. Vị bằng hữu này, có thể hay không mời ta ngồi xuống uống một chén rượu? Ức Vô Cầu nhìn Lưu Tinh, khoe miệng hiện lên một tia lạnh cười nói. Lưu Tinh thần sắc hờ hững. Ngẩng đầu lạnh lùng quét người sau liếc mắt không nói gì, Ức Vô Cầu nhìn thoáng qua, không mời tự ngồi, cầm lấy rượu trên bàn rót vào chén rượu của mình, đối về Lưu Tinh một kính, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lưu Tinh quét mắt nhìn hắn một cái, không có để ý, nắm bầu rượu tự rót một chén, uống từ từ. Bằng hữu là thánh vực nơi nào người? Úc Vô Cầu trong lòng thật là tò mò, hắn tự phụ đủ lạnh mạc cuồng vọng, nghĩ không ra người sau so với hắn càng sâu. Ta không phải là thánh vực người. Trầm ngâm một lúc lâu, Lưu Tinh lanh đạm nói, lại nhấp một miếng rượu. Úc Vô Cầu cũng không có để ý, thánh vũ thành nội người tới không cần thiết đều là thánh vực của người, cái này cũng trái lại không có gì. Nhưng hắn biết, thiên tài chân chính đều là cao ngạo, như hắn thông thường, xuất môn bên ngoài một người độc thân. Trên tiểu lâu cũng không có ai chú ý bọn họ, nhiều người đi, ai quản ai đó. Đúng lúc này, một đạo thân mặc bạch y thanh niên phe phẩy kim phiến từ dưới lầu đi tới, hắn gương mặt dáng tươi cười, dung mạo tuấn lãng, gần như với yêu. Hắn bạch y bên trên thêu một mực tựa như ưng không ưng, tựa như bằng không bằng chim to, dữ tợn đến móng vuốt, mở rộng đến miệng rộng bay lượn với trên 9 tầng trời, xung quanh vân đoá tôn nâng, càng trông rất sống động. Di, là Thương Huyền Vân. Thấy đi tới bạch y thanh niên yêu dị, có nam thánh vực của người liếc mắt nhận ra, nhất thời thấp giọng nghị luận mở. Úc Vô Cầu sửng sốt một chút, cũng xoay người nhìn lại, liền thấy Thương Huyền Vân nhàn nhã đứng ở nơi đó phe phẩy kim phiến, đang tìm chỗ ngồi. Trên lầu còn có một chỗ trống, chính là vừa mới Úc Vô Cầu ngồi qua vị trí, nhưng Thương Huyền Vân chưa từng có đi, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Úc Vô Cầu cười tủm tỉm đã đi tới. Hắn như Úc Vô Cầu một dạng, không mời tự ngồi, càng tự mang rượu tới chén, nắm lên bầu rượu trên bàn đang muốn rót rượu, bị một cái bàn tay ân ở, cái này ân ở bầu rượu của người là Úc Vô Cầu. Thương Huyền Vân, ngươi thật là đủ tự giác a. Úc Vô Cầu lạnh lùng quét người sau liếc mắt. Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, người sau là Thương Huyền Vân, như vậy hắc bảo thanh niên tất nhiên là Úc Vô Cầu, cũng chỉ có Úc Vô Cầu có lá gan nói như vậy. Úc Vô Cầu, ta dám đánh cuộc, các ngươi không biết. Bị Úc Vô Cầu ân ở bầu rượu, Thương Huyền Vân cũng không thèm để ý, khỏe miệng còn là kia nụ cười mê người, nhìn một chút Lưu Tinh, lại nhìn Úc Vô Cầu nói. Chê cười, chúng ta không biết sẽ ngồi ở đồng nhất bàn sao. Úc Vô Cầu cười lạnh một tiếng, Dương Khởi Hạ Ba có vẻ lãnh nạo không nớt. Lưu Tinh không nói chuyện, cũng không có nhìn bọn họ, mà là nhìn mình chằm chằm rượu trong ly. Sau khi uống xong, ngón tay nhấc câu, bầu rượu nội rượu từ miệng bình trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung rơi vào chén rượu nội, tiếp tục nhẹ nhàng mím môi. Úc Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân đều là sửng sốt, cái này phó thản nhiên tư thế, coi như không nhìn hắn hai người thông thường. Úc Vô Cầu nhíu nhíu mày, Thương Huyền Vân nụ cười trên mặt tiêu thất, một chút, dáng tươi cười lần thứ hai lộ ra, nhìn chằm chằm Úc Vô Cầu cười lạnh nói, ta nói thế nào, các ngươi căn bản không nhận thức. Cồn vật bi, thì F. Chương 792, lãnh đạo Vũ Trần. Bởi vì Thương Huyền Vân xuất hiện, trên tiểu lâu của người đàn rất nhanh cũng phát hiện Úc Vô Cầu, đồng thời cũng len lén liếc Lưu Tinh, thầm nghĩ, người này là ai à? Dĩ nhiên cùng Úc Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân ngồi cùng bàn. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn rất không vui. Đoàn người rất là kinh ngạc, cũng chỉ có thể len lén liếc thượng vài lần, nói chuyện thanh âm cũng ép tới rất thấp. Tấn chức đệ tử chân truyền, Lưu Tinh Y đến cũng không phải là Tử Tinh Kiếm Tông, cho nên những người đó không biết thân phận của hắn. Hắn mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo, rất sạch sẽ. Nhìn đối chọi gay gắt hai người, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, hai người ngươi thật đúng là có ý tứ, bầu rượu này là của ta, các ngươi lại ở chỗ này giằng co, khi ta không tồn tại sao? Nghe nói như thế, không chỉ có là trên tiểu lâu của người sửng sốt, ngay cả Úc Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân cũng đều là sửng sốt. Không tiền đồ. Đúng lúc này, một đạo lãnh nạo thanh âm truyền đến, không phải từ dưới lầu mà là từ trên lầu, thanh âm hạ xuống. Một vị mặc kim nâu y bảo thanh niên, xem kỷ niên kỷ bất quá 12-13 tuổi hình dạng, cùng Lưu Tinh không sai biệt lắm, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị cao ngạo, đi xuống thời điểm, ánh mắt trực tiếp rơi vào Úc Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân trên người, mang theo một tia miệt thị cùng không thèm. Là tốt rồi, tựa như đối ở đây tất cả mọi người không thèm, ánh mắt kia làm người ta chán ghét, nhân xanh xinh đẹp, nhưng cũng hấp dẫn người. Vũ Trần. Thấy kia đi xuống thanh niên tuấn tú, lãnh đạo Úc Vô Cầu cùng Vân Đạm Phong khinh Thương Huyền Vân cũng hơi ngưng mi, nghĩ không ra Vũ Trần cũng ở đây trên tiểu lâu, thật là có ý tứ, đại hội còn chưa có bắt đầu, bọn họ có thể trước hít mặt. Khi dễ một vị tiểu nhân vật, có ý tứ sao? Vũ Trần đi bước một đi tới, trong giọng nói nhìn như là tại trợ giúp Lưu Tinh nói chuyện, có thể lời của hắn không thể nghi ngờ cũng là tại miệt thị Lưu Tinh. Tiểu nhân vật. Lưu Tinh ngưng mi nhìn Vũ Trần liếc mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không có nói tiếp. Chỉ lúc đầu Vân Thường nói qua hắn tiểu nhân vật vĩnh viễn đăng không hơn đại mặt bàn, nhưng hôm nay Vân Thường ở đâu? Hắn lại leo lên nhiều ít đại mặt bàn. Hôm nay cái này Vũ Trần cũng nói hắn là tiểu nhân vật. Đây là đối với hắn miệt thị cùng không thèm, chỉ sợ ở phía sau người trong mắt, người ở chỗ này đều là tiểu nhân vật ta. Đông Nam Bắc Tam Đại Thiên Tài đồng thời xuất hiện, duy chỉ có Tối Hảo không có hiện thân, Bất quá Thánh Đường Thiết Minh đột nhiên xuất hiện ở trên tử lâu, đối về Vũ Trần cười nói, nguyên lai Vũ Trần huynh ở chỗ này. Ngươi là? Vũ Trần xoay người nhìn Thiết Minh liếc mắt, trong mắt có nhàn nhạt không thèm, lời này khiến Thiết Minh sắc mặt có chút khó coi, người sau cường thịnh trở lại cũng không đến mức như vậy trước mặt mọi người nhục nhã hắn a. Ha ha, Vũ Trần huynh thế nhưng thật biết nói đùa. Thiết Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vũ Trần con ngươi lạnh lùng, đạo, Tây Thánh Vực, ta giống như chỉ nhận được tối hảo, bất quá tối hảo cũng là vẹn vẹn vào ta mắt mà thôi, về phần ta ngươi thật là không có coi ấn tượng, tự giới thiệu một phen a. Hắn giọng nói nói trái lại hòa khí, cho dù ai đều nghe được đối Thiết Minh không thèm cùng miệt thị ý. Hắn là Thánh Đường Thiết Minh. Có người nói, thanh âm còn đặc biệt đại, người nói lời này đúng là Lưu Tinh. Vũ Trần hơi sửng sốt một chút, Ước Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân cũng đều là sửng sốt, kia Thiết Minh càng ngưng mi, nhìn phía Lưu Tinh thầm nghĩ, cái này biến thái đã ở. Muốn ngươi nói cho ta biết không? Vũ Trần chợt siêu nhảy tới một bước, dừng ở Lưu Tinh, một cổ cường đại khí tức đối về Lưu Tinh áp bách đi. Ta là muốn hắn nói, muốn ngươi nói nhiều. Vũ Trần người gây sự, lấy cường thế chấn áp Lưu Tinh. Lưu Tinh ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cảm thụ được Vũ Trần trên người áp bách tới được khí tức, hơi ngưng mi, tiếp theo đầu vai run lên, một cổ lực lượng ám sinh ra tan mất kia áp bách chi lực, rất là tùy ý. Một màn này, khiến ở đây tất cả mọi người là sửng sốt. Vũ Trần càng giật mình, nhìn chằm chằm Lưu Tinh không có lần thứ hai xuất thủ, một chút đạo, ngươi cũng là tham gia lần này đại hội người a. Ta nếu như, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Lưu Tinh ngẩng đầu lạnh lùng quét Vũ Trần liếc mắt, lãnh đạm nói, lời nói này có điểm bá đạo, thế nhưng nghe vào đoàn người trong thai lại nghĩ không được tự nhiên. Vũ Trần là ai? Thần Lai Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, tại Đông Thánh Vực coi như là đệ nhất thanh niên thiên tài, đặt ở thần vực nội, coi như là không kém nhân vật thiên tài, lúc này dĩ nhiên bị Lưu Tinh miệt thị, đoàn người chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hảo hảo hảo, ta rất thưởng thức của ngươi dũng khí, ngươi như tham gia đại hội, ta sẽ nhường ngươi hồn phi phách tán. Vũ Trần cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại không thể xác định Lưu Tinh có đúng hay không tham gia đại hội người, đúng vậy mà nói, đến lúc đó gặp gỡ trực tiếp giết Lưu Tinh. Nếu không phải là, cũng không cần phải. Động thủ, bởi vì Lưu Tinh còn chưa đủ tư cách. Lấy thân phận của hắn, tại trước mắt bao người, đánh chết Lưu Tinh cũng chỉ sẽ tăng thêm trò cười, rước lấy không phải chê. Vũ Trần lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, không có nữa xem Úc Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân, càng không có xem Thiết Minh, xoay người hướng phía dưới lầu đi đến. Úc Vô Cầu lắc đầu, nhìn Lưu Tinh một cái nói, bằng hữu, ngươi không tham gia đại hội ngược lại cũng thôi, nếu như tham gia, ngươi thế nhưng than thượng đại sự. Phải không? Lưu Tinh nhìn Úc Vô Cầu liếc mắt. Ừ, Vũ Trần người này tuy là võ đạo chính thống đệ tử, nhưng xuất thủ tàn nhẫn vô tình, đã nói, hắn chỉ biết làm được, ngươi nếu như tham gia đại hội, khẳng định chạy không khỏi bị hắn giết chết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng lắc đầu, cũng không để ý đến Úc Vô Cầu. Hiện tại, hắn đối ma đạo người có chút phản cảm. Đối võ đạo chính thống người cũng là phản cảm, nhìn khiến người ta rất không hài lòng. Trái lại Thương Huyền Vân trái lại khiến hắn có điểm thuận mắt, chỉ tiếc người sau là yêu tu đồng dạng tàn nhẫn lênh khốc, không thể thâm giao. Ước Vô Cầu không hứng thú lắm, đứng dậy cáo từ ly khai. Thương Huyền Vân nhìn Lưu Tinh liếc mắt, đứng dậy đi mấy bước, đống nhiên xoay người nói, ngươi tên gì vậy? Lưu Tinh. Thương Huyền Vân gật đầu, trong miệng còn lẩm bẩm một tiếng, không có quá để ý, lại đi hai bước. Con ngươi đột nhiên biến đổi chợt xoay người vọt tới trước bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi nói ngươi tên gì? Lưu Tinh. Lưu Tinh tỉnh táo nhìn Thương Huyền Vân đạo. Ngươi chính là cái kia muốn khiêu chiến thần vực một trong thập đại công tử Độc Cô Thần Thiên Lưu Tinh. Thương Huyền Vân sửng sốt. Thiên hạ to lớn, lẽ nào không có trùng tên trùng họ sao? Lưu Tinh thần sắc như trước bình thản. Thương Huyền Vân nghĩ cũng phải, Độc Cô Thần Thiên là ai, có thể khiêu chiến hắn thanh niên thiên tài, tại thần vực nội cũng không nhiều. Kia Lưu Tinh chắc là đến từ thần vực, làm sao có thể sẽ ở thánh vực nội xuất hiện đây? Ha ha, hiểu lầm. Thương Huyền Vân cười cười, đứng dậy cáo tử, phe phẩy kim phiến ly khai. Thiết Minh nhìn Lưu Tinh liếc mắt không nói gì, cũng xoay người ly khai. Lưu sư đệ, nguyên lai ngươi ở nơi này a? Xa xa đi tới bốn đạo thân ảnh, đúng là Nhan Nhược Phong bốn người. Lưu Tinh gật đầu cười cười, bốn người ngồi xuống. Dương Long đạo, tối hào đã đạt đến thông thiên sáu cảnh, Đông Thánh Vực Thần Lai Tông Vũ Trần càng kinh khủng. Đạt tới thông thiên bảy cảnh. Thì tính sao, khẳng định không phải là Lưu sư đệ đối thủ. Hoa Anh Phượng nói, thanh âm của nàng không lớn, có thể trên tiểu lâu không ít người đều nghe được. Đoàn người mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh. Bởi vì vừa mới Vũ Trần đã xuất hiện ở nơi này. Nhan Nhược Phong bốn người quét xung quanh thổn thức của người đàn, có chút ngạc nhiên. Lưu sư đệ, bọn họ vì sao nhìn như vậy ngươi? Nhan Nhược Phong nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Lưu Tinh lắc đầu. Hắn càng là nói như vậy, đoàn người càng là tò mò. Mặt sư huynh, các ngươi nghe được tin tức gì? Lưu Tinh suy nghĩ một chút chuyển hướng bọn họ suy nghĩ hỏi. Năm nay Thánh vực đại hội, ngoại trừ Vũ Trần đám người bên ngoài, cũng xuất hiện không ít thiên tài, duy chỉ có chúng ta Tây Thánh vực thiên tài thiếu, trừ ngươi ra cùng Tối Hào đủ tư cách bên ngoài, phỏng chừng không ai. Bất quá đại đa số người cũng không biết ngươi, coi như là chúng ta Tây Thánh vực của người, biết của ngươi cũng không nhiều. Nhan Nhược Phong nói. Lưu Tinh trầm mặc. Thánh Vũ Điện Tối Hào, Thiên Thánh Kiếm Tông Lý Vân Sơn, Thánh Đường Thiết Minh, Ma Thiên Môn Lạnh Không Huyết, Tạ Gia Tạ Ơn Hi Long, Chu Gia Chu Lại Đồng, Giang Gia Giang Lạnh cùng với Tử Tinh Kiếm Tông Nhan Nhược Phong, còn có Tiêu Tử Xu, coi như là Tây Thánh vực nội danh nhân, là không người không biết không người không hiểu. Về phần Lưu Tinh, trái lại không có nhiều người biết, cũng chỉ có Tử Tinh Kiếm Tông của người rõ ràng thực lực của hắn. Đương nhiên, Tối Hào đám người cũng là biết Lưu Tinh kinh khủng. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là Vũ Trần, Ước Vô Cầu, Thương Huyền Vân, Tối Hào bốn người, cái khác biến thai yêu nghiệt tạm thời còn không có tin tức, hàm ý đều vô cùng nghiêm. Bất quá bọn hắn bốn người trái lại thánh vực danh nhân. Nhan Nhược Phong thản nhiên nói, hắn tuy nói đạt được thông thiên ngũ cảnh, cũng không phải Tối Hào đối thủ. Lưu sư đệ, Tối Hào người này ngươi cũng không nên không để mắt đến hắn, mặc dù lần trước tại Bất Tử Thi Đế mộ huyệt bị của ngươi áp chế, ta nghĩ thực lực của hắn tuyệt không chỉ có hơn thế, nếu như thế cũng sẽ không cùng Vũ Trần ba người đặt song song. Nhan Nhược Phong dặn dò. Bọn họ Tử Tinh Kiếm Tông hy vọng đều ở đây Lưu Tinh trên người, Nhan Nhược Phong cũng không có đem cầm có thể đi vào trước 10 tên, tới bất quá là được thêm kiến thức mà thôi, tôi luyện tự mình, nhìn mình ở Thánh vực thiên tài trong đến cùng có thể chiếm cái vị trí nào. Lưu Tinh gật đầu, không nói thêm cái gì. Năm người lại hàn huyên một trận, cái này mới đứng dậy hướng phía dưới lầu đi đến, phản hồi Tử Tinh Kiếm Tông chỗ ở hành cung. Liệt Chấn xa xa lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, trong con ngươi lóe ra lạnh ý, trong lòng suy nghĩ, cái này Lưu Tinh thân có lục đạo võ hồn cùng quân ta kiếm, nếu để cho hắn đạt được đại đạo cảnh, dĩ nhiên cực độ đáng sợ, muốn áp chế hắn đều rất khó. Trong lịch sử có lục đạo võ hồn của người, rất ít đạt được đại đạo cảnh, hy vọng hắn như vậy, đang đột phá đại đạo cảnh thời điểm hồn phi phách tán. Liệt Chấn trong lòng nghĩ, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, trong con ngươi lanh mang lóe ra, thầm nghĩ, xem hắn lần này đại hội thành tích, không được liền xúi dục các đại môn phái, gia tộc liên thủ bỏ hắn. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được có người ở sau lưng của hắn lạnh lùng nhìn đến hắn, thế nhưng thần thức quét tới lại không nhìn thấy người, suy nghĩ một chút cũng không có để ý. Phản hồi hành cung, ngoại trừ Lưu Tinh không nói gì bên ngoài, Nhan Nhược Phong bốn người đem bọn họ nghe được một ít tin tức nói cho đại trưởng lao Trầm Tín ba người. Ba người sau khi nghe cho mày, chợt nhìn về phía Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, ngươi có thể lại nghe được cái gì tin tức? Ta nghe được cùng mặt sư huynh bọn họ nghe được một dạng. Lưu Tinh nhìn Trầm Tín nói, Hạ Vân Thanh gật đầu, khiến Lưu Tinh bọn họ đi nghỉ ngơi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Thánh Vũ Thành bầu trời thần trung chứng minh, vang liên tục cửu thanh, mỗi một thanh đều lớn vô biên, đinh tai nhức óc. Thánh Vũ Thành trên đường phố tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, ánh mắt rơi vào kia to lớn trên quảng trường, lộ ra vẻ mong đợi cùng lửa nóng ánh mắt. Cồn vật bi, KF. Chương 793, Thánh vực thiên tài đại hội. Làm đông, làm đông. Chín đạo thần trung phần âm phá vỡ Thánh Vũ Thành bầu trời, phá vỡ trong thành tiếng động lớn nháo, đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, Thánh Vũ ngoài thành, một người trung niên nam tử mang theo trên dưới 100 người chậm rãi tới. Trung niên nam tử thân mặc bạch y, tóc nửa đánh nửa tán bổ ở đầu vai, con ngươi quang lấp lánh có thần, giữa hai lông mày lóe ra kiêu hùng chi khí. Người này đúng là Thánh Vũ Điện điện chủ, Nhiêu Không Thành, đã có hơn 300 tuổi, tu vi sâu không lường được. Sau lưng Nhiêu Không Thành đều là Thánh Vũ Điện một gậy che trưởng lão, có mười mấy người, trong đó Liệt Chấn ở bên trong. Tại trưởng lão phía sau là 5 vị thanh niên nam nữ, người cầm đầu là Tối Hảo. Tại sau đó còn lại là một ít đệ tử chân truyền cùng với nội môn đệ tử. Đáp xuống 9 tầng trời trên quảng trường, Nhiêu Không Thành nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt bắn ra bốn phía, mang theo vô tận uy vũ, chỉ là quét thượng liếc mắt, để người gan dạ thần phục cung bái cảm giác. Hắn nhìn chung quanh một vòng sau khi, đại thủ tại trên hư không liên tục huy động, từng hàng ngọc tòa thoáng hiện, phân biệt 37 chỗ, ngọc tòa số lượng cũng có hơn 100 cái. Tà thần lai tông đến. Ngọc tòa thoáng hiện, một vị lão giả thanh âm của truyền đến, tiếp theo đoàn người liền thấy một vị mặc áo bào cho lão giả dẫn một đám người phóng lên cao đáp xuống đông phương một cái ngọc chỗ ngồi, ở bên cạnh hắn còn có 2 vị trưởng lão cũng nhộn nhịp ngồi xuống, phía sau có 7 người phân chờ đứng, người cầm đầu chính là Vũ Trần. Ha ha, nguyên lai là thần lai tông đại trưởng lão Tư Đồ tiền bối. Nhiêu Không Thành vội vã chắp tay cười nói. Nhiêu điện chủ, đã lâu không gặp. Tư Đồ Qua Vân đối về Nhiêu Không Thành gật đầu, liền ngồi xuống. Tiếp theo, Đông Thánh vực còn có những tông môn khác, gia tộc nhộn nhịp xông lên Thiên Không Ngọc tòa ngồi xuống, dĩ nhiên đạt hơn 10 cái 8 sao tông môn. Tiếp theo chính là Bắc vực, Cửu U Ma cung cầm đầu đại trưởng lão mang người đàn hiện thân, là một vị thân mặc hắc bào lão giả có chút khô gầy, nhưng trong con ngươi bạo bắn ra ma quang, lại làm người ta cảm thấy áp lực. Nguyên lai là Cửu U Ma cung Hầu Phong tiền bối. Nhiều không thành đối về Cửu U Ma cung đại trưởng lão Hầu Phong ôm quyền. Hầu Phong cũng ôm quyền gật đầu không nói chuyện, mang theo Cửu U Ma cung trưởng lão ngồi xuống, Ước Vô Cầu đám người đứng ở phía sau, quét mắt xa xa Thần Lai tông người phía sau, cùng Vũ Trần đám người ánh mắt chạm vào nhau. Hừ. Vũ Trần thấy Ước Vô Cầu hừ lạnh một tiếng, cảm dương lão cao, vẻ mặt lãnh nạo vẻ. Bắc Thánh vực tông môn đồng dạng có 10 chỗ, đương nhiên cũng không phải là đều là ma môn, còn có võ đạo tông môn tồn tại, có chút gia tộc cũng là võ đạo gia tộc. Rất nhanh Nam La tông cũng hiện thân ra, cầm đầu người là một vị yêu dị nam tử, nên nam tử không nhìn ra trẻ tuổi, nói chung nhìn qua rất trẻ tuổi, tại trong bọn họ giữa chỉ một vị lão giả, mùi hừng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nguyên lai là tông đại trưởng lão. Nhiều không thành đối về Nam La tông đại trưởng lão tông tâm thu ôm quyền, người sau mỉm cười ôm quyền coi như là chào. Tiếp theo, còn có 8 chỗ tông môn gia tộc xuất hiện, không đều là yêu tu tông môn. Nhiều không thành một thi lễ một cái, dù sao năm nay Thánh vực đại hội, bọn họ Thánh Vũ Điện là chủ nhà, tự nhiên muốn tận tình địa chủ. Sau cùng xuất hiện còn lại là Tây Thánh vực tông môn, gia tộc, tương đối Đông Nam Bắc mà nói, lực lượng thượng đích xác yếu nhược thượng không ít. Thiên Thánh kiếm tông của người xuất hiện, Ma Thiên môn của người xuất hiện, Thánh đường của người xuất hiện, tiếp theo là Tử Tinh kiếm tông của người. Tại Trầm Tín đại trưởng lao dưới sự hướng dẫn cũng rơi ở hư không ngọc châu ngồi. Đoàn người nhộn nhịp nhìn lại, vốn có không có quá để ý, khi thấy Trầm Tín sau lưng Lưu Tinh sau khi, không ít người còn người rõ sáng lên. Đặc biệt Thần Lai tông Vũ Trần, Cửu U Ma cung Ước Vô Cầu cùng Nam La tông Thương Huyền Vân. Hừ, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thấy Lưu Tinh cũng xuất hiện ở hư không thượng, Vũ Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét tới, mang theo một tia sát ý. Lưu Tinh không để ý chút nào, cũng không có đi chú ý người khác, lẳng lặng dừng lại sau lưng Trầm Tín. Tiếp theo xuất hiện còn lại là Tạ gia, Chu gia, Giang gia. Trong đó Tạ Ân Hi Long, Chu Lại Đông, Giang Lạnh bọn người tại, tương đối mà nói, ba người thực lực coi như có thể, bị vây trung thượng đẳng. Đông Thánh vực 10 chỗ thế lực, Bắc Thánh vực 10 chỗ thế lực, Nam Thánh vực 9 chỗ thế lực, Tây Thánh vực 8 chỗ thế lực, tổng cộng 37 chỗ nhộn nhịp an vị. Thánh Vũ dưới thành phường, đoàn người đều ngửa đầu nhìn, cùng đợi kế tiếp đại hội. Có thể xuất hiện trên bầu trời của người, có thể nói đều là Cửu Thiên Thánh vực nội mạnh nhất tông môn cùng với tông môn nội nhân vật thiên tài, loại này đại hội cũng không thường thấy, chỉ 100 năm mới có thể gặp lần trước, rất nhiều người từ địa phương khác chạy tới quan sát, thậm chí còn có thần vực nội một ít thanh niên những thiên tài, cũng chạy tới quan vọng loại này đại hội. Ha ha! Nhiều không thành ngồi ở phương Tây Ngọc Châu ngồi, phía sau trưởng lão cũng đều có tòa vị, duy chỉ có những đệ tử kia đứng. Tối Hào sắc mặt bình tĩnh, quét các vị người thanh niên liếc mắt. Đặc biệt Lưu Tinh, nhìn về phía Lưu Tinh thời điểm, trong con ngươi lóe ra lạnh ý, không biết kia Lưu Tinh có hay không đạt được thông thiên cảnh. Nếu như đạt tới thông thiên cảnh, chiến lược sợ rằng kinh khủng hơn. Bất quá đây là Thánh vực đại hội, kia độc lân long khẳng định không thể sử dụng, ta trái lại muốn nhìn hắn còn thế nào cản rỡ. Tuy nói nhìn không thấu Lưu Tinh thực lực, nhưng Tối Hào suy nghĩ một chút biết Lưu Tinh tu vi đã đạt đến thông thiên cảnh, bằng không liền không có tư cách tới tham gia Thánh vực thiên tài đại hội. Dừng lại sau lưng Trầm Tín Lưu Tinh, lẳng lặng nhìn những thứ kia muốn dự thi thanh niên đệ tử, tuổi tác thượng đích thật là không có vượt lên trước 50 tuổi người, lớn nhất số tuổi là 43 tuổi, là Nam La Tông trung một vị yêu tu nam tử. Nhiều không thành nhìn lướt qua đạo, hiện tại tham gia đại hội đệ tử thỉnh vào bàn A. Thoại âm rơi xuống, Vũ Trần thứ nhất bước vào trên quảng trường, tiếp theo là Ước Vô Cầu, Thương Huyền Vân cùng với Tối Hảo. Lưu Quang loại ra, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều. Sau cùng Lưu Tinh bọn họ cũng đi ra, 37 chỗ thế lực. Tổng cộng là 185 người. Mọi người dựa theo từng người tông môn, gia tộc chỉnh tề xếp đặt đứng chung một chỗ nhìn nhiều không thành. Năm nay thiên tài đại hội là Thánh Vũ Điện chủ trì, không biết mấy hạng khảo hạch. Tối Hào cũng là không rõ ràng lắm, nếu là hắn sớm biết, những tông môn khác nhất định sẽ bất mãn. Ha ha, Cửu Thiên Thánh Vực, thanh niên thiên tài đại hội, mỗi 100 năm cử hành một lần, là một hồi chân chính chứng minh mình sân khấu. Ở chỗ này, các ngươi có thể thỏa thích thi triển sở học, là tông môn làm vẻ vang. Đại hội chung, ngoại trừ sử dụng các loại binh khí, võ hồn, huyết mạch lực lượng ở ngoài, phải là tự thân thực lực, không được sử dụng những thứ khác ngoại giới lực lượng, như linh sủng, khôi lỗi, cơ quan thú trở, càng là không thể sử dụng ngọc phù, bọn ngươi có thể minh bạch. 185 người nhộn nhịp gật đầu, ngoại trừ thi triển tự thân tuyệt học bên ngoài, chính là võ hồn cùng huyết mạch lực lượng có thể sử dụng, bởi vì đây là trời xanh. Này giới đại hội chia làm hai hạng, đều là đào thải chế. Hạng thứ nhất khảo hạch vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng linh hồn tại tấm bia đá này thượng lưu lại mình ấn ký, bất quá thế nào lưu đều được, chỉ sợ là viết lên chữ, chỉ cần có thể viết lên, tính là thông qua. Nói, Nhiêu Không Thành tay ngọc vung lên, 9 tầng trời trên quảng trường xuất hiện một tôn cao chừng 10 trượng tấm bia đá, thấy tấm bia đá này thời điểm, mọi người hầu như cũng không nhận ra. Lưu Tinh lại khe như mày, bởi vì nhũ bạch sắc tấm bia đá, dĩ nhiên cùng hắn thu hồi thông thiên đài có chút tương tự. Thần Lai Tông chờ đại trưởng lão môn chân mày ngưng trọng, nhìn chằm chằm trên quảng trường kia bạch sắc ngọc chất tấm bia đá, đây chính là Thánh Vũ Điện Chấn Thiên Xích. Dùng linh hồn lực lượng tại Chấn Thiên Xích thượng lưu lại ấn ký. Có lầm hay không? Đừng nói những thứ kia thanh niên đệ tử, coi như là bọn họ muốn dùng linh hồn tại Chấn Thiên Xích thượng lưu lại ấn ký đều có chút chắc trở, cái này hạng thứ nhất khảo hạch có đúng hay không có chút khó khăn. Tư Đồ Qua Vân suy nghĩ một chút nói, "Nhiêu điện chủ, ngươi để cho bọn họ tại Chấn Thiên Xích thượng hạ xuống linh hồn ấn ký." Cái này tựa hồ không ổn đâu. Nghe vậy, tất cả mọi người là sửng sốt, lúc này mới nhớ tới đích sắc không thích hợp, lưu lại các đại thiên tài linh hồn ấn ký, nếu như điều khiển ở sân rộng thanh niên thiên tài linh hồn, sau này Thánh Vũ Điện chẳng phải là bắt được hắn đuôi, nghĩ thế nào bóp liền thế nào bóp. Ha ha, Tư Đồ trưởng lão không cần lo lắng, lưu lại linh hồn ấn ký, tại khảo hạch kết thúc bổn điện chủ tự nhiên là nhất nhất xóa đi, cái này Chấn Thiên Xích không phải chân tranh Chấn Thiên Xích. Chính là năm đó Thánh Vũ Điện tổ tiên luyện chế Chấn Thiên Xích lưu lại chất liệu, về sau cũng bị đánh tạo thành một thanh thiên xích, cùng chân chính Chấn Thiên Xích so sánh với, kém cách xa vạn giảm. Nhiêu Không Thành liền vội vàng nói, bỏ đi mọi người lo lắng. Tư Đồ Qua Vân mảnh nhìn thật kỹ, đích xác không phải chân tránh Chấn Thiên Xích, chân chính Chấn Thiên Xích mặt trên có khắc chữ viết, trôi này Chấn Thiên Xích nhưng không có, hiển nhiên không phải chân tránh Chấn Thiên Xích. Lại nói, Nhiêu Không Thành cũng không có khả năng xuất ra chân chính Chấn Thiên Xích tới. Thánh Vũ Thành nội, trong đám người, Dương Hạo dừng ở trên quảng trường Bạch Ngọc Thạch Địa, trong lòng kinh ngạc, nguyên lai Chấn Thiên Xích lớn lên như vậy, Chấn Thiên Xích cùng ta Tần gia Phá Thiên Toa coi như là nhất kiện uy lực tương xứng bảo vật. Chư vị thiên tài, thông qua cái này hạng nhất khảo hạch, đệ nhị hạng thì là thực lực chân chính tỷ đấu, chỉ tại Chấn Thiên Xích thượng lưu lại linh hồn ấn ký của người, mới có tư cách tham gia đệ nhị hạng khảo hạch. Nhiều Không Thành cười nhạt nói, cái này hạng thứ nhất khảo hạch thời gian là một canh giờ sau khi kết thúc còn có người không có làm được, vậy đào thải ra khỏi cục. Một canh giờ. Mọi người không rõ lắm một canh giờ khái niệm, nhưng Tư Đồ Qua Vân đám người lạnh hút khẩu khí, một canh giờ có chút đoạn, Nhiêu Không Thành đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Lẽ nào hạng thứ nhất khảo hạch vừa muốn đem mọi người khó khăn ở sao? Hiện tại bắt đầu. Nói, Nhiêu Không Thành vung tay lên, hư không thượng xuất hiện một cắt chuông một lần chạy hết là nửa giờ, một canh giờ cũng chính là tới lui lui bốn lần. Lưu Tinh chờ 185 người đi ở kia 10 trượng cao bạch ngọc thạch bia trước mặt, đưa mắt nhìn liếc mắt bắt đầu nỡ rộ linh hồn, hóa thành trường kiếm đối về trên tấm bia đá khắp đi. Giờ khắc này dưới, Lưu Tinh đám người sắc mặt đại biến, linh hồn trường kiếm, đao nhọn tại gấp 10 lần thượng căn bản không có thể lưu lại chút nào vết tích. 185 người trong nháy mắt trợn tròn mắt, ngay cả Vũ Trần đều ngây ngẩn cả người, hắn vạn lần không ngờ cái này bạch ngọc thạch bia cứng rắn như thế, ngay cả linh hồn cũng không thể tạo thành một chút vết tích. Lưu Tinh ngưng mi, hắn liên thông thiên đài đều lấy đi, còn không cách nào tại Chấn Thiên Xích thượng lưu lại linh hồn của chính mình ấn ký sao. Cái này hạng nhất khảo hạch đem tất cả mọi người khó khăn ở, Tư Đồ Qua Vân đám người sắc mặt có chút khó coi, ai cũng thật không ngờ Nhiều Không Thành hạng thứ nhất khảo hạch sẽ thế nào khó khăn. Cũng may có một canh giờ thời gian, hy vọng Vũ Trần có thể lưu lại linh hồn của chính mình ấn ký. Tất cả mọi người thả ra linh hồn của chính mình tại Chấn Thiên Xích thượng tác dụng, từng người thi triển biện pháp của mình, vô tâm bận tâm những người khác. Cồn vật bi, KF. Chương 794, thông qua người. Tại Chấn Thiên Xích thượng lưu lại linh hồn ấn ký, đây cũng là Nhiêu Không Thành lo lắng hồi lâu định xuống khảo hạch nội dung, dù sao võ giả chỉ chú trọng thể thị tu luyện, thần thông, cũng rất ít chú trọng linh hồn cường đại, mới có thể chân tranh chứng minh thiên phú cường đại. Cái này hạng nhất khảo hạch mặc dù có chút độ khó, hắn tin tưởng khẳng định có người có thể làm được, nếu là đều làm không được, cái này khảo hạch tự nhiên trở thành phế thải. Nói rõ thánh vực nội không có thiên tài như vậy. Ở đây thiên tài, tu vi mạnh nhất không thể nghi ngờ là Vũ Trần, thông thiên bảy cảnh tu vi, hắn lúc này cho mày, khuôn mặt phiền muộn chung vẻ. Cắt chuông còn đang chạy, thời gian một chút xíu đi qua, thế nhưng hắn lại không có đầu mối. Xoay người nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chỉ thấy Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, trong lòng cười nhạt không nớt, ngay cả ta đều khó khăn lấy khắc thượng linh hồn ấn ký, ngươi cái tiểu tử há có thể. Hừ, mọi người đi đang chuyên tâm khắc ấn linh hồn ấn ký. Đối với Vũ Trần ánh mắt, Lưu Tinh không có để ý, hắn đã ở muốn như thế nào tài năng ở chấn thiên xích thượng lưu lại linh hồn của chính mình ấn ký. Hắn bây giờ linh hồn lực lượng có thể nói là ở đây tất cả thanh niên thiên tài trung mạnh nhất một người, nếu như ngay cả hắn cũng không thể lưu lại linh hồn ấn ký nói, phỏng chừng người khác càng huyền. Hắn bây giờ linh hồn đạt tới trung giai thiên hồn đỉnh, cách cao giai thiên hồn cảnh giới càng ngày càng gần, linh hồn lực là phi thường cường đại, ngay cả là một ít đại đạo cảnh cường giả, linh hồn lực cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thể thì tu vi cường đại, cũng không có nghĩa là linh hồn lực lượng cũng cường đại, nhưng linh hồn lực lượng cường đại, sớm chậm một ngày võ đạo cảnh giới nhất định sẽ cao thâm. Người hồn, địa hồn, thiên hồn, thánh hồn, thần hồn ngũ đại linh hồn cảnh giới, có người nói đạt được thần hồn cảnh giới là có thể thành thần. Lưu Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh hồn lực lượng chuyên tấn công một mảnh, nói là công kích, kỳ thực chính là lấy linh hồn tới xoa, từ từ xoa, tổng có thể tìm tới vết tích. Cũng là bởi vì chấn thiên xích chân bóng cứng rắn, linh hồn không thể lưu lại, lúc này mới khiến người ta cảm giác vô cùng khó khăn. Ông. Đúng lúc này, chấn thiên xích hơi chấn động một cái, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, để lại, ha ha ha. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, người này đúng là Vũ Trần. Nhìn chấn thiên xích thượng xuất hiện một dấu bàn tay, mọi người hơi biến sắc mặt, cái này Vũ Trần quả nhiên lợi hại. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, chỉ Vũ Trần một người để lại linh hồn trường ấn. Thần Lai Tông đại trưởng lão Tư Đồ Qua vân tay vướt trong râu, trên mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, Vũ Trần quả nhiên không có cho bọn hắn Thần Lai Tông mất mặt. Tốt nhất cái này hạng nhất khảo hạch liền Vũ Trần một người thông qua, như thế, hắn Thần Lai Tông uy danh tại thánh vực nội càng thêm vang vọng. Cắt chuông trái lại chạy, nhanh đến một giờ thời điểm, Ước Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân cũng nhộn nhịp để lại linh hồn của chính mình ấn ký, hai người trên trán đều là mồ hôi lạnh, nghĩ không ra nhìn như rất nhẹ nhàng hạng nhất khảo hạch, so với đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Người thứ tư là Mông Hảo, tiếp theo thứ năm, thứ sáu. Cắt chuông lưu chuyển đến lần thứ ba thời điểm, Lưu Tinh còn ở trong đám người đứng, gương mặt bình tĩnh, cũng không nóng nảy. Nửa canh giờ trôi qua, lưu lại linh hồn ấn ký của người cũng chỉ có mười mấy người. Tiếp theo lại có mười mấy người lưu lại ấn ký thành công, nhộn nhịp tối lui. Thành. Đúng lúc này, Nhan Nhược Phong trong con ngươi lóe ra một đạo sắc mặt vui mừng, hắn tại Chấn Thiên Xích thượng lưu lại một đạo tử mang kiếm ảnh. Dương Long đám người sắc mặt lại khó coi không gì sánh được. 37 người, không sai. Nhiều không thành liếc mắt nhìn những thứ kia người thành công, gật đầu. Tiếp theo lại có người thành công, đạt tới 40 người. Cắt chuông chuyển đến đệ tứ vòng, Lưu Tinh còn ở trong đám người đứng, trừ hắn ra, những người khác đều kinh hoàng. Sau cùng nửa giờ, nếu là vẫn không thể lưu lại linh hồn ấn ký, thì muốn trực tiếp bị đào thải rơi. Hừ. Vũ Trần lạnh lùng quét trong đám người liếc mắt, ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, lạnh nhạt nói, phế vật, còn dám ở trước mặt ta càng rỡ, trang thâm trầm. Nghĩ, hắn càng hy vọng Lưu Tinh có thể thông qua, cứ như vậy, hắn liền có cơ hội đánh chết Lưu Tinh. Thánh vực thiên tài đại hội là không cấm chế lẫn nhau đánh chết, tốt nhất là có thể diệt địa phương tông môn thiên tài thanh niên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại có mấy người thành công. Tử Tinh Kiếm Tông chỉ Nhan Nhược Phong thành công, Trầm Tín đám người ánh mắt còn đang Lưu Tinh trên người, khẩn trương không ngớt. Lưu Tinh nếu không phải có thể thành công, đối với hắn Tử Tinh Kiếm Tông mà nói thế nhưng tổn thất. Ông. Một khắc cuối cùng, Chấn Thiên Xích thượng sáng lên một đạo hào quang, nhàn nhạt huyết sắc kiếm ảnh trong nháy mắt ấn lật ra, cùng lúc đó, cắt chuông nội hạt cắt vừa lúc chảy hết, một canh giờ kết thúc. A, ta không thông qua, thật là không có thiên lý. Một canh giờ giải thích, đoàn người tức giận không thôi. Vũ Trần đám người nhìn phía người cuối cùng người thành công, đúng là Lưu Tinh. Trầm Tín đại trường lao đám người nhất thời cao hứng lên. Chấn Thiên Xích thượng, Lưu Tinh lưu lại linh hồn ấn ký vô cùng tiểu, chỉ tiểu lớn chừng ngón cái, hắn vốn không muốn lưu, có thể vì tham gia đệ nhị hạng khảo hạch, còn là để lại. Nhiều không thành nhìn lướt qua, người thành công, chỉ 56 người, người khác toàn bộ đào thải. 129 người buồn bực ly khai sân rộng, xem nhiều không thành ánh mắt cũng là tràn ngập thống hận vẻ. Vì sao hạng thứ nhất khảo hạch khó như vậy? Tỷ lệ đào thải cao như vậy? Lão Phu nói chuyện giữ lời, trước mặt mọi người xóa đi phía trên linh hồn ấn ký. Nhiều không thành cười nhạt, vung tay lên, mặt trên thành công ấn lạc linh hồn ấn ký biến mất. Đứng ở trong đám người Lưu Tinh hơi ngưng mi, hắn tổng cảm giác linh hồn ấn ký không có tiêu thất một dạng, nói không được. Tư Đổ Qua Vân đám người lo lắng, thần thức quét ngang mà qua tinh tế điều tra Chấn Thiên Xích, lấy tu vi của bọn họ cũng khó mà phát hiện bí mật trong đó, không có tìm được Vũ Trần lưu lại linh hồn ấn ký, lúc này cũng yên lòng. 56 nhân trùng, Tây Thánh vực thông qua người, chỉ 9 người. Mông Hảo, Lý Vân Sơn, Thiết Minh, Lãnh Vô Huyết, Nhan Nhược Phòng, Lưu Tinh, Tạ Hiên Vũ, Chu Hữu Đồng, Giang Hàn 9 người. Đông Thánh vực đạt hơn thập thất người, theo thứ tự là Vũ Trần dẫn đầu. Bắc Thánh Vực cũng có 16 người, theo thứ tự là lấy Úc Vô Cầu dẫn đầu. Nam Thánh Vực có thập tứ người, theo thứ tự là Thương Huyền Vân dẫn đầu. Duy chỉ có Tây Thánh Vực người thành công ít nhất, thực lực kém dị, liếc mắt liền nhìn đi ra. Đương nhiên, Thánh Vực Thiên Tài Đại Hội cũng không phải xem cái nào vực mạnh nhất, mà là xem cái nào tông môn, gia tộc tài bồi đi ra ngoài thiên tài mạnh nhất. Đây là 56 cái ngọc giản, ở phía trên trước mắt các ngươi ngạch tên, tông môn. Nhiều không thành nói, vung tay lên, 56 cái ngọc giản rơi đang lúc mọi người trong tay. Mọi người nhận lấy sau, nhộn nhịp lấy chân nguyên lực lượng trước mắt tông môn của mình cùng với tính danh. Khắc tốt lắm sau khi, nhiều không thành đạo, cho các ngươi thập phần chung thời gian nghỉ ngơi, sau đó đệ nhị hạng khảo hạch bắt đầu. Mọi người gật đầu khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức, vừa mới linh hồn khắc ấn, so tranh đấu một hồi đều phải mệt, cực độ hao tâm tổn sức. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, lặng lặng nhìn những người khác nhắm mắt dưỡng thần. Những người này trung niên linh lớn nhất là 35 tuổi, tu vi thấp nhất là hắn, thông thiên nhị cảnh đỉnh, người khác đều ở đây thông thiên tam cảnh đã ngoài. Tuổi tác ít nhất người, cũng là hắn. Đương nhiên, có thể nhìn ra những điều kiện này tới, còn có các đại tông môn, gia tộc trưởng lão, đối Lưu Tinh cũng đầu tới ánh mắt, thấy đỉnh đầu hắn bay ngọc giản. Thử Tinh Kiếm Tông, Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh tên này, rất nhiều trưởng lão cao mày, chẳng lẽ là cùng thần vực độc cô thần thiên có đấu ước Lưu Tinh sao? Thánh vực nội tuy rằng không ít đại tông môn đã biết chuyện này, nhưng Lưu Tinh là ai? Ở nơi nào, bọn họ nhưng không biết. Thần vực 9 sao tông môn thiên tinh các của người nghe hồi lâu mới biết được Lưu Tinh tại thánh vực, vì vậy kia phiền thận chạy đến Tử Tinh Kiếm Tông đi. Tư Đồ Qua Vân chờ người không thể xác định cái này Lưu Tinh có đúng hay không cùng độc cô thần thiên đấu ước của người, nói chung tuổi còn trẻ, chỉ thông thiên nhị cảnh lại có thể tại chấn thiên xích thượng lưu lại linh hồn ấn ký, thực tại không đơn giản. 10 phút chớp mắt tức qua. Đoàn người nhộn nhịp mở hai mắt ra, nhìn về phía Nhiêu Không Thành. Sân rộng hạ của người đàn cũng đều đang nóng nảy chờ đợi, đệ nhị hạng khảo hạch mới là lần này Thánh vực Thiên Tài Đại hội đặc sắc bộ phận. Có thể ở lại trên quảng trường của người, không thể nghi ngờ đều là Thánh vực nội thiên phú siêu cường, thực lực siêu cường thanh niên thiên tài. Các đại tông môn, gia tộc trưởng lao ánh mắt rơi vào tự mình đệ tử trên người, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. 56 người, mặc dù không thể chứng minh bọn họ chính là Thánh vực nội thanh niên thiên tài trung mạnh nhất, chỉ ít tại 37-8 sao tông môn trùng, có thể chứng minh bọn họ mạnh nhất. Dù sao thánh vực nội còn có rất nhiều tự do võ giả, cái này tự do võ giả trùng cũng không thiếu khuyết nhân vật thiên tài. Có vài người ưa thích cuộc sống vô câu vô thúc, không thương gia nhập bất luận cái gì tông môn thế lực, nhưng thiên phú đồng dạng đáng sợ, tốc độ tu luyện siêu mau. Thánh vực thiên tài đại hội cực hạn tính ngay với chỉ có thể là 8 sao tông môn đệ tử khả năng tham dự, tự do võ giả không có tư cách. Bất quá, 8 sao tông môn trung đệ tử cũng có thể đại biểu thánh vực trung thiên tài trẻ tuổi. Đệ nhị hạng khảo hạch là một trường ác đấu, trước khi bổn điện chủ đã nói qua, không thể mượn bên ngoài lực lượng. Đương nhiên, mình tiện tay lợi khí có thể sử dụng. Nhiều không thành nhìn mọi người nói, dù sao nếu như dùng tới ngọc phù nói, sẽ không có ý tứ, có ít người ngọc phù uy lực khả năng rất yếu, có ít người ngọc phù uy lực khả năng rất mạnh, có thể bản thân tu vì thực lực cũng không đi, dựa ngọc phù thắng được thắng lợi, cũng không tính là tự thân thực lực. Võ hồn cung huyết mạch lực lượng là trời xanh, không sửa đổi được, đương nhiên là có thể sử dụng. Huyết mạch lực lượng 56 nhân chung cũng không phải người người đều có vài người khả năng căn bản cũng không có huyết mạch lực lượng. Huyết mạch lực lượng cần gia tộc mấy đời cường giả tích lũy tụ kết thành lực lượng, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đạt được thông thiên cảnh thì có huyết mạch lực lượng tồn tại. Đương nhiên, huyết mạch lực lượng là có thể nuốt chứng luyện hóa, mặc dù có những người này không có. Nhưng có thể tìm kiếm một ít cường đại ma thú chờ huyết mạch luyện hóa là huyết mạch của mình chi lực. Cái này không tính là ngoại lực, coi như là bản thân lực lượng. Vì công bình để, các ngươi mọi người có 10 lần cơ hội, bất kể là chủ động vẫn bị động, chỉ cần chiến đấu đều biết tỷ số, ngay cả thua vượt lên trước ngũ tràng của người, trực tiếp đào thải rơi. Nhiều không thành nhìn 56 người nói, nếu như một người ngay cả thua ngũ thành, 10 lần cơ hội liền lãng phí một nửa, là không có tư cách kiên trì đến sau cùng bài danh chiến. Đại hội sinh tử không hạ, chỉ cần đối phương chịu thua, đình chỉ tiến công. Nghe vậy, mọi người thở sâu. Lưu Tinh cảm thụ được một ít tràn đầy lanh ý sát ý ánh mắt nhìn về phía hắn, thần sắc không thay đổi, nhẹ khẽ liếc mắt một cái. Những người này trung vũ trần ánh mắt nội sát ý nhất nồng, là muốn nhất đánh chết người của hắn. Tiểu tử, ngươi không phải là rất cùng sao? Gặp phải ta thời điểm gan dạ đừng cho ta chịu thua. Vũ Trần lạnh lùng truyền âm, mang theo sát ý thanh âm của chui vào Lưu Tinh trong thai. Lưu Tinh nhẹ nhàng liếc hắn, hồi lâu sau mới phun ra hai chữ. Cồn vật bi, khi F. Chương 795, Thanh Mang Tông La Nguyên Hằng. Người nói cái gì? Nghe được Lưu Tinh nói, Vũ Trần nhất thời biến sắc, chưa từng có người dám như thế vũ nhục hắn, Lưu Tinh đệ nhất nhân, lá gan thật là rất lớn. Trong con ngươi sát ý càng đậm, căm tức nhìn Lưu Tinh lạnh nhạt nói, đợi lát nữa khiêu chiến bắt đầu, ta sẽ nhường ngươi là mới vừa hai chữ trả giá thật lớn, cho ngươi sống không bằng chết. Diệt. Lưu Tinh sau khi trả lời người như trước rất đơn giản, hai chữ. Về sau nghiêng đầu lẳng lặng nhìn bên cạnh tản ra đoàn người. Vũ Trần trong con ngươi muốn phun ra lửa, hắn chưa từng có tức giận như vậy qua, trong lòng đối Lưu Tinh sát ý càng đậm. Nên nói nhiều không thành đều đã nói, khiêu chiến sẽ lập tức bắt đầu, mỗi người 10 lần cơ hội, cho nên nói, nhất định phải chọn đối thủ tốt, bằng không sẽ rất nhanh bị loại. Ngươi. Một người chọn đi ra chỉ vào Lưu Tinh lạnh lùng quát, không vì cái gì khác, đơn giản là Lưu Tinh là người cuối cùng khắc thượng linh hồn ấn ký của người, nghĩ đến thực lực yếu nhất. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy người sau trên đỉnh đầu bay ngọc giản, hiện hiện chính là Thanh Mang Tông La Nguyên Hằng. Là Thanh Mang Tông thiên tài. Đoàn người nhìn lướt qua, cũng nhìn thấy thanh niên kia trên đỉnh đầu ngọc giản, người sau nắm lên ngọc giản thu, dừng ở Lưu Tinh. Thử Tinh Kiếm Tông phế vật, ngươi còn không ra sao? La Nguyên Hằng dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng quát, Tử Tinh Kiếm Tông tại Thánh vực nội ngận đê điều, tại Tây Thánh vực năm đại tông môn cũng chỉ là xếp hạng cuối cùng. Càng thì không bằng hắn Thanh Mang Tông. Hán Thanh Mang Tông tại Đông Thánh vực địa vị thế nhưng gần với Thần Lai Tông đại tông môn. Hán tại Thanh Mang Tông nội đệ tử chân truyền trung thực lực cận sắp xếp tên thứ hai. Phế vật. Lưu Tinh trong con ngươi hiện lên lanh ý, người sau dựa vào cái gì nói hắn là phế vật. Lần đầu gặp mặt liền lớn lối như thế sao? Nói hắn phế vật ngược lại cũng thôi, còn muốn mang cho Tử Tinh Kiếm Tông, ngay cả tông môn đều làm đủ, thật là đáng trách ta. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Nhấc chân đi tới, dừng ở La Nguyên Hàng Đạo, ta là phế vật. Ngươi chẳng lẽ là thiên tài? Nói nhảm không phải là, ta không là thiên tài có thể đứng đến nơi đây sao? La Nguyên Hằng cười lạnh một tiếng, cái này Lưu Tinh không chỉ có là phế vật, ý nghĩ cũng có chuyện. Ha ha, ta là phế vật cũng không dừng lại đến nơi này sao? Ngươi cùng phế vật đứng ở một cái trên bình đài, còn có mặt mũi nói ta là phế vật. Kia tất cả mọi người tại chỗ trong mắt ngươi chẳng phải đều là phế vật. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lời này khiến La Nguyên Hằng sửng sốt. Làm càn, ngươi tuy rằng đứng ở chỗ này, nhưng là chúng ta trung yếu nhất người, ngươi không phải là phế vật hay là phế vật. La Nguyên Hằng hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi thanh mang lóe ra. Ngươi lời nói này thật là buồn cười, làm sao ngươi biết ta là ở đây nhân trung yếu nhất? Ngươi cùng ta đánh nhau sao? Lưu Tinh vốn không muốn nói nhiều, nhưng này La Nguyên Hằng thật đúng là đùa. La Nguyên Hằng sắc mặt quét đỏ, hắn đích xác không có cùng Lưu Tinh đánh nhau, nhưng Cửu Thiên Thánh vực nội Tử Tinh Kiếm Tông địa vị cũng không cao, có thể dạy ra thiên tài gì tới. Cho nên trong mắt hắn Lưu Tinh thực lực hẳn là không được tốt lắm, lúc này mới nói nhục nhã. Hiện tại ta liền có ngươi răng rơi đầy đất. La Nguyên Hằng hừ lạnh một tiếng. Cước bộ nhảy qua động, quanh thân thanh mang lóe ra, cường đại thiên địa uy áp phủ xuống mà đến. Đầu ngón tay sắc bén kiếm quang lóe ra, một chỉ điểm ra đối về Lưu Tinh đánh. Kiếm quang xé rách thiên địa không gian tới, mang theo vô tận sắc bén phong duệ khí thế của. Bằng như một kiếm này có thể bổ ra thương khung, uy lực phi phàm. La Nguyên Hằng trong con ngươi đều là tự tin lanh mang, khỏe miệng mang theo miệt thị dáng tươi cười, hai ngón tay trợn chấn áp, kinh khủng thanh mang kiếm khí nội ngón tay của hắn trở nên càng thêm sắc bén. Phúc! Lưu Tinh đứng tại chỗ không hề động, quanh thân chân nguyên gào thét mà mở, người sau kiếm quang chấn áp mà đến, chỉ là phát ra một đạo thanh âm rất nhỏ, kia kiếm quang liền chấn vỡ hóa thành hư vô. Gì? La Nguyên Hằng nhất thời lấy làm kinh hãi, trong con ngươi hiện lên bất khả tư nghị vẻ khiếp sợ. Siêu siêu siêu. Tiếp theo hắn liên phát ba ngón một trước một sau đồng thời đối về Lưu Tinh đánh, kinh khủng kiếm chi lĩnh vực ngưng tụ ra, ngưng tụ tại nơi ba đạo thanh mang kiếm ảnh thượng, kinh khủng kiếm khi phong bạo thoáng hiện, hung mãnh mênh mông đối về Lưu Tinh chấn áp đi. Lưu Tinh đứng tại chỗ vẫn là không hề động, lẳng lặng nhìn La Nguyên Hằng đối với hắn phát động công kích, kia hung lệ tàn nhẫn mặt thượng mang theo một tia không tin cùng ngạc nhiên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Kiếm quang rơi vào hộ thể chân nguyên thượng, lần thứ hai vỡ nát. Lúc này La Nguyên Hằng cách Lưu Tinh chỉ khoảng cách chừng 10 thước, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, làm sao có thể? Hắn thế nhưng Thanh Mang Tông bài danh đệ nhị thiên tài, tại Đông Thánh vực nội tên tuổi cực kỳ vang dội, làm sao sẽ không phá nổi Tử Tinh Kiếm Tông một vị phế vật hộ thể chân nguyên? Không chỉ có là hắn chấn kinh rồi, Thanh Mang trưởng lão Kiếm Tông đám người cũng ngây ngẩn cả người. Hư Không Ngọc chỗ ngồi thật nhiều trưởng lão cũng đều nhộn nhịp cau mày, trầm tín tay vướt trong râu, trên mặt có vẻ vui mừng. Nếu là La Nguyên Hằng có thể phá mở Lưu Tinh phòng ngự, kia Lưu Tinh cũng sẽ không là yêu nghiệt. Vũ Trần lông mi đại nhăn, trong con ngươi lạnh ý lóe ra, La Nguyên Hằng thật là một phế vật, ngay cả người ta hộ thể chân nguyên cũng không thể phá vỡ, còn có mặt mũi mắng người khác phế vật, thật là buồn cười. La Nguyên Hằng có chút nóng nảy, Thiên Phú Võ Hồn trực tiếp bạo phát ra, là một loại thanh quang võ hồn. Võ hồn là có rậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh cấu thành, như một vòng thanh sắc thái dương ở sau người lóe ra dựng lên. Lưu Tinh lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy loại này võ hồn, thực tại có chút kinh ngạc. Mở ra võ hồn, La Nguyên Hằng thực lực trực tiếp bạo tăng tới thông thiên tứ cảnh đỉnh, trong tay xuất hiện một thanh chân chính trường kiếm, lưu chuyển thanh quang. Phá cho ta! La Nguyên Hằng hắn nổi giận, còn lại không được, lấy thực lực của hắn ngay cả đối phương hộ thể chân nguyên đều không phá nổi, hắn vẫn thanh mang tông thiên tài đệ tử sao? Lưu Tinh trong con ngươi hiện lên lanh ý, chán trong lúc đó tà quang càng ngày càng thịnh, hắn đã cho người sau hai lần cơ hội, lần thứ ba nhất định là phải ra khỏi tay. Đầu ngón tay tử sắc kiếm quang ngưng tụ ra, chậm chỉ điểm một chút qua, cường đại bóng kiếm màu tím phá vỡ không gian tới, cùng La Nguyên Hằng vọt tới thân ảnh của va chạm. Thình thịch oanh xích. Bóng kiếm màu tím làng qua, mới vừa xông lên La Nguyên Hằng trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, y bào thượng đều là lỗ kiếm, tiên huyết chảy ra, tóc cũng rơi là tả mà mở. Phía sau kia vòng thanh sắc quang đoàn cũng biến thành mở đi một ít. Và anh, cước bộ chợt nhảy qua động, thân thể lăng không dựng lên, một chỉ lần thứ hai điểm hạ, cực mạnh tử quang kiếm ảnh trực tiếp xuyên qua La Nguyên Hằng trong ngực, thân thể đều bị chém làm hai đoạn. A a a, La Nguyên Hằng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngụm lớn hộp tiên huyết. Trên quảng trường đoàn người đều kinh hãi, La Nguyên Hằng nơi đó là Lưu Tinh đối thủ a, trên lệch này cũng quá a. Vũ Trần con ngươi chút ngưng. Thanh Mang Tông đại trưởng lão thần sắc chợt biến. Làm sao có thể sẽ như vậy? Thanh Mang Tông còn có một vị đệ tử, lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, mặc dù La Nguyên Hằng không bằng hắn, nhưng là muốn hai đạo kiếm khí đem La Nguyên Hằng đánh thành như vậy, hắn cũng làm không được. Ai là phế vật, ta nghĩ không cần nói. Lưu Tinh ngang lập hư không lạnh lùng nhìn đến gào thảm La Nguyên Hằng, ngón tay lần thứ hai điểm qua, cái này một chỉ là La Nguyên Hằng đầu, kiếm quang hạ xuống đi, La Nguyên Hằng nhất định là hồn phi phách tán. Ta chịu thua. Nhìn kia tử quang kiếm mang lần thứ hai nữa rộ. La Nguyên Hằng nội tâm vô cùng sợ hãi, hắn còn không muốn chết, hét thảm một tiếng nhanh lên nhận thua. Lưu Tinh thu hồi kiếm quang, cười lạnh một tiếng xem cũng không có nhìn nữa La Nguyên Hằng, xoay người đi trở về vị trí cũ, xuất ra ngọc giản nhìn một chút, mặt trái dần hiện ra tới một chữ, chắc là đại biểu cho hắn thắng một hồi. La Nguyên Hằng cầm lấy mạnh mẽ giao thân xác tổ hợp cùng một chỗ ngã nhào đạo dọc theo quảng trường bắt đầu khoanh chân ngồi xuống chữa thương, nếu không kế tiếp hắn liền không có cách nào tỷ đấu. La Nguyên Hằng tu vi phải không sai. Bất quá tại 56 nhân trùng cũng chỉ có thể tính là trung đẳng, cho nên vẫn là có rất nhiều người không thèm, cũng không có lưu ý Lưu Tinh. Có chút ý tứ. Úc Vô Cầu nhìn Lưu Tinh ánh mắt trở nên hỏa nóng lên. Thương Huyền Vân cũng là cảm giác đạo buồn cười, Lưu Tinh nhìn như khiêm tốn, chiến lực cũng rất đáng sợ, vừa ra tay quả quyết tàn nhẫn, là cái thiên tài. Cũng tốt, hắn càng mạnh, ta giết mới càng có tình cảm mãnh liệt. Vũ Trần cười lạnh một tiếng, hắn trước không để ý tới Lưu Tinh. Hắn ngược muốn nhìn Lưu Tinh đến cùng có khả năng bao lớn, có thể không khiến hắn chân chính coi trọng. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì Lưu Tinh đánh bại La Nguyên Hằng mà chết chỉ. Vũ Trần xuất thủ một trưởng liền thắng đối thủ. Úc Vô Cầu không có bá đạo như vậy, nhưng cũng là hai nhớ ma trưởng đánh bay đối phương, miệng phun tiên huyết chịu thua. Thương Huyền Vân xuất thủ càng cổ quái, là tối trọng yếu là hắn tốc độ nhanh, kim quang lóe lên đối thủ liền bừng cổ họng hung ác kêu lên. Thánh Vũ thành nội, Lôi Thiên Đạo, Khương Nhân Hoàng, Kỷ Tiểu Phàm đám người cũng đều đang quan sát, trong đó Hạ Hầu Tranh đã ở. Lệ Hồn, Tinh Vô Cực, Ú Lương vân vân từ Cửu Châu tới Thanh Niên Thiên mới nhìn đến Lưu Tinh tham gia Thánh Vực Thiên Tài Đại Hội, cũng đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ cùng Lưu Tinh trong lúc đó chênh lệch là càng lúc càng lớn, hoàn toàn không phải là một cái thế giới nội của người. Xa xa, thất thải quang mang lóe ra mà đến, rơi vào Thánh Vũ thành phía ngoài cùng một chỗ trên nóc nhà, lặng lặng nhìn. Không có tới muộn. Người này một thân nguyệt sắc trường bào, tia mang tung bay, mặt trên mặt có ngông lung quang mang, thấy không rõ lắm mặt nàng lỗ. Nàng tự nhiên là Cơ Vấn Nguyệt, hơn 2 năm nàng tại những địa phương khác lịch lãm, lúc này mới cảm thấy Cửu Thiên Thánh Vực Thánh Vũ thành tới. Lưu Tinh, hắn thật tại. Thấy sân rộng có Lưu Tinh thân ảnh của, Cơ Vấn Nguyệt khỏe miệng có một tia nụ cười ôn nhu. Lưu Tinh dương mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy Cơ Vấn Nguyệt, khỏe miệng nở một nụ cười tới, đối với người sau gật đầu, ánh mắt liền rơi vào trên quảng trường những thứ kia tranh đấu người trên người của. Rất nhanh, đợt thứ hai bắt đầu, lại có người khiêu chiến đến rồi Lưu Tinh, lần này Lưu Tinh trái lại trực tiếp xuất thủ, một kiếm đánh bại đối thủ, không huyền niệm chút nào. Căn bản cũng không có cho đối thủ mở ra thiên phú võ hồn thời gian, trực tiếp xuyên qua trong ngực đánh bay ra ngoài. Có vài người lộ ra vẻ khiếp sợ, có vài người thần sắc nghiêm trọng, có vài người thần sắc tốt nở nụ cười. Thương Huyền Vân cùng Úc Vô Cầu đều nhìn Vũ Trần, buồn cười không ngớt. Mông Hào trong mắt cũng có lanh ý, dừng ở Lưu Tinh bóng lưng, nắm tay nắm chặt. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, đạt được vòng thứ 5 thời điểm, Nhan Nhược Phong thất bại một hồi, Lưu Tinh như trước vẫn duy trì chiến tích, ngũ ngay cả thắng. Mỗi lần xuất thủ hầu như đều là một kiếm, hai kiếm kết thúc chiến đấu. Từ từ gây nên các đại tông môn, gia tộc chú ý. Thử Tinh Kiếm Tông khi nào đi ra như thế cái yêu nghiệt. Thần Lai Tông đại trưởng lão Ti Đồ Quá Vân mày nhăn lại, loại chuyện này hắn thế nào không có nghe nói. Đã sớm khiến người ta tìm hiểu qua Tử Tinh Kiếm Tông đích tình huống, mạnh nhất là Nhan Ngự Phong, Tiêu Tử Xu Tiêu Thất, Tử Tinh Kiếm Tông hẳn không có thiên tài gì mới đúng. Kỳ Tiểu Phàm ôm kiếm nhìn Lưu Tinh thân ảnh của, bĩu môi đạo, người này thật là kinh khủng a. Cồn vật bi, KF. Chương 796, Thánh Cốt Đan. Trên quảng trường, đã đến thứ 6 tua khiêu chiến. Lưu Tinh dần dần đã bị các đại tông môn trưởng lão quan tâm, âm thầm suy đoán hắn có khả năng chính là cùng Độc Cô Thần Thiên có đấu ước của người. Chỉ là theo bọn họ, chỉ dựa vào chút thực lực ấy cùng Độc Cô Thần Thiên tranh đấu tuyệt đối là muốn chết tiệt gót. Bọn họ không rõ Lưu Tinh là nghĩ như thế nào, nếu như cái này Lưu Tinh thật là cái kia cùng Độc Cô Thần Thiên có đấu ước của người, thực lực tuyệt đối không bình thường. Cho dù ai đều hiểu, thiên tài như vậy không có khả năng lỗ mãng, mặc dù tự biết không bằng Độc Cô Thần Thiên cũng không nói ra đấu ước nói tới. Nếu dám nói, nhất định là có điểm năng lực. Ngay cả thắng ngũ tràng của người, trên quảng trường cũng không nhiều, chỉ 20 mấy người. Lưu Tinh đang ở này liệt, cho nên còn không có khiêu chiến qua Lưu Tinh của người, muốn một lần nữa suy nghĩ một chút có muốn hay không khiêu chiến. Cho nên, đến rồi thứ 6 vòng không ai khiêu chiến Lưu Tinh, hắn chỉ chủ động khiêu chiến. Đi tới giữa quảng trường, ánh mắt đảo qua, không ít người đàn cúi đầu, rất rõ ràng không muốn cùng hắn giao thủ. Lưu Tinh điểm một vị thứ 6 vòng còn không có xuất thủ thanh niên kia bị điểm đến, vẻ mặt tức giận. Bởi vì hắn trên đỉnh đầu ngọc giản mặt trái lóe ra 4 chữ, là màu đỏ. Chứng minh hắn ngay cả thua 4 chàng, trận này kết thúc hắn nhất định phải đào thải ra khỏi cục. Vâng! Thanh niên đi lên trực tiếp bạo phát võ hồn là một loại kiếm võ hồn, tản ra tử quang, tiếp theo một phân thành hai, nữa chia làm tam. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, không có để ý, người sau võ hồn tuy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không phải là cái gì cường đại võ hồn. Siêu! Đầu ngón tay xẹt qua thiên không, chỉ thiên hỏa kiếm, một kiếm từ thường khung thượng rơi xuống, cường đại thiên địa kiếm thế oanh kích. Thanh niên kia hét thảm một tiếng, phía sau võ hồn triệt để vỡ nát, cả người ngụm lớn thổ huyết bị chấn áp tại trên quảng trường vẫn không núp đích. Lắc đầu, Lưu Tinh đi hướng sân rộng bên ngoài. Thông thiên tam cảnh trong mắt hắn đã sớm thiếu nhìn. Đào thải ra khỏi cục. Nhiều không thành nhìn thanh niên kia liếc mắt, trầm giọng nói. Thanh niên đứng lên, không cam lòng quét mọi người liếc mắt, đặc biệt chết Lưu Tinh, lau đi vết máu ở khoe miệng, xoay người hướng phía gia tộc của mình trưởng lao phía sau đi đến. Lưu Tinh nhìn thoáng qua. Là Bắc Thánh vực một chỗ 8 sao gia tộc đệ tử. Tây Thánh vực nội 9 người chung, bại thượng tam cục của người tạm thời còn chưa có xuất hiện, ngay cả Nhan Nhược Phong cũng thăng 4 chàng thua một hồi, đạt được là tam. Thứ 6 vòng kết thúc, như trước vẫn duy trì ngay cả người thắng, còn là 22 người. Đệ thất vòng, Lưu Tinh lần thứ 2 xuất thủ, thắng. Nhan Nhược Phong gặp Thương Huyền Vân, bại. Lý Vân Sơn gặp Lúc Vô Cầu thảm bại. Thứ 8 vòng bắt đầu, Lưu Tinh lần thứ 2 thắng. Nhan Nhược Phong vi tích phân chỉ còn một, nếu là biến thành hơn một. Gần. Muốn đào thải. 8 vòng kết thúc, Tạ Hiên Vũ cùng Giang Hàn đào thải, trong đó còn có mấy người cũng theo đào thải. Trên quảng trường dưới 49 người. Thắng liên tiếp của người chỉ còn lại có 20 người. Thứ 9 vòng bắt đầu, Vũ Trần trước hết khiêu chiến, lạnh lùng quét mọi người liếc mắt, khinh thường nói, trước đem nên thanh lý dọn dẹp ra đi. Nhất thời, hắn nhìn về phía Tử Tinh Kiếm Tông Nhan Nhược Phong. Người. Vũ Trần khí phách chỉ vào Nhan Nhược Phong, khiến người sau sắc mặt khó coi. Nhan Nhược Phong không phải là Vũ Trần đối thủ, không được 10 chiêu thì bị thua, ngọc giản thượng số lượng từ hết sạch tiêu thất. Thua nữa một hồi hắn sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Quả nhiên, kế tiếp ngay cả người thắng xuất thủ khiêu chiến đều là những thứ kia muốn thua ngũ tràng của người. Đệ thập vòng kết thúc, lại có 13 người đào thải ra khỏi cục, trong đó có Nhan Nhược Phong, Lý Vân Sơn. Tây Thánh vực còn đứng ở trên lôi đài có Lưu Tinh, Ngông Hạo, Thiết Minh, Lãnh Vô Huyết, Chu Hữu Đông. Bất quá Chu Hữu Đông đích tình huống cũng không khá hơn chút nào, cả người là thường, ngay cả thua tam tràng. Nhiều không thành nhìn 36 người liếc mắt, cái này 36 người coi như là thánh vực thanh niên thiên tài trung tinh anh nhân vật. Các ngươi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, kế tiếp mở lại mới. Nhiều không thành nhìn 36 người liếc mắt nói, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tinh một điểm không thèm để ý, đứng ở dọc theo quảng trường rất an tĩnh. Vũ Trần, Ngông Hảo, Thanh Mang Tông Trần Long đều là lạnh lùng quét Lưu Tinh. Trần Long là Thanh Mang Tông đệ nhất thiên tài, bởi vì Lưu Tinh khiến La Nguyên Hằng trọng thương, người sau trực tiếp bị đào thải, bằng không cũng sẽ không sớm như vậy bị đào thải ra khỏi cục. Đối với ánh mắt của những người này, Lưu Tinh vốn không có để ý. Thánh vực thiên tài đại hội hắn vốn cũng không có không coi vào đâu, những người này tu vi tuy nói không sai, có thể sức chiến đấu tương đương kém. Hắn thông thiên nhị cảnh có thể đạt được loại trình độ này, vô tận đại lục bên trên khẳng định còn có hắn thiên tài như vậy tồn tại, có thể đến nay nhưng không có gặp gỡ tu vi thấp lại có thể cùng hắn chống lại người. Thiên tài như vậy, sợ cũng chỉ có tại thần vực. Liệu tinh em thầm nghĩ, thần vực bất quá là vô tận trên đại lục trung tâm phồn hoa chi địa. Cái này trên trời cao còn có thiên giới, cái này đại địa giới còn có địa phần giới, nhìn không thấy cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại. Hôm nay nhãn giới của hắn không thể phần cực hạn với trước mắt, muốn xem lâu xa. Nếu không phải vì Tử Tinh Kiếm Tông, lần này đại hội hắn đều không muốn tham gia, trực tiếp đi thần vực. Tử Tinh Kiếm Tông che chở cùng tài bồi hắn cũng có hơn 2 năm, trước khi đi tự nhiên cấp cho tông môn tranh điểm quang, như vậy cũng có thể an tâm rời đi. 5 phút đồng hồ đảo mắt tức qua, mọi người từ điều tức trung tỉnh lại, nhộn nhịp mở hai mắt ra nhìn Ngọc Châu ngồi nhiều không thành. 36 người, kế tiếp nhân số sẽ còn tiếp tục giảm thiểu. Nhiều không thành cũng không có nói kế tiếp làm sao tỷ đấu, mà là nói, lần này đại hội trước 10 tên thiên tài, đều muốn sẽ có thưởng cho, thấp nhất liền là một quả trung phẩm đế đan, có thể đoạt được đệ nhất danh của người, thưởng cho cao phẩm đế đan thánh cốt đan, viên thuốc này là có thánh cảnh cường giả cốt tủy luyện chế mà thành, chỉ lần này một quả, cho nên, kế tiếp ai có thể đoạt được thánh cốt đan, liền xem các ngươi thực lực của mình. Thánh cốt đan. Nghe thế đan dược, ngay cả Ti Đồ Quá Vân đều là sửng sốt, nhiều không thành đây là đang khoe khoang sao. Dĩ nhiên xuất ra thánh cốt đan tới làm lần này vô địch thưởng cho, lẽ nào hắn có nắm chắc tự mình tông môn đệ tử có thể cướp được tay. Nói chuyện đồng thời, nhiều không thành quét Ngông Hào liếc mắt, đồng thời cũng lấy ra thánh cốt đan, loại đan dược này tại thánh vực cực kỳ khó gặp, không chỉ có là khó gặp, hơn nữa cũng rất khó luyện chế. Có thể nói, ngay cả thần Lai Tông cũng không có mấy miếng thánh cốt đan có thể cho đệ tử dùng. Trầm Tín ánh mắt chạm chạm, lộ ra vẻ vui mừng. Thánh cốt đan hắn Tử Tinh Kiếm Tông cũng có một quả. Một mực tồn tại trưởng giáo trong tay, cũng chỉ lần này một quả mà thôi. Cái này thánh cốt đan là lưu tinh. Hạ Vân Thanh cũng cười lạnh một tiếng, thật không biết nhiều không thành là ngu xuẩn a, còn là thế nào. Dĩ nhiên xuất ra thánh cốt đan tới làm thưởng cho. Thánh cốt đan cũng không lớn, chỉ móng tay cái vậy cao thấp, vàng ngọc vẻ, không cảm giác được bên trong đan dược năng lượng, cao phẩm đế đan, lưu tinh đều là lần đầu tiên thấy, nghĩ đến dược lực rất cường đại. Lợi dụng thánh giả cốt tủy luyện chế, nói không chừng còn phải lấy được thánh giả lực lượng. 36 người ánh mắt lửa nóng, đều nhìn chằm chằm kia một quả thánh cốt đan. Vũ Trần liếm liếm đầu lưỡi, thân là thần Lai Tông đại đệ tử, hắn cũng chưa từng ăn qua thánh cốt đan, viên thuốc này hắn nhất định phải đạt được, ai ngăn trở dễ hay. Ước vô cầu trong con ngươi cũng lóe ra vẻ tham lam, ma quang soàn soạn. Thương Huyền Vân cười cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu vẻ tham lam không chút nào che giấu. Ngông Hào trong mắt còn lại là lanh mang, dừng ở sư tôn trong tay thánh cốt đan, trong lòng điên cuồng hét lên, nó là ta Ngông Hào. Lưu Tinh trong con ngươi cũng là vẻ kiên định, nhìn chằm chằm kia thánh cốt đan nhìn mấy lần, trong lòng định ra rồi viên thuốc này là của hắn. Ngoại trừ mấy người này bên ngoài, còn có một chút người trong con ngươi cũng có vẻ tham lam, muốn tranh đoạt thánh cốt đan, chỉ thực lực tại thông thiên ngũ cảnh dưới của người, còn lại là cười khổ một tiếng lắc đầu. Không nói thánh cốt đan, cái khác trung phẩm đế đan phỏng trừng đều không chiếm được. Nhiều không thành thu hồi thánh cốt đan, khoe miệng có chút tiêu ý, ánh mắt từ 36 trên thân người đảo qua, đạo. Đại sẽ tiếp tục, kế tiếp mỗi người các ngươi 3 lần khiêu chiến cơ hội, thua 2 chàng người đào thải. Nghe vậy, mọi người hít một hơi thật sâu, 3 lần cơ hội. Thua 2 chàng sẽ đào thải, cũng liền nói lần thứ 3 cơ hội coi như là không có. Bắt đầu đi. Nhiều không thành thanh âm hạ xuống, đoàn người nhất thời khẩn trương lên. Phải biết rằng bị khiêu chiến đến coi như là một lần cơ hội, một ít thông thiên tứ cảnh thanh niên nhất thời sắc mặt khó coi, bị khiêu chiến thất bại 2 lần nói sẽ lui ra. Trong lúc nhất thời, trong đám người không ai động thủ. Ta tới trước. Vũ Trần khẽ quát một tiếng, đứng ra từ 35 trên thân người nhìn lướt qua, nhìn về phía một vị thông thiên tứ cảnh thanh niên, người thanh niên sắc mặt nhất thời khó coi. Hắn yếu yếu đi tới, nhìn Vũ Trần liếc mắt, có chút tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Thần Lai chi quyền. Vũ Trần khẽ quát một tiếng, nắm tay bá đạo nắm lên, một quyền đối về thanh niên kia đánh giết đi qua, trên nắm đấm nội lực quần quần có thần quang long lánh, nắm tay còn không có tiếp cận thanh niên kia. Người sau nhất thời hét thảm một tiếng, ngực bị đánh huyết nhục mơ hồ, thân thể ngược lui ra ngoài hơn 100 thước mới đứng vững, ngụm lớn phun huyết. Mọi người hít một hơi thật sâu, nhìn thanh niên kia, trong con ngươi lục quang lóe ra, vòng kế tiếp, bọn họ cũng sẽ chọn thanh niên kia, bởi vì người sau bị trọng thương. Thắng không hạn số lần, thua 2 chàng sẽ bị đào thải rơi. Vũ Trần bá đạo xuất thủ thắng. Ước vô cầu cũng bá đạo xuất thủ, thắng. Thương Huyền Vân còn là nhất chiêu đánh bại đối thủ. Mông Hào tu luyện cũng là cuồng quyền, xuất thủ trong lúc đó bá đạo tàn nhẫn, một quyền trọng thương đối thủ. Ngươi, đi ra cho ta. Một vị thông thiên ngũ cảnh thanh niên nhìn một chút thực sự không người nào có thể chọn, chỉ có thể chỉ vào Lưu Tinh. Lưu Tinh đi ra, dừng ở thanh niên kia nói, động thủ đi. Ngươi vì sao vẫn luôn cái biểu tình này? Ngươi rất tự tin sao? Thanh niên kia siêu cấp phiền muộn, từ bắt đầu chú ý Lưu Tinh tới nay, Lưu Tinh biểu tình cũng không có thay đổi qua, khiến hắn trong lòng đều cảm giác được một cổ áp lực. Lưu Tinh sửng sốt một chút, hắn căn bản không có nghĩ đến thanh niên kia sẽ nói ra lời này tới, cười cười nói, ngươi nói ta nên lộ ra biểu tình gì tới. Thanh niên dừng một chút, suy nghĩ một chút căn bản không nghĩ ra được, lạnh nhạt nói, ta nhất định phải thắng ngươi. Lưu Tinh cười cười nói, vậy hay là ra tay đi. Và anh, võ hồn trực tiếp nỡ rộ ra, là một đầu ngọc hổ võ hồn, bạch ngọc lao hổ ngửa mặt lên trời phát ra rít gào, tiếng hô rung trời. Giết! Thanh niên giống giận một tiếng đối về Lưu Tinh đánh tới, hắn không thể sợ hãi, càng là sợ hãi, càng khó thắng. Lưu Tinh lặng lặng nhìn người sau, thanh niên còn không có nhào tới, kia võ hồn trái lại trước đánh tới, đối về hùng mãnh nuốt vào. Xích! Một đạo kiếm quang xẹt qua, nhắm thẳng vào ngọc hổ mi tâm, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, vô cùng sắc bén, thanh niên còn không co xông lại, cả người buồn bực hừ một tiếng, miệng phun tiên huyết, ngọc hổ võ hồn khi hắn trong con ngươi tiêu tán, không bao giờ nữa có thể ngưng tụ. Xích! Lại là một đạo kiếm quang mang theo cường đại thiên địa kiếm thế, ngưng tụ phương viên 10 dặm kiếm chi lĩnh vực lực lượng, vô số đạo kiếm quang lóe ra ngưng tụ thành một kiếm thẳng đến mà qua. Cồn vật bi, KF. Chương 797, Phong Ma Huyết, Hình Thiên Thần. Phốc suy. Sắc bén kinh hãi kiếm quang xẹt qua, nhuệ khí không thể ngăn trở, thanh niên trong ngực trong nháy mắt bị xuyên ra tới một đạo huyết lỗ thủng, cũng bị chấn bay ra ngoài, té rớt tại trên quảng trường. Đắc tội. Nhìn người sau liếc mắt, Lưu Tinh chắp tay, xoay người đi trở về vị trí cũ. Phong, Tinh Tĩnh, mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí tức. Mọi người nhìn Lưu Tinh xoay người, tâm tư dị biệt. Hai kiếm. Tránh ra Khải Thiên Phú võ hồn thông thiên ngũ cảnh thanh niên bị thua. Thanh niên kia rất là không cam lòng, hung hăng chừng Lưu Tinh bóng lưng liếc mắt, bắt đầu khôi phục ngược thương thế. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, đến đợt thứ 2 kết thúc, lại đào thải điều 5 người. Đến vòng thứ 3 kết thúc, lại có 3 người đào thải. Đệ tứ vòng kết thúc, lại có 2 người đào thải. Như trước vẫn duy trì thắng lợi là Vũ Trần, Ước Vô Cầu, Thương Huyền Vân, Mông Hảo, Lưu Tinh chờ mười mấy người, những người này coi như không có suất toàn lực. Đến rồi vòng thứ 5, trực tiếp có 8 người đào thải. Trên quảng trường chỉ còn lại có 18 người, những người này ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, tu vi đều ở đây thông thiên ngũ cảnh đã ngoài, hơn nữa tuổi tác lớn nhất 30 tuổi. Đến rồi loại trình độ này, Lưu Tinh còn đang, khiến Vũ Trần đám người rất là ngoài ý muốn. Thứ 6 vòng bắt đầu, Lưu Tinh đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, những người khác cũng không có động. Thắng của người, Ngọc Giản Thượng không có bất kỳ chữ số biểu hiện, thua một hồi của người, phiêu tại trên trán Ngọc Giản biểu hiện hơn một. Vũ Trần đi tới nhìn lướt qua. Biểu hiện hồng một có 5 người, chỉ cần hắn tùy tiện chọn chọn một, bọn họ sẽ đào thải ra khỏi cục. 5 người kia sắc mặt ngưng trọng. Vũ Trần nhìn lướt qua, ánh mắt dừng hình ảnh cách Lưu Tinh gần nhất thanh niên kia trên người, người sau là đúng là Thánh Đường Thiết Minh. Thiết Minh sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn thật vất vả đi tới bước này, lại muốn đào thải. Chỉ ngươi, không cần nhìn chung quanh. Vũ Trần chỉ vào Thiết Minh lạnh lùng nói. Thiết Minh cắn răng, nhìn lướt qua bên người Lưu Tinh, trong lòng hơi giận. Nhất định là bởi vì Lưu Tinh, Vũ Trần mới tuyển chọn hắn. Tây Thánh vực hôm nay còn có 4 người, Mông Hảo, Lưu Tinh, Thiết Minh, Lanh Vô Huyết. Thiết Minh nếu là đào thải chỉ còn lại 3 người. Nhìn Vũ Trần ánh mắt lạnh lùng, Thiết Minh kiên trì đi ra. Thần Lai Chi Quyền. Thấy Thiết Minh đứng vững, Vũ Trần căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội, trực tiếp động thủ. Kim Huyền Thần Công. Thiết Minh khẽ quát một tiếng, ra biến thành kim sắc, cùng Vũ Trần đối hoành. Thông thiên ngũ cảnh hắn nói riêng về khí thế đã bị Vũ Trần gắt gao đè nặng. Ầm ầm. Hai người cuồng mãnh quả đấm của va chạm, Thiết Minh sắc mặt đại biến, nắm tay có chút tê dại, kêu lên một tiếng đau đớn ngụm lớn thổ huyết lui ra ngoài 3 bước. Oeng. Một đạo kim sắc cự nhân từ phía sau lưng nỡ rộ dựng lên, là Thiết Minh võ hồn, hình người võ hồn, Lưu Tinh hơi sửng sở. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Khương Nhân Hoàng võ hồn là người hình võ hồn bên ngoài, chính là cái này Thiết Minh. Ừ. Vũ Trần trong con ngươi lóe lên một vẻ kinh ngạc, chợt trong lúc đó ngân quang lóe ra, một đạo không gì sánh được kinh người kiếm quang cuộn sạch thiên địa phần thế, mang theo cực mạnh lĩnh vực uy áp hướng phía kia Thiết Minh chém tới. Kiếm quang tới gần, Thiết Minh cũng cảm giác được kim sắc da hẹ có huyết thủy chảy ra, phía sau võ hồn chiến run một cái, phát ra rít gào, nhưng mà chỉ tới kịp rít gào một tiếng, đã bị kia ngân quang kiếm ảnh bổ là hai nửa từ Thiết Minh phía sau vỡ vụn. Hoang ô! Thiết Minh ngụm lớn thổ huyết, thân thể lảo đảo lui về phía sau, liên tiếp lui ra ngoài hơn 10 mét mới đứng vững thân ảnh, miễn cưỡng chống đỡ đứng lên. Khiến ta ra lại một quyền sao? Vũ Trần chợt bước ra một bước, không gì sánh được bá đạo nói, hung hãn khí thế bạo trùng ra, làm cho đoàn người khiếp sợ không thôi. Vũ Trần đích thật là cường đại a, phỏng trừng chàng thượng không ai có thể khiến hắn xuất toàn lực. Đúng vậy, Thần Lai Tông bản liền rời đi, cái này Vũ Trần là Thần Lai Tông đại đệ tử, thực lực tự nhiên đáng sợ không gì sánh được, vậy thông thiên tám cảnh cường giả đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Xem ra kia thánh cốt đan là Vũ Trần. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, Thần Lai Tông đại trưởng lao Ti Đồ Quá Vân trên mặt cũng là nụ cười đắc ý, liếc các trưởng lao khác, rất là không thèm. Thánh đường sắc mặt người cực vi khó coi, nhìn thụ thương không nhẹ Thiết Minh, đại trưởng lao thở dài một cái, Thiết Minh tại thánh đường nội là lợi hại, đại sư huynh, nhưng ở toàn bộ thánh vực mà nói, vẫn có chút yếu đi. Kế tiếp là Úc Vô Cầu, hắn nhìn lướt qua, trực tiếp lựa chọn Lãnh Vô Huyết. Bởi vì người ở chỗ này chung, cũng chỉ có Lãnh Vô Huyết là ma tu, mà là còn là Hắc Liên Ma giáo thuộc hạ, hắn là thông thiên, tự nhiên không cho. Ra đi. Úc Vô Cầu lạnh lùng quét Lãnh Vô Huyết liếc mắt, khiến người sau sắc mặt nhất thời thay đổi. Lãnh Vô Huyết trên đầu ngọc giản cũng hiện lên hơn một, trận này thất bại, hắn cũng bị đào thải rơi. Lưỡng đạo ma quang đối chủng, Lãnh Vô Huyết căn bản không phải là đối thủ của Úc Vô Cầu, hai kích đã bị đánh sẽ không động. Còn dư lại Tam Hồng một thanh niên. Mông Hào chợt bước ra một bước, lựa chọn một người, toàn thắng. Tiếp theo là Thương Huyền Vân cũng đi ra ngoài, tuyển chọn một người, toàn thắng. Thừa lại hạ người cuối cùng, Lưu vừa chuẩn bị nghĩ đi ra ngoài, đột nhiên bị một vị khác thanh niên áo trắng giành trước lựa chọn. Trên quảng trường còn có 8 người không có tranh đấu, đỉnh đầu bọn họ thượng bay ngọc giản cũng không có chữ số, cũng liền nói bọn họ đều thắng đến. Lưu Tinh nhìn một chút không hề động, khiến những người khác trước chọn A. Rất nhanh, thì có 2 người đối diện đi ra ngoài. 2 người này thực lực tương đương, một mực đấu thật lâu tài trí ra thắng thua tới. Tiếp theo lại đi ra một đôi tỷ đấu, giống như vậy, đấu thật lâu tài trí ra thắng thua. Lưu Tinh phát hiện một cái hiện tượng chính là kia thua trận của người tuy rằng có thể kiên trì thật lâu, nhưng vẫn là nội lực không đủ. Nếu là nội lực đủ chưa chắc sẽ thua trận, xem ra giữa 2 người công pháp tu luyện có chút khác biệt. Kế tiếp lại có một đôi đi ra, còn dư lại Lưu Tinh cùng một vị khác thanh niên này là Bắc Vực Hình nhà đệ tử, tên là Hình Thiên Thần. Hình Thiên Thần thấy người cuối cùng là Lưu Tinh, chân mày vi ngưng. Lưu Tinh lặng lặng nhìn Hình Thiên Thần, từ biểu mặt xem ra, Hình Thiên Thần là thông thiên ngũ cảnh, có thể tu vi thật sự cũng thông thiên sáu cảnh, xem ra hắn một mực không có xuất toàn lực. Rất nhanh, 2 người kia chiến đấu kết thúc, đồng dạng lại có một người thua trận. Lưu Tinh nhìn Hình Thiên Thần liếc mắt, đi ra ngoài. Hình Thiên Thần khẽ nhíu mày, Lưu Tinh đích thật là cái kình địch, xem ra được bạo phát toàn lực. Trong lòng hắn cũng muốn cùng Lưu Tinh đấu một trận, nhìn Lưu Tinh có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Ra tay đi. Dừng ở Hình Thiên Thần, Lưu Tinh thản nhiên nói. Người xuất thủ trước. Hình Thiên Thần nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói. Lưu Tinh diện vô biểu tình, một chỉ điểm ra đối về Hình Thiên Thần chấn áp đi. Hình Thiên Thần sắc mặt ngưng trọng, quanh thân hộ thể chân khí bạo phát dựng lên, tại trước mặt hình thành một cái cổ quái đồ án, mang theo cực mạnh lực lượng phòng ngự. Thấy như vậy một màn, kia Hình nhà đại trưởng lão hài lòng gật đầu. Hình Thiên Thần thế nhưng hắn Hình nhà đệ tử thiên tài nhất, chưa từng có gia nhập qua bất luận cái gì tông môn, là trong gia tộc một tay bồi dưỡng ra được thiên tài. Thình thịch hoanh. Cái này một chỉ mang theo cực mạnh uy áp, tụ tập rất mạnh kiếm chi lĩnh vực lực lượng, hung mãnh địa áp ép tới, Hình Thiên Thần dĩ nhiên ngăn trở chặn. Lưu Tinh con ngươi hơi nheo lại, hiện lên một đạo lệ mang. Bước chân hắn nhảy qua động, lần thứ 2 đánh ra một chỉ kiếm khí, đạo kiếm khí này mang theo rất mạnh rất nặng lực lượng, hung mãnh áp bách. Hình Thiên Thần hơi biến sắc mặt, cảm giác được trước mặt phòng ngự khí cháo chấn động lên, một cổ hung mãnh cự lực càng đem hắn đẩy lui 6-7 bước mới vây quanh thân ảnh. Siêu. Lại là một kiếm, kia bản đồ phòng thủ án rốt cục thình thịch một tiếng vỡ tan, nhưng vào lúc này, Hình Thiên Thần thân ảnh biến mất. Không sai a. Lưu Tinh gật đầu. Hình Thiên Thần so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn, nhất thời tới hăng hái. Xa xa Vũ Trần đám người siêu cấp phiền muộn cùng phẫn nộ, từ đại sẽ bắt đầu, Lưu Tinh rất ít nói chuyện, nghĩ không ra lúc này nói với Hình Thiên Thần ra không sai tới, lẽ nào bọn họ cũng không được sao? Lẽ nào bọn họ ở trong mắt Lưu Tinh đều là phế vật sao? Vũ Trần giận dữ, sau cùng hắn là nhất định sẽ làm thịt Lưu Tinh, sau đó đạt được Thánh Cốt Đan. Hình Thiên Thần từ bên cạnh tránh hiện ra, cười khổ một tiếng, đạo, ngươi là đang nói chính ngươi a? Ta tự nhiên là cường, bất quá ngươi cũng không yếu. Lưu Tinh khỏe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, có điểm tà, chán trong lúc đó tà quang càng ngày càng lạnh. Hắn lời này truyền vào đoàn người trong hai, đều là tức giận không thôi. Còn có như thế tự kỷ cao điệu của người. Nhiều không thành tắp chắt lưỡi, trong mắt có lanh ý. Ti đổ quá vân chờ đại trường lão cũng là siêu cấp phiền muộn, cái này lưu tinh trái lại thật sau cùng. Thi triển ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất ta, hoặc là bạo phát võ hồn, không thì ngươi không tiếp nổi ta lần thứ tư. Lưu tinh dừng ở hình thiên thần nói, hắn nói như vậy cũng không phải là coi thường hình thiên thần, mà là muốn thử xem hình thiên thần đến cùng có lợi hại. Hình thiên thần im lặng lắc đầu, giơ lên mắt thấy lưu tinh đạo, ta phát hiện toàn trường nhất kiêu ngạo, nhất cuồng vọng, nhất trang bức người chính là ngươi. Ha ha, ha ha ha ha. Lưu tinh ngửa đầu phá lên cười, không thể đưa không gật đầu. Mã. Vũ Trần nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm thật chặt, hận không thể một quyền đập chết Lưu Tinh. Hình thiên thần biết Lưu Tinh không phải là đang nói đùa, nhưng hắn cũng không xác định Lưu Tinh mạnh như thế nào, cho nên không có thi triển toàn lực. Và anh. Một quyền hung mãnh mà đến, đối về Lưu Tinh đầu đánh. Thình thịch phốc. Một tiếng vang nhỏ, đầu người bạo liệt, hình thiên thần cũng không phải là đại hỉ, mà là trong lòng lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn bắn chúng chính là tàn ảnh. Đoàn người đầu tiên là kinh hô, tiếp theo cũng kinh ngạc dâng lên. Vâng! Một quyền hung mãnh mà đến trực tiếp rơi vào hình thiên thần sau lưng của thượng, hắn hầu như mặt tránh né cơ hội cũng không có, không gian cũng bị phong tỏa, di động chắc trở. Đông! Thân thể như diều đứt dây vứt bay ra ngoài ngã nhào mặt đất, ngụm lớn hộp tiên huyết. Hắn xoay người khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, thầm nghĩ, người này thật là lớn nội lực. Ta nói rồi, thi triển toàn lực của ngươi à, vừa mới ta một quyền kia ngay cả một thành nội lực đều không hữu dụng, dùng tới tam thành ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm lạnh lùng trong nháy mắt rung động toàn thành, mọi người ngây dại. Như vậy một quyền kinh khủng, ngay cả một thành nội lực cũng không có sử dụng, lần áo a, đây là khái niệm gì? Nhiều không thành con ngươi cũng là run lên, hắn căn bản không tin tưởng Lưu Tinh nói, làm sao có thể chứ? Một thành nội lực vô ích, có thể đánh bay thông thiên sáu cảnh hình thiên thần. Hình thiên thần con ngươi trừng tròn vo, hắn đồng dạng không tin Lưu Tinh nói, một thành nội lực vô ích liền đem hắn đánh thành như vậy. Đừng nói giỡn. Lẽ nào ta hình thiên thần rất yếu rất phế sao? Vâng! Thông thiên sáu cảnh khí tức đột nhiên bộc phát ra, hình thiên thần hai mắt có chút huyết hồng, thần sắc có chút điên cuồng. Tiếp theo bên trong thân thể của hắn phát ra không còn là chân nguyên lực lượng, mà là huyết sắc ma lực, một cổ cực mạnh điên cuồng ma lực hóa thành phong bạo xoay tròn dựng lên, mang theo chấn động lòng nghi. Lực lượng! Cồn vật bi, khi F. Chương 798, Thánh Chuông cùng Thánh Đỉnh. Thông thiên sáu cảnh. Cảm thụ được hình thiên thần trên người phát ra khí thế của, mọi người con ngươi khẽ biến, thông thiên ngũ cảnh cùng thông thiên sáu cảnh chênh lệch có thể là rất lớn, ở đây đạt được thông thiên sáu cảnh ngay cả bảy người cũng không có, nghĩ không ra hình thiên thần dĩ nhiên đạt tới thông thiên sáu cảnh tu vi. Hình gia đại trưởng lão trên mặt có vẻ vui mừng, hình thiên thần tu vi gì hắn có thể không biết sao. Trước khi vẫn luôn không có bạo phát, không muốn gây nên sự chú ý của người khác mà thôi. Lưu Tinh chân mày ngưng trọng. Hắn cũng không phải lưu ý hình thiên thần thông thiên sáu cảnh tu vi, mà là từ sau người trên người trở mình đi ra ngoài huyết sắc ma lực khiến hắn lấy làm kinh hãi. Điên cuồng ma lực hóa thành cực mạnh phong bạo tại hình thiên thần quanh thân xoay tròn, đây không phải là võ hồn lực lượng, mà là huyết mạch chi lực. Hình ra phong ma huyết mạch. Có người kinh hô một tiếng, nhìn chằm chằm hình thiên thần lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ tới. Hình ra trước kia là xuất hiện qua một vị phong ma huyết mạch cường giả, liên tục mấy thế hệ đều có. Thẳng đến gần mấy trăm năm qua phong ma huyết mạch đột nhiên tiêu thất, không biết có phải hay không là bởi vì huyết mạch đạm bạc nguyên nhân. Hôm nay phong ma huyết mạch tái hiện, mọi người há có thể không kinh ngạc. Nhiều không thành khẽ như mày, phong ma huyết mạch đích thật là rất kinh khủng, hình thiên thần đã kích phát rồi phong ma huyết mạch, không biết Lưu Tinh có hay không có thể ngăn ở. Hiện tại, có thể ngươi sử dụng mấy thành nội lực. Hình thiên thần hai mắt hơi đỏ đậm, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, hắn còn chưa tin. Lấy hắn thông thiên sáu cảnh tu vi vẹn vẹn khiến Lưu Tinh thi triển ra một thành nội lực. Lẽ nào hắn hình thiên thần rất yếu sao? Tam thành. Lưu Tinh dừng ở hình thiên thần liếc mắt, vươn tam căn đầu ngón tay lãnh đạm nói. Ngươi thực sự rất cuồng, ta trái lại muốn nhìn ngươi tam thành nội lực làm sao đánh bại ta. Hình thiên thần xác thực có chút tức giận, không mang theo như vậy miệt thị người. Vậy thông thiên sáu cảnh võ giả, hắn hình thiên thần căn bản không coi vào đâu, mặc dù là thông thiên bảy cảnh hắn cũng có tự tin đại chiến một trận. Thậm chí không sẽ bị thua, lẽ nào Lưu Tinh tu vi tại thông thiên bảy cảnh. Hình thiên thần tự nhiên là nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, thế nhưng nhiều không thành đám người là liếc mắt có thể nhìn ra, thông thiên nhị cảnh đỉnh. Cho nên trước khi Lưu Tinh nói chỉ dùng một thành nội lực, mọi người căn bản không tin tưởng. Vâng! Hình thiên thần cầm trong tay trường kiếm, trên thân kiếm là điên ma lực lưu chuyển, vô cùng kinh người, xa xa không ít người đều lông mi đại nhăn, nhưng mà Lưu Tinh lại ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt chút nào ba động không có. Tiểu tử này chết chắc rồi. Vũ Trần cười lạnh một tiếng. Úc vô cầu, Thương Huyền Vân không lên tiếng. Mông Hào trong con ngươi có cờ nhạt, kia Trần Long cũng là như vậy. Lưu tinh trong cơ thể khí tức chậm rãi buộc phát ra, tím đen hào quang chiếm được ra, vầng sáng khuyết tán rừng ở hình thiên thần đạo, ra tay đi, thi triển ra ngươi công kích mạnh nhất tới. Ha ha ha ha, ha ha ha ha cáp. Hình thiên thần ngửa đầu cười to, giống như điên cuồng, chợt hóa thành cực mạnh một cổ gió lốc hướng phía Lưu tinh chấn áp đi, phong bạo bên trong có không gì sánh được kinh người kiếm khí kích động, thẳng đến Lưu tinh đi. Vâng. Quanh thân kiếm khí kích động ra, mấy trăm vạn đạo kiếm khí hình thành cường đại phong bạo, trong nháy mắt, khiến người ta đàn con ngươi đại biến, ngay cả nhiêu không thành đều là sửng sốt. Lưu tinh quanh thân kiếm khí phong bạo so hình thiên thần kiếm khí phong bạo không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Là tối trọng yếu là mỗi đạo kiếm khí ẩn chứa lực lượng cũng không giống nhau, là từng đạo bất đồng kiếm khí, tiếp theo kiếm khí phong bạo bên trên xuất hiện một thành có hơn 300 vạn đạo kiếm khí ngưng tụ thành một kiếm. Một kiếm này nhắm thẳng vào thương khung, coi như muốn đem thương khung cho chém giết. Sát thiên nhất kiếm. Kiếm thật lớn ảnh giận sông dựng lên, hóa thành một đạo cực mạnh độ cung đột nhiên rớt xuống đối về quận mà đến hình thiên thần bộ tới. Áp lực cường đại khiến hình thiên thần sắc mặt nhất thời đại biến, cảm thụ được quanh thân kiếm khí phong bạo bị xé rách, điên ma lực đều không ngăn cản được một kiếm kia uy lực. Xích xích. Thình thịch thình thịch. Thật lớn kiếm ảnh cùng kiếm khí phong bạo va chạm, phát ra kinh khủng âm bạo thanh, bầu trời quảng trường không gian bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, hình thành cường đại phong ba cuốn tới. Phốc suy. Kiếm khí phong bạo nội hình thiên thần ngụm lớn thổ huyết, trong con ngươi quang mang đỏ hơn, điên cuồng hơn. Giống. Hắn giống giận một tiếng, trường kiếm ngang dọc đan vào, số đạo kiếm khí chém ra muốn ngăn trở kia sát thiên nhất kiếm kiếm ảnh, có thể là căn bản không ngăn cản được. Thình thịch xích. Kiếm ảnh hạ xuống, nắm trường kiếm cánh tay của trực tiếp bị chém đứt, hình thiên thần cũng bị bổ bay ra ngoài, quanh thân điên ma lực chớp mắt tiêu thất. Hoang ô. Hình thiên thần lần thứ hai phun huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Ngươi. Hắn ngẩng đầu căm tức nhìn Lưu Tinh. Kỳ thực ngươi rất mạnh, so ngay trong bọn họ rất nhiều người đều cường, đáng tiếc, ngươi gặp được ta, đã định trước bại một lần. Lưu Tinh lời nói này không gì sánh được bá đạo, coi như xem thấu hình thiên thần số phận một dạng. Bất quá, ngươi còn có cơ hội. Lưu Tinh cười cười. Chiến đấu kết thúc, đoàn người thủy chung không nhìn thấy Lưu Tinh bạo phát thiên phú võ hồn hoặc là huyết mạch lực lượng, chỉ là kiếm khí phong bạo liền đem bạo phát huyết mạch lực lượng hình thiên thần đánh bại. Trên quảng trường còn có 13 người. Theo thứ tự là Vũ Trần, Ước Vô Cầu, Thương Huyền Vân, Mông Hảo, Trần Long, Lưu Tinh, Hình Thiên Thần, Quách Cảnh, Hải Minh Bắt Trở. Ngọc Giản Thượng bay hồng một của người, có 4 người. Ngoại trừ Hình Thiên Thần ở ngoài, 3 người khác đều dễ đối phó. Vũ Trần trực tiếp thượng tới chọn một vị hồng một, kia hồng một thanh niên cũng là Thần Lai Tông đệ tử, bài danh đệ nhị, thấy là Vũ Trần khiêu chiến, cười khổ một tiếng trực tiếp nhận thua. Tiếp theo Ước Vô Cầu cũng khiêu chiến một vị hồng một thanh niên, không đầy 3 phút thắng lợi. Thương Huyền Vân cũng tuyển chọn một vị, toàn thắng. 3 người đào thải ra khỏi cục, còn không có khiêu chiến có 8 người. Trong đó Hình Thiên Thần còn ở trong đó, Mông Hào đi tới nhìn một chút, không có tuyển chọn Hình Thiên Thần, tuyển chọn Quách Cảnh mà chiến. Quách Cảnh chính là Đông Thánh vực Quách gia đệ tử, tu vi rất mạnh, thông thiên ngũ cảnh đỉnh, trực bức thông thiên 6 cảnh. 2 người đại chiến cuối cùng là Mông Hào thắng, bất quá kia Quách Cảnh cũng thực lợi hại, đạt được hơn 1. Lưu Tinh không có tuyển chọn Hình Thiên Thần, đánh với Hải Minh Bắc một trận. Hải Minh Bắc là Bắc Thánh vực một trên hải đảo tông môn, tu vi rất mạnh, thông thiên ngũ cảnh đỉnh. Thắng lợi sau cùng tự nhiên thuộc về Lưu Tinh, Hải Minh Bắc đồng dạng bị thua. Đến rồi lúc này, đã không có còn nhỏ dò xét Lưu Tinh. Vũ Trần sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trong lòng hắn vẫn muốn giết Lưu Tinh, có thể hiện tại xem ra Lưu Tinh tựa hồ rất mạnh. Là tối trọng yếu là hắn căn bản cũng không có thấy Lưu Tinh xuất toàn lực, lúc này mới đáng sợ nhất. Mặc dù hắn cũng không có, nhưng nếu là không thể biết cái đó nói, chiến đấu chỉ biết chân tay co cóng. Hình Thiên Thần khiêu chiến một vị nam vực gia tộc đệ tử, thắng lợi, hồng vừa mất mất. Kế tiếp trên quảng trường còn có 11 người, trong đó có 3 người lại là hồng một. Vũ Trần, Ước Vô Cầu, Thương Huyền Vân 3 người chỉ biết nhặt tiện nghi, trực tiếp đem 3 người cho dọn dẹp đi ra ngoài. Còn dư lại 5 người, Mông Hảo, Hình Thiên Thần, Lưu Tinh, Trần Long, Trăm Dặm Thần Trung. Trăm Dặm Thần Trung là nam vực 8 sao tông môn thánh trung môn đệ tử, tu vi thông thiên ngũ cảnh đỉnh, rất mạnh. Ngoại trừ Lưu Tinh, 4 người nhìn nhau liếc mắt. Mông Hào nhìn một chút lựa chọn Trần Long. Trần Long là Thanh Mang Tông đại đệ tử, tu vi không được thông thiên 6 cảnh, nhưng là nửa bước bước vào, tu vi đáng sợ. Vâng. Giữa quảng trường, Mông Hào khí phách ra quyền, Trần Long trong tay còn lại là thanh quang kiếm ảnh, toàn bộ sân rộng đều bị hắn kiếm chi lĩnh vực bao phủ, cường đại kiếm ý thả ra, thật nhỏ kiếm quang xé rách thiên địa. Dầm dầm oanh. Hai người chiến đấu đặc biệt đặc sắc, đoàn người trợn mắt hốc mồm nhìn, đánh đánh. Trần Long bạo phát thiên phú võ hồn, dĩ nhiên là một đầu chim xanh võ hồn, cái này chim xanh hai cánh như lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Thánh Vũ Độc Bá, một quyền phá thiên địa. Mông Hào giống giận một tiếng, thân thể lăng không dựng lên, to lớn nắm tay trong nháy mắt oanh đi qua, toàn bộ sân rộng đều run rẩy, đoàn người cảm giác được Thánh Vũ Thành Thiên không đều phải bị một quyền này đánh cái lỗ thủng, các đại tông môn, gia tộc trưởng lão cũng khiếp sợ không thôi, nhộn nhịp nhìn về phía Nhiêu Không Thành. Nhiêu Không Thành khỏe miệng lộ vẻ nụ cười thản nhiên, hắn biết, Mông Hào thực lực không chỉ có như vậy, còn có mạnh hơn không có thi triển, thiên phú võ hồn còn không có bạo phát, huyết mạch lực lượng còn chưa mở khải, sau cùng nhiều thánh cốt đan của người nhất định là Mông Hào. Nhiêu Không Thành có tự tin mãnh liệt, hắn không tin Vũ Trần có thể đoạt thánh cốt đan, cũng không tin Lưu Tinh có năng lực này, về phần Úc Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân hai người cũng không quá khả năng. Mặc dù đại hội không có kết thúc, Ngũ Cường đã sinh ra, Vũ Trần, Úc Vô Cầu, Thương Huyền Vân, Mông Hào cùng Lưu Tinh. Thánh cốt đan liền rơi vào bọn họ ngũ trên thân người, chỉ là sau cùng rơi vào nhà nào đoàn người không biết. Hoàng Ngô mở ra thiên phú võ hồn Trần Long, cũng bị Mông Hào đây một quyền khinh khủng đánh bay ra ngoài, võ hồn nghiền nát tiêu thất, cả người rơi xuống tại trên quảng trường, thần sắc tái nhợt không gì sánh được. Chiến đấu kết thúc. Hình Thiên Thần, Lưu Tinh, Trăm Dặm Thần Trung ba người nhìn nhau liếc mắt. Lưu Tinh cùng Hình Thiên Thần đã đấu qua, chắc chắn sẽ không tuyển chọn Hình Thiên Thần, cho nên ánh mắt rơi vào Trăm Dặm Thần Trung trên người. Trăm Dặm Thần Trung trong con ngươi đều là lửa nóng chiến ý, trước khi Lưu Tinh đánh với Hình Thiên Thần một trận hắn cũng là để ở trong mắt, theo nói Lưu Tinh thực lực cường đại, nhưng trong lòng cũng không phục. Dù sao giữa các võ giả tu vì thực lực đều không giống với, còn có công pháp tương khắc vân vân rất nhiều nguyên nhân quyết định thắng bại. Trăm Dặm Thần Trung cho là mình rất mạnh, chưa chắc chiến không thắng Lưu Tinh. Ra đi. Trăm Dặm Thần Trung thân thể cao to, cái đầu hai thước, lớn lên cực kỳ tráng kiện, cả người tràn đầy lực lượng. Đi lại trong lúc đó không gian chung quanh đều bị trong cơ thể hắn phát ra lực lượng đánh rách tả tơi. Trừng mắt mắt to dừng ở Lưu Tinh, Trăm Dặm Thần Trung quát dẹp đường, thanh âm của hắn như hồng trung kiểu trầm hậu, hai chân đứng ở trên quảng trường, giống như bàn thạch kiểu vững vàng. Ông! Một đạo cổ trung tránh hiện ra, cái này cổ trung tản ra vàng lóng ánh vẻ, mặt trên thêu cổ quái văn tự tranh vẽ, thậm chí còn có long ảnh lóe ra, Trăm Dặm Thần Trung xuất ra cổ trung tới, trong nháy mắt trong thiên địa quanh quẩn chuông minh phân âm. Lưu Tinh có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm kia cổ trung nhìn một chút. Là Thánh Trung Môn Thánh Trung. Rất nhiều người đều kinh ngạc lên, kia Thánh Trung Môn đại trưởng lão cũng tay vướt trong râu, gật đầu cười cười. Thánh Trung là Thánh Trung Môn trấn tông chi bảo một trong, sớm đi 500 dặm thần trung ngay dựng nuôi Thánh Trung kèm theo chiến đấu, sớm cùng Thánh Trung trong lúc đó có vi diệu liên hệ. Tốt chung. Lưu Tinh gật đầu cười cười, người sau trong tay chung thật là không tệ, tản ra cường đại lâu đời cổ lực, lực lượng kinh người. Ha ha ha. Tiểu tử, sợ chưa, sợ liền chịu thua lui qua một bên. Trăm Dặm Thần Trung ha ha cười nói, thanh âm bá đạo. Bởi vì hắn trước khi không có xuất ra Thánh Trung tới, cho nên không có ai biết vũ khí của hắn, cũng không người nào biết Thánh Trung đến cùng có thật lợi hại. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, ngươi có Thánh Trung, ta chỗ này cũng có một tiểu đỉnh, không biết chúng nó ai càng lớn mạnh một chút. Lưu Tinh nết miệng một cười nói, tiếp theo bàn tay lầm nhầm, hoang cổ Thánh Đỉnh tránh hiện ra, mang theo một cổ hồng hoang vậy cổ lực tàng ra. Lực lượng thượng một điểm không kém gì Thánh Trung. Cồn vật bi, khi F. Chương 799, Trung đỉnh vang lên. Ông. Trên quảng trường, Bách Lý Thần Trung trong tay nâng một tôn lớn chừng bàn tay hoàng kim cái chuông nhỏ phong cách cổ xưa vẻ, tản ra cực mạnh viễn cổ chi lực, tự động rung động, tiếng chuông chấn hồn. Bách Lý Thần Trung rất là đắc ý, nếu không phải là đối mặt Lưu Tinh, hắn tuyệt không sẽ xuất ra Thánh Trung tới, bởi vì Lưu Tinh thực lực thật đáng sợ, vậy đồ vật tuyệt đối không thể bị thương người sau. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, ngươi có Thánh Trung, ta chỗ này cũng có một tôn tiểu đỉnh, không biết chúng nó ai càng lớn mạnh một chút. Lưu Tinh nết miệng một cười nói, tiếp theo bàn tay lầm nhầm, hoang cổ Thánh Đỉnh tránh hiện ra, mang theo một cổ hồng hoang vậy cổ lực tàng ra, lực lượng thượng một điểm không kém gì Thánh Trung. Thấy tiểu đỉnh kia, đoàn người con ngươi đều là chút ngưng, ngay cả Nhiêu Không Thành đều ngây ngẩn cả người. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lưu Tinh trong tay tiểu đỉnh không đơn giản, phẩm lần tuyệt đối không ở Bách Lý Thần Trung Thánh Trung dưới. Tất nhiên cũng là nhất kiện bảo vật. Hoang cổ thánh đỉnh bên ngoài khắc đều là núi hoang đại địa, các loại hung mãnh quái thú đồ án, nhìn ngược lại cũng khí phách. Như vậy đi, hai người chúng ta cũng không động thủ, ý niệm khống chế được từng người trong tay bảo vật tiến hành công kích. Nếu là có thể thánh chuông có thể thắng trong tay ta thánh đỉnh, ta đem thánh đỉnh cho ngươi. Nếu là trong tay ngươi thánh chuông bại bởi ta, ngươi đem thánh chuông cho ta làm sao? Lưu Tinh khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, dáng tươi cười có chút tà. Bách Lý Thần Trung sửng sốt một hồi. Đột nhiên quát, thánh chuông cho ngươi, ngươi cho ta cái gì? Nếu là đổ, tiểu đỉnh thua, đem đỉnh cho ngươi a. Lưu Tinh buồn bực không thôi. Nga, ý của ngươi là hai người chúng ta cầm trung đỉnh tới đổ, người nào thắng, đối phương bảo vật về ai? Bách Lý Thần Trung nói. Lưu Tinh giữa hai lông mày tà quang lóe ra, cười nói, đối, chính là cái này ý tứ. Chúng ta hợp lại ý niệm, hợp lại bảo vật uy lực làm sao? Lưu Tinh nói tiếp. Bách Lý Thần Trung không trả lời, xoay người nhìn Thánh Trung Môn Đại trưởng lao liếc mắt, bởi vì Thánh Trung không thể tính là bảo vật của hắn, mà là Thánh Trung Môn, hắn còn không có quyền lợi làm quyết định. Tử Tinh Kiếm Tông Đại trưởng lão Trầm Tín cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Lưu Tinh trên người vẫn còn có bực này thứ tốt. Hạ Vân Thanh cười cười, hắn chỉ biết hắn tên đệ tử này liền là yêu người ta. Trên người không chỉ có quân tà kiếm, còn có bực này thánh đỉnh, quả nhiên là cường đại bảo vật. Thánh Trung Môn Đại trưởng lão sắc mặt cũng khó coi, Lưu Tinh đích thật là thông thiên nhị cảnh, cái này là tuyệt đối không gạt được hắn, mấu chốt là thông thiên nhị cảnh tu vi có thể đem thông thiên sáu cảnh hình thiên thần đánh bại, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Kia đại trưởng lão cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão âm thầm thương nghị một phen, sau cùng đại trưởng lão đối về Bách Lý Thần Trung gật đầu. Bách Lý Thần Trung đại hỉ, xoay người nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, tốt, ta cho ngươi đánh cuộc. Nói như vậy định, chúng ta chỉ có thể ý niệm điều khiển từng người bảo vật, không thể ra hiện nội lực, bằng không tính là vi quy chịu thua. Lưu Tinh gật đầu, trong con ngươi lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng. Hừ, ta Bách Lý Thần Trung làm việc cho tới bây giờ quang minh lỗi lạc, loại chuyện này ngươi có thể làm đi ra, ta mới làm không được đây. Bách Lý Thần Trung nhướng mắt. Lưu Tinh cười cười, người sau trái lại có ý tứ. Ông. Trong tay thánh đỉnh phiêu bay, Lưu Tinh đứng chắp tay, ý niệm rung động, thánh đỉnh tại trên hư không rung động, có cực mạnh hoàng cổ chi lực huyết tán ra, kinh khủng ánh sáng may mắn thải phát ra, mang theo cực mạnh hủy diệt chi lực. TT. Thấy như vậy một màn, Vũ Đuổi đám người sắc mặt đại biến. Quả nhiên là yêu nghiệt. Ước Vô Cầu con ngươi run lên, chợt liếc bên người Vũ Đuổi cười lạnh nói, Vũ Đuổi, ta xem ngươi muốn giết Lưu Tinh là không thể nào, nói không chừng hắn có thể giết ngươi. Ước Vô Cầu e sợ cho thiên hạ bất loạn. Suối dục đạo. Nghe vậy, Vũ Đùi giận dữ, hừ nói, Ước Vô Cầu, ngươi muốn chết, ta ngay cả ngươi cũng một khối giết, không phải là một tôn phá đỉnh sao? Lẽ nào ta Vũ Đùi không có bảo vật? Ha ha ha, ngươi xác định có thể giết ta? Ước Vô Cầu ha ha cười nói, không tin ngươi có thể thử xem. Vũ Đùi trong con ngươi lóe ra lanh ý. Ước Vô Cầu nhún vai một cái nói, lén lén nói cho ngươi biết, ta cũng có bảo vật, còn là cái loại này có thể hủy diệt toàn bộ vô tận đại lục ma bảo. Ngươi có muốn hay không kiến thức một chút? Mã. Vũ Đùi hung hăng trừng Ước Vô Cầu liếc mắt, quay đầu đi chỗ khác, nhìn phía giữa sân. Bách Lý Thần Trung sắc mặt ngưng trọng, ý niệm nắm trong tay thánh chuông rung động dựng lên, tại trên hư không xoay tròn, tản ra các loại đồ văn lực lượng, có cổ lao văn tự tránh hiện ra, văn tự xuất hiện còn kèm theo cổ lao thanh âm của lớn vô biên. Lúc này, giữa thiên địa yên tĩnh không gì sánh được, chỉ trên hư không một đỉnh một chuông phát ra ông minh âm hưởng. Lưu Tinh cùng Bách Lý Thần Trung cũng không có nhúc nhích, đứng tại chỗ đứng chắp tay, ý niệm nắm trong tay bảo vật của mình, bắt đầu tiến hành công kích. Hoang cổ thánh đỉnh tại Lưu Tinh ý niệm dưới điên cuồng tăng vọt tựa như một tòa thật to ngọn núi mãnh liệt chấn áp. Thánh Trung tại Bách Lý Thần Trung ý niệm điều khiển dưới cũng điên cuồng xoay tròn thành lớn, tản ra cực mạnh phong ngự, đồng thời còn có cực mạnh tiếng chuông ánh sáng khuyết tán ra tới, đối Lưu Tinh ý niệm tạo thành công kích. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, Bách Lý Thần Trung sắc mặt cũng khó coi. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Trên hư không, thánh đỉnh điên cuồng oanh đấm vào thánh chuông truyền lên tới đương đương đương thanh âm của tới, từng cổ một ánh sáng cấp tốc tán loạn. Chấn động mãnh liệt dưới, hồng hoang hủy diệt chi lực áp chế thánh chuông phát ra phòng ngự kim quang, lưỡng trùng va chạm, kim quang hé, thánh đỉnh mãnh kích. Làm. Một tiếng trọng vang, thánh chuông run đánh bay, cùng lúc đó đứng ở trên quảng trường Bách Lý Thần Trung phun ra một ngụm tiên huyết tới, hắn sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ý niệm cực lực điều khiển thánh chuông đối Lưu Tinh thánh đỉnh công kích. Giống. Đột nhiên thánh đỉnh phần trên có vạn thú rít gào chi thanh, cũng có quần sơn đổ nát thanh âm của thiên địa rung động, vạn vật đổ. Chín tầng trời sân rộng nhất thời run rẩy, các loại to lớn núi hoang từ thánh đỉnh bên trên rung động ra, vô số đạo hào quang va chạm, thần quang hà thải xé rách thiên địa. Thánh trung thượng tản ra kim quang văn tự, còn có các loại cổ lão đồ án điên cuồng chống đỡ, nhưng Bách Lý Thần Trung ý niệm quá yếu, xa xa không bằng Lưu Tinh, không thể đem thánh trung lực lượng phát huy được, nơi trốn bị áp chế. Thánh Trung Môn đại trưởng lão âm thầm tiêu khổ. Cái này Lưu Tinh quá kinh khủng. Ngay cả hắn cũng bị lừa, cái này tốt lắm. Bách Lý Thần Trung nếu là thất bại, Thánh Trung liền về Lưu Tinh, đây đối với hắn Thánh Trung môn mà nói thế nhưng một tổn thất lớn a. Tại Lưu Tinh ý niệm điều khiển thánh đỉnh hung mãnh oanh kích dưới, Bách Lý Thần Trung kế tiếp bại lui, liên tiếp lui ra ngoài hơn trăm thước, trong miệng tiên huyết chảy như điên, y bào đều bị nhiễm đỏ. Trong lòng hắn siêu cấp phiền muộn, vì sao hắn Thánh Trung không ngăn cản được đây? Quả nhiên, trong chốc lát thánh chuông ảm đạm không ánh sáng, bị thánh đỉnh trực tiếp đánh xuống tại trên quảng trường, rơi vào Bách Lý Thần Trung dưới chân. Cùng lúc đó, Bách Lý Thần Trung hoa một tiếng lại ói búng máu tươi, đơn đầu gối đều quỳ xuống, kia búng máu tươi vừa vặn phun tại thánh chuông thượng. Ông! Tiên huyết rơi ở phía trên, thánh chuông lần thứ hai chấn động lên, tản ra vàng dòng vẻ, oanh một tiếng lần thứ hai phóng lên cao, tản ra cực mạnh kim quang cùng thánh đỉnh đối oanh. Bách Lý Thần Trung ngây ngẩn cả người, thánh trung môn đại trưởng lão cũng là sửng sở. Thánh chuông không bị khống chế, chủ động công kích dâng lên. Lưu Tinh ngạc nhiên, thánh đỉnh ầm ầm giữa thành lớn trận chấn áp, đồng thời đỉnh miệng hướng xuống dưới ầm ầm giữa đem thánh chuông lồng bao ở trong đó, chấn áp hướng sân rộng. Ca hoanh, cứng rắn vô cùng trong suốt sân rộng trong nháy mắt thành mạng nhện tiểu hẽ, nhiều không thành sắc mặt ý niệm, đại thủ huy động, một cổ cường đại ánh sáng xóa sạch qua, vỡ vụn sân rộng lần thứ hai khôi phục, trên mặt hắn lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn lúc này trong lòng có chút lo lắng. Thánh cốt đan đến cùng có thể hay không bị Mông Hào cướp đi, hắn hiện tại đều không xác định. Đương đương đương. Thánh chuông tại thánh bên trong đỉnh bộ đấu đá lung tung, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, kinh khủng âm ba từ đỉnh thượng khuyết tán ra, ngay cả Lưu Tinh đều phun nói ra huyết, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Vũ Đùi đám người cũng là ngụm lớn thổ huyết, thiếu chút nữa bị đánh bay sân rộng. Lưu Tinh, ngươi đang làm cái gì? Vũ Đùi mọi người giận dữ không ngớt, Lưu Tinh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này thánh đỉnh đã không bị ý hắn niệm điều khiển cùng kia thánh chuông hao tổn lên. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh cũng mê mang dâng lên, thân thể lần thứ hai thối lui. Ông long ông. Và anh. Kinh khủng âm ba lần thứ hai khuyết tán đi ra ngoài, xét qua toàn bộ thánh vũ thành, chấn của người đàn ngụm lớn thổ huyết, toàn thành 10 ước võ giả, ngoại trừ đại đạo cảnh cường giả bên ngoài, phàm là bị kinh khủng này thanh âm lan đến cũng là lớn miệng phun huyết, ngay cả Lưu Tinh đều không ngoại lệ. Thánh đỉnh gắt gao trấn áp thánh chuông. Người sau căn bản tránh thoát không được, các loại núi hoang rung động, manh thú rít gào, cần phải xé rách thiên địa. Thỉnh thoảng có thể thấy thánh đỉnh trở mình động một cái, có thánh trung kim quang lóe ra ra, nhưng một mực bị chấn áp. Trung đỉnh vang lên, rung động thiên địa. Sân rộng lần thứ hai bị chấn áp, nhiều không thành sắc mặt đại biến, trong tay vung lên, ánh sáng thoáng hiện, sân rộng khôi phục như lúc ban đầu. Được rồi. Đột nhiên, nhiều không thành quát to một tiếng, đại thủ chợt một chảo, thánh đỉnh bị bắt lại, tiếp theo đại thủ nữa một chảo. Thánh chuông cũng bị nắm trong tay, chợt chấn áp, nhất thời phía trên lực lượng tiêu thất nội liễm lên. Đoàn người cái này mới phản ứng được, lao đi vết máu ở khóe miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn. Nhiều không thành sắc mặt cũng khó coi, một tay cầm lấy thánh đỉnh, một tay cầm lấy thánh chuông, nhìn mấy lần, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi thắng, cái này thánh chuông là của ngươi, nhưng cái này thuộc về ngoại lực, trung đỉnh tạm thời phóng ta chỗ này, đại hội kết thúc, tự nhiên cho ngươi. Không được. Lưu Tinh một tiếng cự tuyệt, đạo ta không sử dụng nữa chính là. Nhiều không thành thở sâu, làm cho đông đảo trưởng lão đại nhân vật mặt mũi, hắn cũng không tiện mạnh mẽ đem trung đỉnh thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, dù sao làm như vậy, đoàn người sẽ cho rằng hắn có tư tâm. Hừ. Nhiều không thành khẽ hừ một tiếng đạo, trung đỉnh không thể lại dùng. Minh bạch. Lưu Tinh gật đầu, thân thủ nắm cấp xạ mà đến lưỡng đạo hào quang thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Xa xa Bách Lý Thần Trung hai mắt huyết hồng, căm tức nhìn Lưu Tinh đạo, ngươi. Ta sớm muộn gì sẽ đem thánh chuông cầm về. Tốt, ta tùy thời xin đợi. Lưu Tinh cười cười, Bách Lý Thần Trung lên không nhẹ, lần thứ hai thổ huyết. Thánh Trung môn đại trưởng lao sắc mặt khó coi không gì sánh được, thiết hắc, quét Tử Tinh Kiếm Tông nhất phương, trong lòng có tức giận. Nay đánh một trận, Tử Tinh Kiếm Tông cũng theo Lưu Tinh làm vẻ vang, rất nhiều người cũng bắt đầu quan tâm Tử Tinh Kiếm Tông dâng lên. Tử Tinh Kiếm Tông tại Cửu Thiên Thánh Vực 8 sao trong thế lực coi như là bài danh dựa vào sau tông môn, hôm nay khen ngược. Xuất hiện cái Lưu Tinh, khiến rất nhiều người đàn đều nhớ kỹ Tử Tinh Kiếm Tông. Bách Lý Thần Trung thất bại, thế nhưng trên quảng trường còn có 8 người, trong đó có 2 người trên đỉnh đầu bay hơn 1. Cồn vật bi, thì F. Chương 800, Thương Huyền Vân bại. Bách Lý Thần Trung thất bại, Thánh Trung cũng bị Lưu Tinh thắng đi, ý niệm bị thương, thủ thương không nhẹ. Trong lòng hắn rất sinh khí, trừng mắt Lưu Tinh không cam lòng xoay người nhìn xa xa đại trưởng lao liếc mắt, chỉ thấy đại trưởng lao sắc mặt cũng là thiết hắc, hắn sắc mặt càng khó coi. Thánh Trung Môn đã đánh mất Thánh Trung, còn là Thánh Trung Môn sao? Trở lại ta nên thế nào hướng sư tôn khai báo? Bách Lý Thần Trung càng nghĩ khó chịu, sớm biết không nên cùng Lưu Tinh đánh cuộc. Lưu Tinh được Thánh Trung, thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, hắn có thể xác định Bách Lý Thần Trung căn bản cũng không có luyện hóa Thánh Trung, cho nên mới dễ dàng như vậy bị hắn Thánh Đỉnh đánh bại. Bất quá Thánh Đỉnh đích thật là rất cường đại, vượt qua dự liệu của hắn, ngay cả nhiều không thành bọn người cảm giác được đau đầu. Lưu Tinh, Vũ Trần, Ước Vô Cầu, Thương Huyền Vân, Mông Hảo, Hình Thiên Thần, Bách Lý Thần Trung, Trần Vũ. Bách Lý Thần Trung cùng Trần Vũ đều thất bại một hồi, chỉ cần lại bại một hồi đã bị đào thải ra khỏi cục. Vũ Trần đi tới nhìn Bách Lý Thần Trung liếc mắt, lại nhìn một chút Trần Vũ, sau cùng ánh mắt dừng hình ảnh tại Trần Vũ trên người, khiến Trần Vũ sắc mặt khó coi. Hắn thân là Đông Thánh vực Thanh Mang Tông đại đệ tử, tự nhiên biết Vũ Trần kinh khủng. Trần Vũ trước khi thua ở Mông Hào trong tay còn không có khôi phục lại, thấy Vũ Trần khiêu chiến, cái này người cuối cùng đều là siêu cấp thiên tài, mỗi người xuất thủ đều cực độ tàn nhẫn. Nhìn Thanh Mang Tông đại trưởng lao liếc mắt, Trần Vũ là đón ra đầu đi ra ngoài. Đây cũng là hắn sau cùng một trận chiến đấu. Thần Lai Chi Quyền. Vũ Trần đi lên liền thi triển hắn tuyệt học thần thông, Thần Lai Chi Quyền. Thần Lai Chi Quyền cũng là tinh lực tới tông trấn tông tuyệt học, trong đó còn có tinh lực tới kiếm thuật, tại thánh vực nội thập phần nổi danh. Trần Vũ sắc mặt ngưng trọng, chỉ có thể thi triển Thanh Mang Tông Thanh Mang Phá Thiên kiếm thuật. Trường kiếm tản ra rừng rực chói mắt thanh mang, có thể ở trong mắt Vũ Trần, bất quá là có hoa không quả. Đại quyền oanh tới, cường hãn thiên địa đại thế hóa thành kinh khủng dấu quyền ầm ầm phủ xuống, Trần Vũ sắc mặt càng phát ra khó coi, một kiếm chợt đâm ra, kiếm khí khổng lồ phong bạo hình thành, như một đạo lưu quang đối về kia đại quyền đánh tới. Ầm ầm. Bầu trời quảng trường mãnh liệt run rẩy, một cổ kinh khủng khí sóng khuyết tán mở, mang theo cực mạnh rào sát chi lực. Đại nhân vật chỉ là đối thủ vung lên, kinh khủng kia khí sóng liền tiêu tan thành mây khói, lưu tinh hơi ngưng mi, quanh thân nổi lên tử hắc sắc vầng sáng. Kinh khủng kia khí sóng lan đến tới cũng chỉ là hơi tạo nên hắn vạt áo. Úc Vô Cầu, Thương Huyền Vân cùng Mông Hảo cũng không có nhúc nhích, trái lại Hình Thiên Thần cùng Bách Lý Thần Trung lui về sau một bước. Vũ Trần lần thứ hai ra quyền thứ hai, uy lực so quyền thứ nhất càng mạnh mấy lần, rơi vào kia thanh quang kiếm quang bên trên, vỡ nát kiếm khí phong bạo. Tiếp theo là quyền thứ ba, mỗi một quyền uy lực chồng, dễ như trở bàn tay vậy rơi vào Trần Vũ trên người, một quyền đem Trần Vũ có thổ huyết bay ngang ra. Trần Vũ sắc mặt tương đương khó coi, Vũ Trần Thần Lai Chi Quyền rất lợi hại, điểm ấy trong lòng hắn là có số, mặc dù hắn mở khí võ hồn cũng là không ngăn cản được. Mông Hào đều có thể phá hắn võ hồn, Vũ Trần khẳng định cũng có thể. Trần Vũ đào thải ra khỏi cục. Thanh Mang Tông đại trưởng lão thở dài một cái, cũng không quái Trần Vũ bị thua, bởi vì Vũ Trần quá mạnh mẽ. Úc Vô Cầu đi tới nhìn một chút, ánh mắt rơi vào Hình Thiên Thần trên người, người sau trong cơ thể có điên huyết mạch, hắn rất ưa thích. Hình Thiên Thần đến từ Bắc Thánh vực. Tự nhiên biết Úc Vô Cầu kinh khủng, nhưng hắn đã lâu không cùng Úc Vô Cầu tranh đấu, cho nên vẫn là đi ra ngoài. Điên huyết mạch bạo phát, trường kiếm trong tay lóe ra vô cùng kiếm quang, thân thể như một trận cuồng phong đối về Úc Vô Cầu phóng đi. Diệt Thiên Ma Thủ, Đại Ma Vương Quốc, đánh rách tả tơi. Úc Vô Cầu đại thủ chật vỗ, trong sát na trên bầu trời xuất hiện một cái vòng tròn hình hắc sắc ma bản, cái này ma bản như nhất phương quốc gia ầm ầm giữa đánh rơi xuống xuống, mới vừa xông lên Hình Thiên Thần chấn kinh ngạc một chút, thân thể chợt dừng lại. Hóa thành một đạo cường chạy cấp bách vọt lên, kiếm quang xé rách ma bản. Lưu Tinh có chút kinh ngạc, cái này ma bản cùng Du Dạ có điểm tương tự, nhưng Du Dạ chính là phòng ngự, hắn cũng công kích. Ầm ầm. Đáng tiếc là Hình Thiên Thần căn bản không có xuyên qua đi, trái lại bị trấn áp tại trên quảng trường, đại miệng phun ra tiên huyết tới, con ngươi huyết hồng, căm tức nhìn màu đen kia ma bản càng lúc càng lớn, hắn giống giận một tiếng, võ hồn nỡ rộ ra, là một loại thú võ hồn, hắc sát hùng hổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại quyền đánh ra, đánh văng ra kia ma bản thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ. Ầm ầm. Ma bản hạ xuống, sân rộng run lên. Úc Vô Cầu không thèm để ý, đại thủ hạ xuống rừng ở cách đó không xa hiện thân Hình Thiên Thần, cười cười nói, nữa tiếp ta một trường, Diệt Thiên Ma Thủ, vô hạn sa đoạn, tan vỡ. Oeng. Hắc sắc đại thủ chợt đánh ra, to lớn ma quang vòng xoáy thoáng hiện coi như muốn đem Hình Thiên Thần nuốt chứng trong đó sa đoạn nhập ma đạo, khiến người ta có tinh thần tan vỡ. Hoang ô. Hình Thiên Thần ngụm lớn thổ huyết, thân thể trong nháy mắt sủi lơ tại trên quảng trường, khiếp sợ nhìn màu đen kia vòng xoáy, ta thua. Hình Thiên Thần có chút không cam lòng, hắn đích sắc không phải là đối thủ của Úc Vô Cầu. Úc Vô Cầu là thông thiên 6 cảnh đỉnh, chỉ nửa bước vào thông thiên 7 cảnh của người. Vậy thông thiên 7 cảnh võ giả đều không phải là Úc Vô Cầu đối thủ, từ khí thế thượng đều có thể trấn áp hắn. Hình Thiên Thần bại. Mông Hào trực tiếp một bước ra rừng ở cách đó không xa Bách Lý Thần Trung. Bởi vì Lưu Tinh đã khiêu chiến qua Bách Lý Thần Trung, chắc chắn sẽ không sẽ xuất thủ, cho nên chỉ hắn cùng với Thương Huyền Vân đi khiêu chiến Bách Lý Thần Trung. Có thể hắn tạm thời còn không nghĩ đối mặt Lưu Tinh, cho nên trước đứng ra khiêu chiến Bách Lý Thần Trung, cứ như vậy, Lưu Tinh chỉ có thể cùng Thương Huyền Vân quyết đấu. Thương Huyền Vân cũng là sửng sốt một chút, hắn chuẩn bị muốn đi khiêu chiến Bách Lý Thần Trung, không muốn bị Mông Hào đoạt trước. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Tinh, Thương Huyền Vân cười khổ một tiếng. Đối chiến Lưu Tinh, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng. Bách Lý Thần Trung bởi vì mất đi Thánh Trung, trong lòng đang phẫn nộ đến, thấy Mông Hào khiêu chiến nổi giận gầm lên một tiếng đứng dậy, không nói hai lời liền cùng Mông Hào đánh nhau. Hai người thân ảnh đều rất khí phách, tại trên quảng trường tránh tới tránh đi, có cường đại quyền ảnh lan đến ra, khí tức vô cùng kinh người. Nếu không phải là có những đại nhân vật kia trấn áp, Thánh Vũ thành nội rất nhiều người đều phải không chịu nổi. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch oanh. Chiến đấu càng ngày càng mãnh, thế nhưng Bách Lý Thần Trung càng ngày càng nghĩ lực bất tòng tâm, đỡ trái hở phải. Không đầy 3 phút, Bách Lý Thần Trung ngụm lớn thổ huyết bị Mông Hào đánh bay ra ngoài, lần thứ 2 bị thua. Bách Lý Thần Trung đứng lên sắc mặt khó coi không gì sánh được, hôi đầu thổ kiểm đi hướng Thánh Trung môn đại trưởng lao phía sau. Trên quảng trường còn có 6 người, sau cùng một hồi lưu tinh đối chiến Thương Huyền Vân. Đi hướng sân rộng, nhìn kia Thương Huyền Vân liếc mắt, người sau còn đang chần chờ. Lưu Tinh hơi ngưng mi. Thương Huyền Vân trên mặt thu hồi dáng tươi cười, kim cây quạt cũng đừng ở sau lưng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh một bước bước ra ngoài. Ta hai cũng không cần liều mạng như thế a, điểm đến mới thôi thế nào? Thương Huyền Vân đột nhiên vừa cười vừa nói. Không ý kiến. Lưu Tinh nhìn Thương Huyền Vân. Tốt. Thương Huyền Vân cười cười, ở trong lòng hắn, cũng muốn thử xem Lưu Tinh mạnh bao nhiêu, bàn tay xoay chuyển dựng lên, yêu lực lóe ra. Dù sao hắn yêu tu, tính là hấp thu thiên địa linh lực luyện hóa đi ra ngoài cũng là yêu lực. Đại thủ chợt uốn lượn thành trọng tử, kim quang long lánh, chợt đối về Lưu Tinh chợt một chảo, hư không thượng xuất hiện một con to lớn ưng chảo kiểu bóng dáng, vô cùng sắc bén. Lưu Tinh đưa mắt nhìn liếc mắt, đứng bất động đạo, ngươi nếu là có thể phá vỡ ta phòng ngự, tính ta thua. Cái gì? Nghe vậy, mọi người lấy làm kinh hãi. Đặc biệt Tử Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão đám người càng buồn bực, Lưu Tinh đang làm cái gì? Thương Huyền Vân là nhân vật bình thường sao? Sắc bén nhất chính là móng vuốt, phá người phòng ngự còn là rất nhẹ nhàng. Thương Huyền Vân sửng sốt một chút, kim quang kia lợi chảo đống nhiên dừng lại, đạo, ngươi xác định. Đối, chỉ cần phá vỡ ta phòng ngự tính là ta thua, nếu là không có phá vỡ. Ta minh bạch, không phá vỡ, tính ta thua. Thương Huyền Vân gật đầu, hắn căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh sẽ tự đại đến loại trình độ này, trong lòng có chút khó chịu, bởi vì này coi như là coi thường hắn. Vâng, một cổ hoang lực nỡ rộ ra, đồng thời còn có một cổ hắc hồng chi khí từ trên người lóe ra tới. Màu tím đen vầng sáng lóe lên, hộ thể chân nguyên dâng trào ra, cường đại thể thịt chi khí khiến Thương Huyền Vân lấy làm kinh hãi. Thật mạnh khí lực. Không chỉ có là Thương Huyền Vân khiếp sợ, ở đây đại nhân vật đều lấy làm kinh hãi. Hắn tu luyện thượng cổ luyện thể thuật, thảo nào tự tin như vậy. Nam La Tông đại trưởng lão mở miệng nói, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng Thương Huyền Vân có thể nghe được, tính là một loại nhắc nhở. Thương Huyền Vân thần sắc nghiêm trọng, thượng cổ luyện thể thuật đích thật là cường đại, chỉ tiếc loại này luyện thể thuật lưu truyền xuống cực nhỏ. Ngay cả bọn họ Nam La Tông cũng không có, lẽ nào Tử Tinh Kiếm Tông có? Lấy lại bình tĩnh, Thương Huyền Vân thở sâu, hư không thượng kim quang lợi trảo càng thêm rõ sáng lên, đột nhiên biến thành chân thật lợi trảo. Thê thiên liệt địa. Thương Huyền Vân khẽ quát một tiếng, hóa thành đạo bạch ảnh mà đến, kim quang lợi trảo chợt hạ xuống, trực tiếp rơi vào hộ thể chân nguyên thượng, kia hộ thể chân nguyên ca một tiếng vỡ nát. Lợi trảo không hề ngăn trở trực tiếp xuyên qua hộ thể chân nguyên chụp vào tím đen vầng sáng. Trầm Tín sắc mặt khó coi, chợt hít một hơi thật sâu. Hạ Vân Thanh cũng là như vậy, tiểu tử này có điểm tự đại. Nhan Nhược Phong đám người cũng cảm thấy tiếc hận, Lưu Tinh cứ như vậy thất bại sao? Trong đám người, một đạo thân ảnh mang theo đấu lạp, đúng là Vũ Văn Cửu Tiêu, hắn không có tư cách tham gia Thánh vực Thiên Tài đại hội, nhưng tới quan sát. Phía dưới còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ngay cả Thạch Viên Nhất Phi đều xuất hiện. Mạc Tại Vân cũng trà trộn ở trong đám người, Vạn Khuyết đã ở. Lưu Tinh chơi lớn a. Mạc Tại Vân nhíu nhíu mày nói, ta nghĩ cũng là. Vạn Quyết nói, hắn hiện tại tu vi đã đạt đến tọa hư đỉnh, vẫn chưa tới sinh tử cảnh, Mạc Tại Vân tu vi trái lại nhìn không thấu. Xích xích. Kim quang lợi chảo chợt xé rách, chụp vào Lưu Tinh quanh thân tử hát sắc vầng sáng. Đột nhiên, Thương Huyền Vân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn sắc bén kia kim quang lợi chảo chẳng những không có phá vỡ kia tím đen vầng sáng không nói, trái lại lợi chảo bắt đầu hỏng mất. Gì? Thương Huyền Vân lấy làm kinh hãi, lần thứ hai ngưng lực, kim quang lợi chảo tái hiện hung mãnh lấy xuống. Không đường làm sao đều khó khăn lấy phá vỡ kia tím đen vầng sáng, càng không cần phải nói tím đen vầng sáng còn nội có một tầng hoàng chi lực cùng với kinh khủng kia thần ma phòng ngự. Thình thịch thình thịch thình thịch. Chặt chộp vào tím đen vầng sáng dưới trong nháy mắt vỡ nát, Thương Huyền Vân sắc mặt đại biến, chợt lui về sau mấy bước, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh đạo, ngươi đây là cái gì phòng ngự? Hủy diệt phòng ngự. Lưu Tinh khỏe miệng cong lên một tia cười lạnh tới, tím đen hào quang bắt đầu hắn huyết mạch chi lực, ánh sáng hủy diệt, phàm là đụng chạm đến chắc chắn hủy diệt. Đảm nhiệm Thương Huyền Vân lợi trảo tại sắc bén cũng khó mà phá vỡ hắn lực lượng phòng ngự. Cồn vật bi, KF. Chương 801, Phách Thánh Vũ Hồn. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thương Huyền Vân chợt lấy xuống, Kim Quang lợi trảo thế nhưng hắn chân thật đại thủ yêu hóa thi triển ra rất mạnh thủ đoạn, nhưng lúc này lại tại trong mắt mọi người đổ. Tay phải huyết nhục mơ hồ, Thương Huyền Vân chợt lui, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh quanh thân tím đen hào quang. Trước khi hắn tràn đầy tự tin tất thắng, có thể lúc này hắn dĩ nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại này từ hắc sắc vầng sáng phòng ngự hắn chưa từng có ra mắt, càng không có nghe nói qua. Ngươi đây là cái gì phòng ngự? Thương Huyền Vân nói chuyện đều run rẩy, hắn căn bản không có nghĩ đến tự mình ngay cả Lưu Tinh phòng ngự đều không phá nổi. Ánh sáng hủy diệt. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, ánh sáng hủy diệt tự nhiên không coi là phòng ngự, nhưng hắn liệu định Thương Huyền Vân sẽ không ra cái này ánh sáng hủy diệt, vì vậy ra chỉ tại hoang cổ thân thể bên ngoài, tính là người sau phá khai rồi từ hắc sắc vầng sáng đến rồi tầng bên trong, lực lượng yếu bất vẫn là không phá nổi hắn hoang cổ thân thể. Ngươi vậy cũng là phòng ngự. Thương Huyền Vân ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên, ngươi đều không phá nổi, vẫn không thể coi như là phòng ngự sao. Lưu Tinh tức giận nói, thanh âm có chút lạnh. Tốt, tính ta chịu thua. Thương Huyền Vân cũng thật không ngờ tự mình thua như thế bất ức, nhìn xa xa đại trưởng lão liếc mắt, kia đại trưởng lão cũng là khuôn mặt phiền muộn. Vũ Trần, Ước Vô Cầu, Ngông Hào ba người đều sợ ngây người. Cái này Lưu Tinh quá kinh khủng, đứng bất động cũng có thể làm cho Thương Huyền Vân chịu thua, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thương Huyền Vân xoay người, nhìn Vũ Trần đám người đầu tới ánh mắt kinh ngạc, cũng là im lặng lắc đầu nói, trước khi là ai nói muốn giết Lưu Tinh. Vũ Trần, là ngươi sao? Thương Huyền Vân cười cười nhìn Vũ Trần. Vũ Trần sắc mặt nhất thời khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Huyền Vân lạnh nhạt nói, ta nói rồi sao? Nghe vậy, không chỉ là Thương Huyền Vân cung Ước Vô Cầu sửng sốt, những thứ kia biết Vũ Trần chặn đánh giết Lưu Tinh của người đều là sửng sốt. Lưu Tinh cũng ngây ngẩn cả người, cái này Vũ Trần thật đúng là đủ không biết xấu hổ a. Lời của mình đã nói, lúc này dĩ nhiên không thừa nhận. Ha ha ha. Kia tại trên tiểu lâu nhất định là ta nghe lầm. Thương Huyền Vân lắc lắc cây quạt, ha ha cười nói, khiến Vũ Trần sắc mặt càng phát ra khó coi. Trong lòng hắn đích thật là nếu muốn giết Lưu Tinh. Có thể vừa mới Thương Huyền Vân ngay cả Lưu Tinh phòng ngự cũng không có phá vỡ, giết người ý niệm có chút dao động. Lưu Tinh không để ý đến Vũ Trần, dù sao cũng hắn mục tiêu là Thánh Cốt Đan, về phần Vũ Trần nghĩ muốn thế nào, là người sau chuyện tình. Ngăn trở lời của hắn, nhất định phải người sau đẹp. Vũ Trần sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lưu Tinh đi tới, trong con ngươi mặc dù có lãnh ý, lại không còn có nói chút khiêu khích. Kế tiếp, Vũ Trần đi ra, ánh mắt rơi vào Hình Thiên Thần trên người, Hình Thiên Thần biết tránh không khỏi. Bởi vì hắn hiện nay là 6 người trung yếu nhất, ngay cả chịu 2 lần trọng thương, không muốn đang tiếp tục tranh đấu nữa, trực tiếp nhận thua. Hắn coi như là lấy được trước 6 gã, thành tích này coi như thỏa mãn. Ước Vô Cầu đi tới ánh mắt quét một vòng. Lưu Tinh cùng Thương Huyền Vân mới vừa đánh một hồi, mặc dù không có xuất lực, lại đấu. Có thể nếu là hắn tuyển chọn Ngông Hào nói, cuộc kế tiếp còn là Lưu Tinh cùng Thương Huyền Vân. Được rồi, Lưu Tinh, ta cũng chỉ có thử xem có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ngươi. Ước Vô Cầu đi tới nhìn cách đó không xa Lưu Tinh nói. Ngươi và Thương Huyền Vân một dạng sao? Lưu Tinh nhìn Ước Vô Cầu hỏi. Đối, ta cũng muốn là thử xem ngươi kia ánh sáng hủy diệt đến cùng có thật lợi hại. Ước Vô Cầu gật đầu. Cửu U Ma cung đại trưởng lão Hầu Phong tương đối phiền muộn, Ước Vô Cầu hốt bị lửa đá sao? Thương Huyền Vân cũng không có phá vỡ, ngươi còn muốn đi đá thiết bản. Không phải là tìm thua sao? Ước Vô Cầu tự nhiên có ý nghĩ của hắn, nếu như ngay cả Lưu Tinh tầng kia phòng ngự đều không thể phá vỡ mà nói, muốn thắng Lưu Tinh rất khó. Lưu Tinh đi tới giữa quảng trường, dường như trước khi một dạng, đầu tiên là bạo phát hoang cổ thân thể, tiếp theo là ánh sáng hủy diệt, sau đó là hộ thể chân nguyên, ba tầng phòng ngự điệp chung vào một chỗ. Ước Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân thực lực tương đương, nhưng hắn cũng không nói gì vài lần phá vỡ Lưu Tinh phòng ngự, cho nên đi lên đầu tiên là một trưởng, kinh khủng ma trưởng trực tiếp phá khai rồi Lưu Tinh hộ thể chân nguyên, tiếp theo liên phát tam trưởng đánh vào tử hắc sắc vầng sáng thượng, Lưu Tinh là không núp ních, vững như bàn thạch. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Ước Vô Cầu xuất trưởng tốc độ cực nhanh, như một đạo quang hiện lên, xuất liên tục 10 trưởng rơi vào cùng một chỗ, thế nhưng ma trưởng đụng chạm đạo tím đen vầng sáng, chỉ là hơi đánh ra tới cái vòng xoáy. Căn bản không phá nổi. Cứ như vậy, hắn đã không Thương Huyền Vân mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Thương Huyền Vân chỉ là một kích hiệu quả, Ước Vô Cầu xuất liên tục mười mấy trưởng mới phá vỡ đánh ra cái vòng xoáy mà thôi. Ta dựa vào. Ước Vô Cầu bạo lùi lại mấy bước, thở sâu khuôn mặt phiền muộn, hắn là siêu cấp phiền muộn, từ cùng người động thủ tới, cái này Lưu Tinh là hắn ra mắt nhất biến thái một cái. Ngươi thắng. Ước Vô Cầu không gì sánh được buồn bực nói. Vũ Trần cùng Ngông Hảo sắc mặt hai người càng phát ra khó coi. Đặc biệt Ngông Hào, bởi vì trước khi tại bất tử thi đế mộ huyệt nội hắn còn bị Lưu Tinh áp chế qua, hôm nay bước vào thông thiên 6 cảnh, trên thực tế là 6 cảnh đỉnh lòng tin 10 phần, thế nhưng hôm nay ngay cả hắn cũng không có tự tin. Thương Huyền Vân không phá nổi, Ước Vô Cầu cũng không có phá vỡ, đây tuyệt đối không phải là may mắn. Mông Hào thở sâu, tập trung lực chú ý, ánh mắt rơi vào Thương Huyền Vân trên người. Thương Huyền Vân gật đầu đi ra ngoài. Mông Hào khí phách xuất trưởng, quát lớn, Thánh Vũ cuồng phách, Thiên Địa Trường. Thương Huyền Vân đại thủ lần thứ hai yêu hóa, kim quang lợi chảo thoáng hiện, hai người hùng mãnh kịch đấu. Lưu Tinh lẳng lặng nhìn, Thương Huyền Vân thực lực chân thật còn là rất lợi hại, tốc độ siêu mau, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Thánh Vũ người bên trong thành căn bản nhìn không thấy Thương Huyền Vân tồn tại, chỉ nhiêu không thành chờ đại đạo cảnh người mới có thể thấy rõ ràng. Mông Hào đồng dạng là lợi hại, thần thông đánh ra, như vũ thánh chiếm được, chiến lực cuồng mãnh, hắn không cần rất nhanh di động, chỉ cần rất nhanh ra quyền, quanh thân cương khí lạnh thấu xương, kim quang va chạm, kinh khủng khí sóng khuyết tán ra. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người có khó phân thắng bại, tại lực lượng thượng, Thương Huyền Vân không bằng Mông Hào cuồng mãnh, chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng kim quang lợi trảo sắc bén. 5 phút đồng hồ sau khi, Thương Huyền Vân thân ảnh tránh hiện ra, trên trán có mồ hôi lạnh, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm cũng dừng lại Mông Hào. Oeng. Thương Huyền Vân phía sau một con chim đại bàng tránh hiện ra, thương màu trắng bộ lông, là thương bằng bản thể, lấy tốc độ tăng trưởng, móng đuôi sắc bén. Mông Hào cũng giống giận một tiếng, phía sau hiện ra một tôn to lớn hư ảnh, hình người hư ảnh vô cùng ngưng thật. Cái này đạo hư ảnh hình dạng cùng Mông Hào rất là tương tự, xoa tóc dài, tản ra kim quang. Đại thủ trong lúc đó có cực mạnh lực lượng. Phách Thánh Vũ Hồn. Đoàn người nhất thời ngây dại, bởi vì Mông Hảo phía sau xuất hiện hư ảnh đúng là Phách Thánh, võ hồn y bảo thượng theo cổ quái đồ án, đại thủ xé trời, đại thủ liệt địa, đại thủ chôn vùi phá thương khung vân vân, đều bá đạo vô biên. Giống. Mông Hảo giống giận một tiếng, kinh khủng thanh âm chấn mọi người sắc mặt đại biến. Phách Thánh là ai? Phách Thánh là thượng cổ nhân vật, Mông Trùng. Đã từng có mấy đời xuất hiện qua Phách Thánh Vũ Hồn, từ Phách Thánh sau khi chết Mông gia liền mất tích, có người nói hồi diệt môn, mặc kệ nói như thế nào Phách Thánh Vũ Hồn là cũng không có xuất hiện nữa. Hôm nay lần thứ hai xuất hiện, làm cho không người nào sò khiếp sợ. Hiện tại các đại tông môn, gia tộc trưởng lão cũng hiểu nhiều không thành vì sao xuất ra thánh cốt đang tới, xem ra người so đối Mông Hảo là thập phần tự tin. Vũ Trần nhìn chằm chằm Mông Hảo quanh thân Phách Thánh Vũ Hồn, hơi ngưng mi, người này võ hồn so với hắn đều kinh khủng. Xem ra Thương Huyền Vân là nhất định. Vâng. Thân ảnh khổng lồ phóng lên cao, đại thủ chợt xé rách. Thương Huyền Vân hơi biến sắc mặt, sau lưng của hắn thương bằng bản thể hư ảnh có chút run rẩy. Dù sao Thương Huyền Vân bản thể là yêu, yêu là không có võ hồn tồn tại, bản thể của hắn hư ảnh coi như là võ hồn. Lúc này bản thể hư ảnh cảm nhận được run đây là khái niệm gì? Hưu. Cũng may hắn tốc độ nhanh, lóe lên rồi biến mất, né tránh kia bá đạo công kích. Mông Hào tốc độ cũng là mạnh thêm, xoay người đại thủ lần thứ hai xé rách. Thân ảnh cao lớn tại trên hư không giận trảo, hoặc là ra quyền. Thương Huyền Vân hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ trùng kích, khiến bản thể hắn có chút run rẩy, thiên địa đè ép, tốc độ thấp xuống không ít. Thình thịch hoanh. Rốt cục, Mông Hảo còn là đánh trúng Thương Huyền Vân, lực lượng kinh khủng trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào, đánh gãy vài gốc kinh mạch, đại búng máu tươi phun ra, sau lưng bản thể hư nhược rồi dâng lên. Ầm ầm. Ngay sau đó Mông Hảo lại là một quyền đánh tới, thiên địa rung động. Phách Thánh uy vũ khó có thể tưởng tượng. Hoa Ngô. Thương Huyền Vân ngụm lớn thổ huyết, thân thể đáp xuống trên quảng trường, phía sau bản thể hư ảnh tiêu thất. Người thắng. Thương Huyền Vân liệt liếu liệt miệng, lau đi vết máu ở khóe miệng, trừng Mông Hào liếc mắt. Trước khi hắn căn bản không có đem Mông Hào không coi vào đâu, nhưng không có nghĩ đến Mông Hào là Phách Thánh Vũ Hồn. Đánh bại Thương Huyền Vân, Mông Hào lòng tin nhân, xoay người thu hồi võ hồn, lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, trong con ngươi mang theo lạnh ý. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Không lên tiếng. Mông Hào là hắn ra mắt người thứ ba có hình người trạng thái võ hồn, hơn nữa cùng Khương Nhân Hoàng luân hồi võ hồn vậy cường hãn. Hừ. Đối với Lưu Tinh kia bình tĩnh ánh mắt, Mông Hào hừ lạnh một thân. Người sau có thể Thương Huyền Vân bị thua, hắn đồng dạng cũng có thể. Thương Huyền Vân thối lui ra khỏi sân rộng, ngay cả bại hai chàng, hắn là không có tư cách tranh đấu nữa. Trên quảng trường còn có bốn người, Vũ Trần, Mông Hào, Lưu Tinh, Ước Vô Cầu. Vũ Trần nhìn một chút không có tuyển chọn Lưu Tinh. Mà là lựa chọn Ước Vô Cầu, trước đem Ước Vô Cầu làm tiếp lại nói. Ước Vô Cầu đào thải, Thánh Cốt đang ngay Lưu Tinh cùng Mông Hào ba người hắn trong lúc đó, đến lúc đó chỉ có thể lá bài tẩy ra hết. Sân rộng dưới, đoàn người đều khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra sau cùng còn có thể đứng ở trên quảng trường của người lại có Lưu Tinh. Xa xa Cơ Vấn Nguyệt cười cười, Lưu Tinh so trước đây cường đại rồi nhiều lắm, mặc dù là nàng cùng truy mãnh đuổi đều đuổi không kịp. Nàng bây giờ là sinh tử tam cảnh, cách Lưu Tinh chênh lệch rất lớn. Ánh mắt rơi xuống trên quảng trường, Vũ Trần cùng Úc Vô Cầu bắt đầu chiến đấu. Vũ Trần thi triển là thần lai chi quyền, Úc Vô Cầu thi triển là diệt thiên ma thủ, hai người có túi bụi. Đánh đánh, Úc Vô Cầu thiên phú võ hồn trực tiếp nở rộ ra, là một vòng hắc sắc vòng tròn, như là thái dương, thế nhưng không có hỏa diễm, chỉ hào quang. Tản ra cực mạnh hắc sắc ma quang lóng lánh xuống, rơi vào Vũ Trần trên người, trong nháy mắt cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng. Giống. Vũ Trần giống lớn một tiếng, phía sau võ hồn cũng nở rộ ra, hắn võ hồn không phải người, cũng không phải thú, là kỳ dị võ hồn, một bản vẽ. Hình vẽ này thật lớn dung nạp thiên địa vạn vật, cự vẽ bên trên, giống như có một vị thần nhân tại sáng tạo thiên địa, đại thủ thân tới bắt đi, rất là cường đại. Vâng. Đồ họa vũ hồn tung ra phát ra cực mạnh uy lực ngăn trở chặn lúc vô cầu hát sắc vòng tròn thượng ma quang, võ hồn tranh đấu lẫn nhau lên. Thiên địa tinh lực vẽ quần sạch, rất nhanh khốn trụ Úc Vô Cầu hát sắc vòng tròn võ hồn, khiến Úc Vô Cầu sắc mặt khó coi. Cồn vật bi, thì F. Chương 802, mắt xuyên tim chết, phế hai mắt. Thiên địa tinh lực vẽ quần sạch, rất nhanh khốn trụ Úc Vô Cầu hát sắc vòng tròn võ hồn, khiến sắc mặt hắn khó coi. Luận võ hồn lại cũng không bằng Vũ Trần, khó coi này bại quyết định. Úc Vô Cầu đại thủ xoay chuyển, diệt thiên ma thủ đánh ra, ma lực cuộn, tốc độ rất mạnh, võ hồn run, vung lỏng ra hắn võ hồn tới. Vũ Trần cước bộ một nhảy qua, một đạo cực mạnh kiếm quang lóe ra bổ qua, xích một tiếng, kia hắc quang vòng tròn bị bổ là hai nửa biến mất, cùng lúc đó Úc Vô Cầu mi tâm có một giọt máu tươi bay ra, thân thể đáp xuống trên quảng trường, dừng ở Vũ Trần. Bị thương ta. Úc Vô Cầu sửng sốt một chút, chợt trừng Vũ Trần một cái nói, tính Vũ, hôm nay tới đây thôi, một kiếm này sớm muộn gì ta sẽ trả lại. Nói xong, Úc Vô Cầu xoay người ly khai, đi hướng Ẩu Phong phía sau. Ẩu Phong cũng không nói gì. Úc Vô Cầu là người trong ma đạo lại theo tính làm, sát tâm cũng không phải rất mạnh, dã tâm không lớn, căn bản không phải Vũ Trần đối thủ. Lần này phản hồi Cửu U Ma Cung, được chuyên môn tôi luyện hắn phương diện này. Thân là người trong ma đạo, làm sao có thể không có sát tâm, dã tâm đây? Dùng cái gì thành ma? Ma, không nói nhân nghĩa đạo đức, không nói tình cảm, chỉ ta cường khiến người ta sợ, mới có thần phục cùng cung bái. Úc Vô Cầu thất bại. Trên quảng trường chỉ còn lại có Lưu Tinh, Vũ Trần cùng Mông Hào ba người. Nhiều không thành nhìn thoáng qua, đạo, người ba vị tu vi thập phần chuông tại bắt đầu. Nghe vậy, ba người gật đầu. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, một ngày kích tướng đi qua, tà dương như máu, soi sáng tại trên mặt của mọi người, tâm tư dị biệt. Nhiều không thành đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lại nhìn một chút Vũ Trần, coi lại xem Mông Hào. Thánh cốt đan đến cùng sẽ rơi vào tay người nào chung. Nhiều không thành cắn răng, trong lòng có chút không cam lòng, sớm biết rằng sẽ không nên xuất ra thánh cốt đan tới. Chuyện của tôi rốt nét chuyện đủ. À toại đến bây giờ hắn cũng không có thể tin tưởng Mông Hào có thể đạt được đệ nhất, dù sao Lưu Tinh liên tục phú võ hồn cũng không có thả ra, hơn nữa hắn cũng biết Lưu Tinh thiên phú võ hồn, lục đạo võ hồn. Vốn có hắn không có để ý, lấy Mông Hào thực lực, phách thánh vũ hồn, ngay cả Lưu Tinh có thể kiên trì nổi. Lục đạo võ hồn cũng sẽ bị xé rách. Lục đạo võ hồn là lợi hại, cái này cũng phải nhìn có lục đạo võ hồn người thực lực. Thập phần chung chớp mắt mà qua, sau cùng lướt một cái tà dương chi quang rơi vào Lưu Tinh ba người trên mặt của, bọn họ chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi bị tà dương soi sáng, có chút từng đỏ. Ba người thở sâu nhìn nhiều không thành. Nhiều không thành ngưng ngưng mi đạo, thánh cốt đan chỉ một quả, chỉ thưởng cho thánh vực đệ nhất thanh niên thiên tài, ai có thể đạt được liền xem chính các ngươi. Hắn lần thứ hai kích thích Mông Hào trong con ngươi tản ra cực mạnh lãnh mang, chiến ý, lạnh lùng quét Vũ Trần cùng Lưu Tinh liếc mắt, nắm tay nắm thật chặt. Hắn không thể sợ hãi, hắn nhất định phải chiến, thánh cốt đan là của hắn, ai ngăn trở giết hay. Vũ Trần trong con ngươi cũng là lửa nóng hào quang, thánh cốt đan à, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua, tông môn nội có hay không thánh cốt đan hắn đi không biết, nghĩ đến là phải có. Lưu Tinh trong con ngươi chỉ lạnh ý, thánh cốt đan là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Hắn rất muốn nhìn một chút nhiều không thành sau cùng kia thần sắc thất vọng, cùng với tức giận biểu tình, nghĩ đến rất đặc sắc. Ba người các ngươi tự mình định đoạt, đồng dạng là, thất bại hai chàng đào thải. Nhiều không thành hít một hơi thật sâu, thánh cốt đan Mông Hào đến cùng có thể hay không đạt được, cái này muốn Mông Hào, hắn đoán không được. Trên quảng trường, Lưu Tinh ba người nhìn nhau liếc mắt. Vũ Trần nhìn một chút, trực tiếp lựa chọn Mông Hào. Mông Hào trong mắt lóe ra lửa nóng chiến ý, bất luận là Vũ Trần còn là Lưu Tinh, hắn đều phải đánh bại. Trước đánh bại ai với hắn mà nói không sao cả. Vâng. Mông Hào đi tới giữa quảng trường cùng Vũ Trần giằng co, lúc này Vũ Trần sắc mặt ngưng trọng, cũng chân chính nhận chân, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, ngân sắc trường kiếm, chán phóng cực mạnh ngân sắc kiếm quang. Ông. Kiếm chi lĩnh vực nở rộ, toàn bộ sân rộng đều bị lồng bao ở trong đó, lĩnh vực vô cùng ngưng thật, phong tỏa thiên địa. Lưu Tinh từ lâu thối lui, ngang trời mà đứng. Chí ít cũng có tam trọng kiếm chi lĩnh vực cảnh giới. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, Vũ Trần kiếm chi lĩnh vực so với hắn cường đại hơn, phong tỏa thiên địa, rất là ngưng thật, mang theo cực mạnh kiếm ý uy áp. Mông Hào đại thủ trung xuất hiện một thanh trường xích, trong tay hắn trường xích chính là ám kim sắc, không phải là chấn thiên xích. Ầm ầm giữa, bá đạo lĩnh vực nỡ rộ ra, ngăn trở Vũ Trần kiếm chi lĩnh vực. Hai người vây ở lĩnh vực trong, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, tiếp theo hung mãnh va chạm lên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Các loại cường đại ngân sắc kiếm quang cùng ám kim sắc trường xích va chạm, len ken rung động, hai người thân ảnh tại bên trong lĩnh vực lóe ra, rất nhanh, hai người thả ra lĩnh vực cấp tốc thu nhỏ lại ngưng tụ tại quanh thân trong phạm vi, thân ảnh như trước lay động. Đánh đánh, trực tiếp tiêu thất tại trên quảng trường, nhảy vào đám mây, khí tức kinh khủng từ trên người hai người tản ra, một hồi tiêu thất, bị không gian ngăn che, một hồi dần hiện ra tới, càng đấu càng mạnh mẽ. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, hai người cũng coi như cường hãn, bất quá Vũ Trần cuối cùng là thông thiên bảy cảnh, bị Mông Hào phải nhiều bưng lỏng, ứng đối như thường. Giống. Đánh đánh, Mông Hào nổi giận, phách thánh vũ hồn trực tiếp tránh hiện ra, trong tay ám kim sắc trường xích bỗng nhiên thành lớn, nổi giận gầm lên một tiếng đối về Vũ Trần đánh. Vũ Trần phía sau thiên địa tinh lực vẽ tránh hiện ra, hắn thân thể nhoáng lên rơi vào tinh lực vẽ nội cùng kia tinh lực vẽ trung thần nhân hợp thể, tiếp theo có cường đại vô cùng kiếm quang cấp xả ra, làm cho sân rộng đều run rẩy. Đoàn người ngược lấy ra lãnh khí, bên trong tròng mắt đều là vẻ khiếp sợ, trái tim cũng nói cổ họng chỗ, tiếng kinh hô đều quên. Nhiều không thành cũng thấy kinh ngạc đến ngây người. Thần Lai Tông đại trưởng lão âm thầm gật đầu, trên mặt có sắc mặt vui mừng. Mông Hào là lợi hại, nhưng trung quy yếu Vũ Trần một cái cảnh giới. Mông Hào khí tức lần thứ hai tăng vọt, đạt được thông thiên sáu cảnh đỉnh, khí phách vô cùng. Phía sau phách thánh vũ hồn đại tay cầm ám kim sắc trường xích chợt luân khởi, hướng phía ngày đó địa tinh lực vẽ đánh. Và anh, cương đại kiếm quang cấp bách bắn ra, đồng thời còn có một đạo tinh lực tới phần vươn tay ra, đại thủ chợt tân áp, ám kim sắc trường xích nhất thời dừng lại, kiếm quang xé rách mà qua, Mông Hào trên mặt nhiều hơn tới một đạo vết kiếm, mang theo một tia huyết tuyến bay ra ngoài. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, Mông Hào thực lực không sai, cũng chỉ có thể xếp hạng tên thứ ba, tuyệt đối không phải là Vũ Trần đối thủ. Mông Hào trong lòng không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai luân khởi ám kim sắc trường xích đối về Mông Hào đánh, có thể trung quy để bất quá kia vẽ trung thần nhân, chợt nói ra huyết, thân thể chợt lui, phía sau phách thánh vũ hồn cũng ám phai nhạt. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Vũ Trần lần thứ hai phát động công kích, tự nhiên không phải là muốn Mông Hào mệnh, trực tiếp có Mông Hào kế tiếp bại lui, không còn sức đánh trả chút nào, biết sau cùng phách thánh vũ hồn nổi giận gầm lên một tiếng vỡ vụn, Mông Hào từ đám mây rơi xuống, ngụm lớn hộp tiên huyết, tóc lang loạn cả lên. Tăng. Ngân sắc trường kiếm mà đến, trong nháy mắt để tại Mông Hào trên mi tâm của, mi tâm có huyết thủy chảy ra, chỉ cần hắn trường kiếm một đưa, Mông Hào tất nhiên bỏ mình. Mông Hào gắt gao trừng mắt Vũ Trần, trong mắt có mãnh liệt không cam lòng. Nghĩ không ra phách thánh vũ hồn hắn đều thất bại. Vũ Trần thu hồi trường kiếm cùng võ hồn xoay người đi tới dọc theo quảng trường bắt đầu điều tức, Mông Hào cũng là. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, không hề động. Thẳng đến số phút trôi qua, hai người mới mở hai mắt ra. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lưu Tinh trên người. Đúng lúc này, Lưu Tinh lên tiếng. Thánh cốt đan chỉ một quả, ta muốn. Hai người các ngươi nếu là muốn, cùng nhau ra tay với ta a. Thanh âm nhàn nhạt phiêu đãng tại bên trong quảng trường bên ngoài, đoàn người trong nháy mắt ngây dại. Ngay cả nhiều không thành chờ đại đạo cảnh cường giả cũng là ngẩn ngơ. Lưu Tinh đây là lấy một địch hai sao. Tiểu tử, không được phép ngươi nhục nhã ta. Mông Hào giận dữ không ngớt, khiến hắn cùng với Vũ Trần liên thủ đối phó người sau. Quả thực buồn cười. Tính là hắn đánh không thắng Lưu Tinh, cũng không đến mức cùng Vũ Trần liên thủ. Đoàn người ngạc nhiên nhìn Lưu Tinh, bọn họ thật lòng phát hiện, cái này Lưu Tinh rất cuồng. Tốt lắm, ta trước hết đánh bại ngươi, nữa đánh bại hắn, cái này tổng đi a. Nói, Lưu Tinh đi bước một hướng phía Mông Hào đi đến, quanh thân không có cường đại chân nguyên ba động, trong mắt của hắn đang thay đổi hóa, mỗi đi một bước, con người biến hóa một cái nhan sắc, một cổ lực lượng cường đại từ ánh mắt nội liên lụy đi ra, thiên địa bàng như biến hóa thông thường. Giống như có một con thương khung đại thủ chợt bắt xuống tới. Lan. Một tiếng gầm lên vang lên, Mông Hào hung mãnh đứng lên muốn đối kháng ánh mắt kia, chỉ tiếc hắn còn không có đứng lên, đã bị ánh mắt ngưng hóa thiên địa đại thủ ân trên mặt đất, ngụm lớn thổ huyết, thân thể cũng bị đè ép làm thịt. Đại thủ vô cùng đại, so toàn bộ sân rộng cũng phải lớn hơn, đối Lưu Tinh lại không sự, đối Vũ Trần tạo thành áp lực cường đại, nhưng Mông Hào chỉ gào thảm phần, trong miệng đều là tiên huyết, bộc phát ra võ hồn cũng trực tiếp bị bàn tay to kia bóp vỡ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta tranh đoạt thánh cốt đan. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi ngay cả ta một ánh mắt đều không đỡ được, ngươi có tư cách gì cùng ta tranh đoạt. Khiến hai người các ngươi liên thủ, đã là rất cho các ngươi mặt mũi. Lời nói này nói thanh âm không lớn, nhưng lại thật sâu chấn trụ tâm thần của mọi người, ngay cả Nhiêu Không Thành đều trợn mắt hốt mồm, hắn vạn lần không ngờ Mông Hào ngay cả Lưu Tinh một ánh mắt chi lực đều không ngăn cản được. Trên lệch này không phải là vậy đại, có thể Lưu Tinh rõ ràng chỉ thông thiên nhị cảnh đỉnh. Vì sao mạnh mẽ như vậy? Trong con ngươi lợi kiếm lóe ra trực tiếp xuyên qua Mông Hào lòng của lòng, mắt xuyên tim chết. A a a a. Mông Hào trong miệng đều là tiếng kêu thê thảm, tiếng thét này khiến Vũ Trần cả người run lên. Không chỉ có là hắn, Ước Vô Cầu, Thương Huyền Vân bọn người rung động. Biểu tình kia phải nhiều cứng ngắc thì có nhiều cứng ngắc, trên mặt giống như là dán một tầng hong gió tương hồ. Kích động nhất chớ quá với Tử Tinh Kiếm Tông, Trầm Tín đại trưởng lao sắc mặt đều là nụ cười đắc ý, nụ cười kia khiến rất nhiều đại trưởng lao nghĩ tắt qua một cái. Hạ Vân Thanh cũng là đại hỉ, hắn chỉ biết Lưu Tinh lợi hại, Thánh Cốt Đan nhất định là Lưu Tinh. Còn ngươi nữa, không phải là muốn giết ta sao? Lưu Tinh xoay người dừng ở Vũ Trần lạnh nhạt nói, hôm nay ta trước liền phế ngươi hai mắt. Nói, lưỡng đạo tái nhật kiếm ảnh trong nháy mắt mà qua, thẳng vào Vũ Trần bên trong cặp mắt, Vũ Trần căn bản phản ứng không kịp nữa, bởi vì hắn một mực cùng Lưu Tinh đối diện, căn bản là tránh không thoát Lưu Tinh ánh mắt công kích. A a a. Vũ Trần hét thảm một tiếng, hai tay bưng kín mắt, có chút số lớn máu tươi từ ngón tay vá nội chảy ra. Không được tay. Cho tới giờ khắc này, Ti Đổ Quá Vân mới phản ứng được, giống giận một tiếng quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi trái với quy tắc, đáng chết. Nói, Ti Đổ Quá Vân đại thủ trợt một chảo, trực tiếp đối về Lưu Tinh xuất thủ. Trầm Tín cả giận hừ một tiếng, thân thể nhoáng lên che ở Lưu Tinh trước người, đại thủ đánh ra cùng Ti Đổ Quá Vân đối hoành một kích, nhưng hắn đại đạo bốn cảnh, người sau là đại đạo ngũ cảnh, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, một trưởng vỗ tới, hắn cũng là nhịn không được buồn bực hừ một tiếng, đem bàn tay kia đẩy lui trở lại. Cồn vật bi, thì F. Chương 803, Thánh Cốt Đan tới tay. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trên quảng trường vang lên, Vũ Trần bưng hai mắt, khe hở nội tiên huyết chảy ra, hai mắt của hắn triệt để phế đi, căn bản là không phản ứng kịp, Lưu Tinh liền phế đi hai mắt của hắn, hơn nữa còn là triệt để không thể trọng sinh thấy hết rõ. Thần Lai Tông đại trưởng lão Ti Đồ Quá Vân trong cơn giận dữ bỗng nhiên xuất thủ, Tử Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão Trầm Tín tự nhiên là không thể để cho Ti Đồ Quá Vân thương tổn được Lưu Tinh, xuất hiện ở trên quảng trường đón đỡ người sau một trường, bị đánh liền lùi mấy bước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Tất cả dừng tay cho ta. Nhiêu Không Thành giận quát một tiếng, trở nên đứng lên nhìn chằm chằm Ti Đồ Quá Vân đạo, Tư Đồ trưởng lão, chuyện này Lưu Tinh hắn cũng không tính vi quy, ngược lại thì ngươi mạo muội xuất thủ phá hư quý củ. Nhiêu Không Thành cũng không phải là thiên vị Lưu Tinh, năm nay Thánh vực Thiên Tài đại hội là có hắn Thánh Vũ Điện tổ chức. Nếu để cho những tông môn khác trưởng lão phá hư quý củ, hắn Thánh Vũ Điện bộ mặt nào tồn? Lưu Tinh đánh bại Mông Hào là việc nhỏ, có thể tông môn đã đánh mất bộ mặt là đại sự. Hắn đối Lưu Tinh tự nhiên là có hận, có thể cũng không có thể trước mặt mọi người trấn áp. Ti Đồ Quá Vân cả giận hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Nhiêu Không Thành, thân thể lóe lên xuất hiện ở Vũ Trần bên cạnh nói, Vũ Trần, ngươi hai mắt có thể thấy sao? Vũ Trần lúc này có chút điên cuồng, hắn hai mắt đích thật là nhìn không thấy, bất luận hắn sử dụng thần thông gì đều không thể khiến hai mắt chữa trị gặp lại quang minh, hắn hai mắt triệt để xong. Ta muốn giết hắn. Vũ Trần giống giận một tiếng, trở nên đứng lên, hai tay thả lỏng mở mắt, viền mắt nội đều là tiên huyết, mặc dù hắn không có hai mắt, thế nhưng linh hồn hắn, thần thức còn đều ở đây. Đại trưởng lão, người trước tiên lui ra. Lưu Tinh nhìn Trầm Tín liếc mắt, bởi vì đại hội còn chưa kết thúc, Vũ Trần cùng Mông Hảo cũng không có chịu thua, cho nên còn phải tiếp tục đánh. Ti Đồ Quá Vân nhìn Vũ Trần đạo, Vũ Trần, không muốn đánh lại, nhận thua đi. Ta không. Vũ Trần giống giận một tiếng phía sau võ hồn tránh hiện ra. Thiên điệu tinh lực vẽ đối về Lưu Tinh cuộn sạch đi. Cho ta liệt. Lưu Tinh trong con ngươi tái nhật kiếm ảnh lóe ra, ẩn chứa không gì sánh được lực lượng kinh khủng mà qua. Ngày đó điệu tinh lực vẽ trong nháy mắt bị chém rách mở, khiến Vũ Trần lần thứ hai thổ huyết. Thương thiên chi lực hóa kiếm ảnh, hắn đã đắc đạo. Vũ Trần, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ti Đồ Quá Vân trong con ngươi lóe ra một tia vẻ kinh hãi. Lưu Tinh chỉ thông thiên nhị cảnh đỉnh, làm sao có thể có thương thiên chi lực? Đây chính là đại đạo cảnh cường giả khả năng chạm đến lực lượng. Lúc này, đoàn người cũng không có so khiếp sợ, Lưu Tinh tùy ý ánh mắt cũng làm cho Vũ Trần cùng Mông Hào tham viếng. Cái này tu vi quá mạnh mẽ, không phải là vậy cường, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mông Hào cũng nổi giận gầm lên một tiếng muốn nhân cơ hội ra tay với Lưu Tinh, lại một quyền bị Lưu Tinh đánh bay ra ngoài, thể thịt đều bị đánh làm thịt, nằm ở trên quảng trường triệt để sẽ không động. Tĩnh. Trên quảng trường vô cùng an tĩnh. Một đạo sắc mặt lạnh lùng thanh niên, giữa hai lông mày lóe ra nhàn nhạt tà quang, dừng ở hai đạo thân ảnh kia, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Đoàn người ánh mắt rơi vào thanh niên kia trên người đều hung hăng run lên, trái tim coi như muốn nứt ra rồi kiểu, có chút đau. Vũ Trần kêu thảm thiết chung lần thứ hai bị Lưu Tinh một quyền đánh bay, toàn thân muốn tán giá, đánh tiếp nữa, hắn có khả năng bị Lưu Tinh cho tươi sống đánh chết. Ta chịu thua, ta chịu thua. Vũ Trần không cam lòng giống giận, toàn bộ tâm đều phải nát. Hắn chưa từng có nghĩ tới tự mình sẽ bại thảm như vậy. Thậm chí hắn không nghĩ qua tự mình sẽ bại. Lúc mới bắt đầu nhất hắn chỉ là muốn nhìn Lưu Tinh mạnh như thế nào. Sau đó đang xuất thủ đùa chơi chết Lưu Tinh, thế nhưng trăm triệu thật không ngờ tự mình ngay cả Lưu Tinh một ánh mắt cũng không có ngăn cản. Giữa hai người chênh lệch khiến tự tin của hắn tâm đại điện, tất cả tự tin hai mắt mù một khắc kia vỡ nát. Sau này trong lòng của hắn sẽ bị Lưu Tinh đạo này bóng mờ bao phủ, trừ phi có thể đánh bại Lưu Tinh, bằng không bóng ma này vĩnh viễn không có khả năng tán đi. Mông Hào thở hổn hển mấy cái mới từ trên mặt đất đứng lên, huệ vải hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Tinh, rất là vô lực, đạo, ta cũng chịu thua. Hai người đều chịu thua, cái này đệ nhất nhân không thể nghi ngờ đó là Lưu Tinh. Tử Tinh Kiếm Tông đại trường lao đám người nhất thời cao hứng lên. Nhan Nhược Phong đám người mặc dù biết Lưu Tinh kinh khủng, lại cũng thật không ngờ kinh khủng đến loại trình độ này. Nhiều không thành đứng lên nhìn trên quảng trường còn sót lại một tiếng, không cam lòng từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra kia miếng thánh cốt đan. Cao phẩm đế đan thánh cốt đan A, coi như là hắn thánh vũ điện nội như vậy đan dương cũng không nhiều. Bổn điện chủ tuyên bố, lần này thánh vực thiên tài đại hội, đạt được đệ nhất là Tử Tinh Kiếm Tông Lưu Tinh. Nhiều không thành dừng một chút, còn là nói ra miệng. Thánh vũ thành nội vang lên trận trận tiếng hoan hô, có người hò hét Lưu Tinh con người, có chút nữ tử phát ra thét chói tai muốn gây nên Lưu Tinh chú ý của. Nắm thánh cốt đan bình ngọc, Lưu Tinh xác nhận một chút, phát hiện thật là thánh cốt đan sau khi thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Tên thứ 2 Thần Lai Tông Vũ Trần. Tên thứ 3 Thánh Vũ Điện Mông Hảo. Tên thứ 4. Một mực tuyên bố 10 cái danh ngạch, Nhiêu Không Thành mới dừng lại tới, ánh mắt lần thứ 2 rơi vào Lưu Tinh trên người, trầm giọng nói, đại hội kết thúc. Lưu Tinh không thèm để ý chút nào Nhiêu Không Thành ánh mắt, xoay người nhảy ra sân rộng xuất hiện ở Trầm Tín chờ bên người thân. Đi mau. Lưu Tinh đi tới sau, Trầm Tín là không nói hai lời, mang theo Lưu Tinh bọn họ chính phải lý khai. Vân vân, ta có chút bằng hữu tại Hạ Phương. Lưu Tinh nói, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, xuất hiện ở Cơ Vấn Nguyệt bên cạnh, đạo, đã lâu không gặp. Đúng vậy, nghĩ không ra ngươi đều lợi hại như vậy. Cơ Vấn Nguyệt cũng cười nói, tiên tiến vào ta vực giới nội, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Lưu Tinh nói, Cơ Vấn Nguyệt gật đầu, nàng biết, Lưu Tinh đắc tội ở đây thật là nhiều người, chỉ sợ một hồi có phiền phức. Ca, còn có ta. Phía dưới Thạch Viên Nhất Phi kêu to. Lưu Tinh chân nguyên cuộn sạch mà qua, Thạch Viên Nhất Phi biến mất. Mạc Tại vẫn cùng Vạn Khuyết hai người nhìn nhau liếc mắt, cũng hướng phía Lưu Tinh phóng đi. Mạc huynh, Vạn sư huynh. Lưu Tinh cười cười, đem hai người cũng thu nhập tinh phần ngọc nội, làm xong đây hết thể sẽ tùy Trầm Tín đại trưởng lao rất nhanh rời đi. Trên quảng trường, có chút tông môn gia tộc ly khai, có chút còn không có. Như Thần Lai Tông, Nam La Tông, Thanh Mang Tông, Thánh Trung Môn, Cửu U Ma Cung, Hình Gia, Thiên Thánh Kiếm Tông, Thánh Đường, Ma Thiên Môn trở tông môn cũng không có rời đi. Nhiều không thành sắc mặt càng phát ra âm trầm, dừng ở Trầm Tín đám người ly khai. Hắn vung tay lên, 9 tầng trời sân rộng tiêu thất. Chư vị có thể có hứng thú đi Thánh Vũ Điện ngồi một chút. Nhiều không thành làm Mông Hảo chữa thương sau khi, đối về Ti Đổ Quá Vân đám người chắp tay cười nói. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, nhộn nhịp theo Nhiều không thành trước khi rời đi hướng Thánh Vũ Điện. Thánh Vũ Điện trung tâm đại điện, tấm biển thượng thư viết 4 cái khí phách chữ, Thánh Vũ độc tôn. Nhiều không thành tụ tập cửu đại tông môn đại trường lao hơn thế. Tâm tình thật tốt, khiến mọi người nâng Mông Hảo, Vũ Trần đám người đi nghỉ ngơi. Thần Lai Tông đại trưởng lão Ti Đồ Quá Vân, Thanh Mang Tông đại trưởng lão Đinh Hồng Phong, Cửu U Ma Cung đại trưởng lão Hổ Phong, Nam La Tông đại trưởng lão Tông Tâm Thu, Hình Gia đại trưởng lão Hình Trường Liệt, Thánh Trung Môn đại trưởng lão Đồng Bạch Sơn Đẳng. Chư vị trưởng lão, đối với này lần Thánh vực thiên tài đại hội đệ nhất danh Lưu Tinh, chư vị thấy thế nào? Nhiều không thành khỏe miệng mang theo tiểu ý, nhìn trong đại điện các đại tông môn đại trưởng lão. Những người này vật tại Cửu Thiên Thánh vực nội uy vọng cực cao, tại tự mình tông môn nội quyền phát biểu cũng rất nặng. Thần Lai Tông đại trưởng lão Ti Đồ Quá Vân đạo, nhiều điện chủ, kia Lưu Tinh thật là tử tinh đệ tử của Kiếm Tông sao? Vì sao trước khi cũng không có nghe nói qua? Vấn đề này cũng là những tông môn khác cũng muốn hỏi, bất quá Thiên Thánh Kiếm Tông, Ma Thiên Môn, Thánh Đường đám người đã biết, kia Lưu Tinh đích thật là tử tinh đệ tử của Kiếm Tông. Không sai, người này đích thật là tử tinh đệ tử của Kiếm Tông. Nhiêu điện chủ gật đầu, chợt cười nói, trên người hắn bí mật có rất nhiều, ta nói ra một dạng, đại gia khẳng định rất dám hứng thú. Nga. Cửu U Ma Cung Ngẫu Phong con ngươi sáng lên nói, Nhiêu điện chủ nói một chút coi. Thiên hạ nhất tà chi kiếm quân tà kiếm sẽ ở đó lưu tinh trên người. Nhiêu không thành cười nói. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nhất thời đại biến, Ti Đổ Quá Vân cả kinh đạo, việc này thiên chân vạn xác. Hắn là Cửu Dương tà quân truyền nhân sao? Tông Tâm Thu cũng là sửng sờ. Nhiêu không thành rất ưa thích mọi người lúc này cái loại này hiếu kỳ cùng biểu tình khiếp sợ, cười cười nói, vấn đề này, bổn điện chủ cũng không rõ ràng lắm, muốn biết còn là hỏi Lưu Tinh. Còn có, cái này Lưu Tinh có thiên phú võ hồn là lục đạo võ hồn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trong đại điện hiện lên vẻ kinh sợ vẻ, mọi người thì thầm với nhau. Ước Vô Cầu cùng Thương Huyền Vân sắc mặt đại biến, lục đạo võ hồn. Chơi ạ! Có hay không tính sai? Thảo nào Lưu Tinh từ đầu tới đuôi cũng không có bạo phát võ hồn, nguyên lai là lục đạo võ hồn. Đây tuyệt đối không phải là vậy yêu nghiệt. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trong con ngươi có vẻ kinh hãi. May là hắn hai người cũng không có đắc tội Lưu Tinh, bằng không cũng là Vũ Trần, Ngông Hảo vậy chờ hạ tràng. Hình Thiên Thần sắc mặt cũng là khẽ biến, trong lòng rất là khiếp sợ. Lục đạo võ hồn tại Vô Tận Đại Lục trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua, có, nhưng có rất ít người có thể phát triển đến đại đạo cảnh đã ngoài. Không biết cái này Lưu Tinh có hay không có thể. Một khi bước vào đại đạo cảnh, không biết có lục đạo võ hồn Lưu Tinh sẽ mạnh bao nhiêu. Này người không thể lưu, trong tay hắn có quân tà kiếm, võ hồn lại là lục đạo. Nếu là theo đuổi hắn trưởng thành tiếp, sau này tất là hủy thiên diệt địa tà ma. Ti Đổ Quá Vân con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo tàn khốc. Cửu U Ma Cung đại trưởng lao hầu phong trong con ngươi cũng là lánh mang lóe ra, quân tà kiếm, cái này có thể là đồ tốt, Cửu U Ma Cung cung chủ cũng đang tìm kiếm này. Nam La Tông Tông Tâm Thu trong lòng nghiêm nghị, cũng không có lập tức biểu thái. Thanh Mang Tông Đinh Hồng Phong cũng lớn tiếng nói, người này không thể lưu. Thiên Thánh Kiếm Tông cũng là như vậy. Thánh Đường trầm mặc. Ma Thiên Môn Đại Trưởng Lão cũng cần phải giết Lưu Tinh, đạo, chúng ta liên hợp lại đi Tử Tinh Kiếm Tông, để cho bọn họ giao ra Lưu Tinh tới. Nếu không phải giao, săn bằng Tử Tinh Kiếm Tông. Dư Tân Tử Trưởng Lão, lời này cũng không thể nói lung tung a. Nhiều không thành giả bộ cả giận nói. Nhất là không thể tại ta Thánh Vũ Điện nói ra như vậy mà nói. Nào có cái gì? Ti Đổ Quá Vân nói tiếp, Nhiêu Điện Chủ, việc này cùng các ngươi Thánh Vũ Điện không có vấn đề gì, các ngươi không dám, ta Thần Lai Tông liên hợp Đông Thánh Vực Tông môn diệt kia Tử Tinh Kiếm Tông. Các ngươi không dám. Lời này khiến Nhiêu không thành đại hỷ, hắn không dám sao. Chỉ là hắn sợ mọi người phản đối mà thôi. Không sai, người này nhất định giết, nếu là kia Tử Tinh Kiếm Tông không giao ra người đến, trực tiếp đặt bằng. Cửu U Ma Cung đại trưởng lao hầu phong cũng lạnh lùng nói, trong con ngươi lệ mang lóe ra. Cồn vật bi, khi F. Chương 804, các đại tông chủ phản ứng. Thánh Vũ Điện Trung Đại Điện, Thánh Vũ Độc Tôn. Nhiều không thành ngồi ngay ngắn thượng vị, cười tủm tỉm nhìn ở đây mọi người, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, mặc dù Lưu Tinh đạt được Thánh Cốt Đan cũng không có mệnh ăn vào đi. Quân tà kiếm cùng lục đạo võ hồn tin tức lan ra đi, những người này vật cũng đều là thấy thể diện quá lớn, tự nhiên biết trong đó nghiêm trọng tính. Không nói lục đạo võ hồn, chỉ nói quân tà kiếm, vong hồn dưới kiếm vô số. Đã từng Cửu Dương tà quân tay cầm quân tà kiếm cũng không biết chém giết bao nhiêu người, trong đó có đang ngồi tông môn trung tiền bối nhân vật. Ti Đổ Quá Vân sư phụ công chính là chết ở quân tà kiếm dưới, nghe được quân tà kiếm há có thể không giận. Tuy nói trong đại hội Lưu Tinh không có xuất ra quân tà kiếm tới, nhưng nghĩ đến Nhiêu không thành sẽ không làm giả. Cộng thêm Lưu Tinh phế bỏ Vũ Trần hai mắt, thù này bọn họ cũng muốn báo. Trong đại hội Ti Đổ Quá Vân có thể không truy cầu, bởi vì có quy tắc. Hiện tại đại hội kết thúc, là nên lúc báo thủ. Hầu Phong cao đạo, Nhiêu điện chủ, chuyện này chỉ là ngươi lời nói của một bên, chúng ta đều chưa từng thấy qua, nên như thế nào tin tưởng lời của ngươi. Tông Tâm Thu cũng gật đầu, năm đó hắn Nam La Tông cũng có trưởng chết giả ở quân tà kiếm dưới, chỉ là lúc này đi qua đã lâu, hôm nay Nam La Tông Tông chủ cũng không nhắc tới, hắn làm đại trưởng lão cũng không muốn để ý tới việc này. Thánh Trung Môn chờ trưởng lão cũng là nhìn về phía Nhiêu Không Thành. Nhiêu Không Thành cười nói, chuyện này ta Thánh Vũ Điện trưởng lão liệt chấn tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Thiên Thánh trưởng lão Kiếm Tông Nguyễn Vị Minh, Ma Thiên Môn trưởng lão Phan Nghĩa Bá chờ đều là tận mắt nhìn thấy. Không sai, việc này thiên chân vạn xác. Thánh Vũ Điện ngũ trưởng lão liệt chấn đứng lên nhìn về phía mọi người nói, kia Lưu Tinh vẫn không thể điều khiển quân tà kiếm lực lượng, nhân cơ hội này diệt trừ người này, phong ấn quân tà kiếm, như vậy khả năng thiên hạ bình tĩnh. Miễn hồi sinh linh đổ thán nổi khổ. Liệt Chấn nói hiên ngang lẫm liệt, giống như Lưu Tinh rất tà ác một dạng. Ti Đổ Quá Vân suy nghĩ một chút, đạo, việc này sau đó bàn lại, lão phu xin lỗi không tiếp được một chút. Nói, Ti Đổ Quá Vân đứng dậy rời đi. Tiếp theo là ổ phòng, Tông Tâm Thu đám người cũng nhộn nhịp ly khai. Nhiều không thành vì bọn họ chuẩn bị nơi ở. Muốn giết Lưu Tinh, phong ấn quân tà kiếm đây chính là đại sự, mặc dù bọn hắn tại tông môn chúng có tuyệt đối quyền phát biểu, nhưng bọn hắn dù sao không phải là một tông đứng đầu, chuyện này còn phải xin chỉ thị tông chủ. Thánh đường đại trưởng lão nhìn nói, Nhiêu điện chủ, việc này ta thánh đường liền không tham dự. Rõ Nhiêu trưởng lão, chuyện này ngươi là không muốn xin phép một chút thánh đường đường chủ. Nhiêu không thành đứng lên vội vã cười hỏi. Minh Liêu nhìn Nhiêu không thành một cái nói, Nhiêu điện chủ, việc này ta sẽ gặp mấy đường chủ, nếu như đường chủ nguyện ý tương trợ mà nói, tự nhiên sẽ liên hệ Nhiêu điện chủ, rõ nào đó cáo tử. Nói đi, Minh Liêu mang theo thánh đường các vị trưởng lão cùng với Thiết Minh đám người ly khai. Hình Trường Liệt cũng mang theo hình gia người đứng lên cáo tử. Giết chết Lưu Tinh chuyện này hơi lớn, huống tử Tinh Kiếm Tông khẳng định thể sống chết giữ gìn Lưu Tinh an nguy, như vậy mà nói coi như là cùng tử Tinh Kiếm Tông khai chiến, đối với hắn hình gia tới nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chuyện này căn bản không dùng thương lượng, hình gia gia chủ biết được nói, khẳng định biết không đồng ý. Cựu đại thế lực, đi thánh đường cùng hình gia. Cựu U Ma Cung, Thần Lai Tông, Thanh Mang Tông, Nam La Tông, Thánh Trung Môn, Thiên Thánh Kiếm Tông, Ma Thiên Môn bảy đại tông môn còn không có ly khai. Một chỗ trong đại điện, Tông Tâm Thu chờ trưởng lão ngồi trùng một chỗ, trước mặt có một mặt gương đồng, Tông Tâm Thu vung tay lên, cái này gương đồng có thể câu thông đến tông môn nội đi. Rất nhanh, tại gương đồng thượng nổi lên một vị yêu dị mặt, cái này cái khuôn mặt cũng rất trẻ tuổi, cùng Thương Huyền Vân có mấy phần tương tự, người này đúng là Nam La Tông Tông Chủ, Thương Bay về phía Nam. Thương Bay về phía Nam là Thương Huyền Vân thúc thúc. Tông Chủ. Tông Tâm Thu chờ trưởng lão đứng dậy đối về kia yêu dị nam tử tham viếng. Tâm Thu. Đại hội kết thúc ca. Huyền Vân đoạt được đệ nhất danh không có. Thương Bay về phía Nam khỏe miệng mang theo tiêu ý, tựa hồ cực kỳ tự tin thông thường. Nghe nói, Tông Tâm Thu lắc đầu nói, không có. Nga, chẳng lẽ là Thần Lai Tông Vũ Trần? Cũng không phải. Tông Tâm Thu tiếp tục lắc đầu. Thương Bay về phía Nam sửng sốt nói, là Úc Vô Cầu. Càng không phải là. Ngươi đừng nói cho ta là Mông Hảo. Thương Bay về phía Nam có chút buồn bực. Không phải là Vũ Trần. Không phải là Úc Vô Cầu, chẳng lẽ là Mông Hảo không được? Là Lưu Tinh. Tông Tâm Thu nói, Thương Bay về phía Nam hơi biến sắc mặt đạo, Lưu Tinh là ai? Là cái nào muốn cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu Lưu Tinh sao? Tạm thời không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn gọi Lưu Tinh, đến từ Tử Tinh Kiếm Tông. Tông Tâm Thu nói, tiếp theo bắt đầu nói ra quân tà kiếm cùng với lục đạo võ hồn chuyện tình tới. Quân tà kiếm. Thương Bay về phía Nam sửng sốt nói, quân tà kiếm xuất thế sao? Đối. Lưu Tinh là Cửu Dương Tà Quân chuyên nhân. Không rõ ràng lắm. Tốt, bản tông chủ đã biết, việc này các ngươi không muốn tham dự, tốc tốc phản hồi tông môn. Thương Bay về phía Nam ngưng trọng thần sắp nói. Là, tông chủ. Tông Tâm Thu không mình hành lễ, gương đồng vung lên, Thương Bay về phía Nam thân ảnh biến mất. Hắn chỉ biết Thương Bay về phía Nam chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này. Cùng lúc đó, tại cái khác trong đại điện cũng phát sinh chuyện giống vậy, nhưng kết cục bất đồng. Thần Lai Tông Tông chủ đảm nhiệm Trường Sinh nghe nói Vũ Trần hai mắt bị phế, quân tà kiếm xuất thế, lập tức khiến Ti Đồ Quá Vân đánh chết Lưu Tinh. Cửu U Ma Cung Cung chủ Úc Đi Vân nghe được Cẩu Phong nói sau khi, nói, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đạt được quân tà kiếm, không, đợi lát nữa bản Tông chủ tự mình đi qua. Thánh Trung Môn Môn chủ Trăm Dặm Tàn Sát Sơn nghe được Thánh Chuông bị đoạn, nhất thời giận dữ nói, Đồng Bạch Sơn, ngươi nghe kỹ cho ta, vô luận như thế nào đem Thánh Chuông cho ta đoạt lại, những chuyện khác không phải cho ta quản. Thanh Mang Kiếm Tông Tông chủ Lý Thuần Lương sau khi nghe đạo, xem Thần Lai Tông làm như thế nào, các ngươi liền theo làm như thế nào. Đinh Hồng Ngọn Núi làm sao không minh bạch, hăng hái gật đầu. Thiên Thánh Kiếm Tông Tông chủ trầm ngâm hồi lâu đạo, xem các đại tông môn ý kiến đến gì, nếu như bọn họ không phải là phải phong ấn quân tà kiếm, đánh chết Lưu Tinh, chúng ta Thiên Thánh Kiếm Tông tự nhiên là thuận lòng trời nên phải người, giết. Ma Thiên Môn Môn chủ là một vị thanh niên nam tử, lạnh nhạt nói, chuyện này chúng ta Ma Thiên Môn không tham dự. Ma Thiên Môn đại trưởng lao đám người sửng sốt, đạo, tông chủ, đây chính là cướp giật quân tà kiếm cơ hội tốt ta. Hừ, các ngươi cho rằng quân tà kiếm là thứ tốt gì sao? Ma Thiên Môn môn chủ lạnh nhạt nói, tốc tốc phản hồi môn nội, chuyện này các ngươi không phải cho ta tham dự, hiện tại, bật người. Nói xong, Ma Thiên Môn môn chủ tiêu thất. Ma Thiên Môn môn chủ thế nhưng biết, Lưu Tinh chính là ước chiến Độc Cô Thần Thiên của người, hơn nữa chuyện này còn là Hắc Liên Ma Giáo thiếu chủ tản tin tức. Hắn làm sao có thể phá hủy thiếu chủ thật là tốt sự. Sau nửa canh giờ, mọi người lần thứ hai tề tụ Thánh Vũ Độc Tôn Đại Điện, khiến người ta kinh ngạc chính là Ma Thiên Môn dĩ nhiên cũng không tham dự. Nam La Tông Tông Tâm Thu mang người rời đi. Lại đi hai đại tông môn. Còn dư lại năm đại tông môn, cộng thêm Thánh Vũ Điện ý kiến đều là nhất trí, chu diệt Lưu Tinh, phong ấn quân tà kiếm. Nhiều không thành trên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, tốt nhất là Tử Tinh Kiếm Tông đứng lên phản kháng, như vậy mà nói, bọn họ có thể thuận thế diệt Tử Tinh Kiếm Tông. Nếu như Tử Tinh Kiếm Tông không phản kháng, rất tốt, trực tiếp giết Lưu Tinh, đoạt lại Thánh Cốt Đan, có thể được Quân Tà Kiếm cùng với kia Thánh Đỉnh, Thánh Chuông, nói không chừng có thể được Lưu Tinh Lục Đạo Võ Hồn. Ta Thánh Vũ Điện nguyện ý ra 10 vị trưởng lão, thời khắc mấu chốt, ta Thánh Vũ Điện Thái Thượng Nguyên lão cũng sẽ ra tay. Nhiều không thành nhìn trong đại điện Ti Đồ Quá Vân, Ẩu Phong, Đinh Hồng Ngọn Núi, Đồng Bạch Sơn, Thiên Thánh Kiếm Tông đại trưởng lão Ngũ người nói: "Ta Thần Lai Tông một ngày sau sẽ có một vị Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ NG lão mang theo 10 vị trưởng lão qua đây." Ti Đồ Quá Vân nói: "Ta Cửu U Ma Cung cũng giống như vậy, quá nên cần một ngày." Ẩu Phong đạo: "Ta Thánh Trung Môn môn chủ sẽ đích thân qua đây." Đồng Bạch Sơn nói: "Nhiều không thành khép tao mày nói, trăm dặm tàn sát sơn chỉ đại đạo ngũ cảnh, thực lực ngược là có thể. Chúng ta Thánh Trung Môn chỉ đoạt lại Thánh Trung, những chuyện khác chúng ta mặc kệ." Đồng Bạch Sơn nói. Nhiều không thành gật đầu, hắn cũng không thể đem Đồng Bạch Sơn oanh đi, nhiều một đại thế lực, đối Tử Tinh Kiếm Tông mà nói là hơn một đại uy hiếp. Thiên Thánh Kiếm Tông đại trường lão đạo: "Thời khắc mấu chốt, ta Thiên Thánh Kiếm Tông Thái Thượng Tờ Giờ Ứ Hỏ NG lão cũng sẽ ra tay. Nhiều như vậy cường giả, muốn tiêu diệt Tử Tinh Kiếm Tông, có thể nói dễ dàng. Tử Tinh Kiếm Tông liền ba vị Thái Thượng Nguyên lão, đảm nhiệm thực lực bọn hắn thông thiên, cũng không ngăn cản được nhiều cường giả như vậy a, xem ra Tử Tinh Kiếm Tông nên diệt vong." Nhiều không thành trong lòng đại hỉ, tám sao tông môn, diệt một cái thiếu một cái. Cửu Thiên Thánh vực nội phong vân dung chuyển, tam đại gia tộc quản gia tộc đại trận đều mở ra dâng lên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thánh đường, Ma Thiên môn cũng là như vậy. Lúc này, Trầm Tín đại trưởng lão mang theo Lưu Tinh đám người quay trở về Tử Tinh Kiếm Tông. Lưu Tinh đạt được đại hội đệ nhất tin tức, trong nháy mắt tại Tử Tinh Kiếm Tông truyền ra. Tông môn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ, mừng, rỡ, kính nể, lộ ra tôn sùng thần sắc tới, đều nghị luận Lưu Tinh sẽ là tiếp theo giới trưởng giáo một lòng chọn người, mang theo Tử Tinh Kiếm Tông từ Cửu Thiên Thánh vực quật khởi, thậm chí có thể cho tông môn đạt được 9 sao tông môn, độc bá Cửu Thiên Thánh vực. Ha ha ha. Nhan Thiên Khánh nghe được đại trưởng lao đám người tự thuật Lưu Tinh chiến tích, độc chiến Vũ Trần cùng Mông Hạo, vẹn vẹn một ánh mắt chi uy liền chấn áp hai người, trong lòng đó là một thông khoái. 100 năm trước, hắn Tử Tinh đệ tử của Kiếm Tông ngay cả trước 30 cũng không có chen vào, này giới lại đạt được đệ nhất. Phân phó, lập tức mở ra hộ tông đại trận. Nhan Thiên Khánh mặc dù lớn vui, nhưng không có bất tình đầu, lần này đại hội Lưu Tinh quật khởi cấp tốc, nhất định sẽ đưa tới mầm thai vạn. "Lưu Tinh, ngươi đi nghỉ trước đi." Nhan Thiên Khánh nhìn Lưu Tinh liếc mắt cười nói. "Là, tông chủ." Lưu Tinh gật đầu rời khỏi đại điện. Nhan Nhược Phong đám người cũng đi ra, đối về Lưu Tinh nộn nhịp chắp tay nói chúc mừng, xem ánh mắt của hắn đều tràn đầy vẻ tôn kính. "Lưu Tinh, sau này ngươi thế nhưng chúng ta Tử Tinh Kiếm Tông đại sư huynh lạc, ta đây cái đại sư huynh cũng nên thoái vị." Nhan Nhược Phong cười nói, chút nào không thèm để ý đại sư huynh vị trí. Lưu Tinh cười cười, cũng không nói gì. Thực lực vi tôn, cường giả trí thượng, liền có tư cách ngồi trên đại sư huynh vị trí. Phản hồi đình viện, Lưu Tinh bắt đầu bế quan. Nhan Thiên Khánh còn lại là cùng đại trưởng lão đám người phân phó một tiếng, cấp tốc ly khai. Tại Tử Tinh Kiếm Tông ở chỗ sâu trong, có hai đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở một chỗ to lớn tử sắc trên thạch đài chơi cờ, cảm thụ được Nhan Thiên Khánh xuất hiện, hai người cũng không để ý đến. Trong đó một vị nâu y bảo lão giả cầm lấy một cái so bàn tay còn muốn lớn hơn hắc sắc quân cờ, do dự, dùng quân cờ ở trên đầu cả cà đạo, có chuyện nói mau, có dám mau thả, chớ đứng ở chỗ này trong trướng mắt. Cồn vật bi, thì F. Chương 805, giết thượng tông môn. Tử Tinh Kiếm Tông ở chỗ sâu trong, Tử Tinh thạch trên đài, hai đạo thân ảnh đang ở đánh cờ, một vị mặc nâu y bảo lão giả nắm hắc sắc quân cờ do dự. Nhan Thiên Khánh còn lại là đứng ở một bên không lên tiếng, thần sắc rất là cung kính. "Tiểu tử, có chuyện nói mau có dám mau thả." "Thiên Khánh, có chuyện gì, nói đi." Một vị khác thân mặc bạch y lão giả, cười híp mắt nhìn Nhan Thiên Khánh đạo. "Sư tôn, sư bá, Thánh vực đại hội kết thúc." Nhan Thiên Khánh không người nói. "Kết thúc liền kết thúc, việc này cũng cần nghị chúng ta bẩm báo." Kia nâu y bảo lão giả là Nhan Thiên Khánh sư phụ tôn, tên là Phong Hành Kiếm, đại đạo tám cảnh tu vi, tuổi tác 783 tuổi. Dương Thường Vân cũng là Nhan Thiên Khánh sư phụ bá, cũng cười híp mắt nói, "Thiên Khánh, loại chuyện này liền không cần phải. Quấy rối ngươi sư tôn ta hai người à, tông môn chuyện tình chính ngươi nắm chặt là tốt rồi, bất diệt tông cũng không cần tới quấy rầy chúng ta."